Ai u, ta phải đi ra ngoài bán đồ. Lưu Hiểu Lộ hoảng hốt hoảng nhanh chóng kéo xuống quần của mình, bộ thượng chính mình áo sơ mi nút áo, chính là kia áo ngực lại không có khả năng tới kịp mặt. Nàng cực kỳ cẩn thận rớt ra mành. Tận lực không cho bên ngoài hai nữ nhìn đến màn vải mặt sau Trương Xuân Lâm, gương mặt đỏ bừng đi ra ngoài. Đại tỷ, cái này bán thế nào đó a? Ngoài cửa đứng lấy một cái khéo léo nữ nhân, nhìn tuổi hơn 20 tuổi, trang điểm cũng tương đối mốt. Cái này niên đại có thể đến mua áo ngực nữ nhân cơ bản đều là bức này trang điểm, Lưu Hiểu Lộ liền vội vàng ân cần tiếp đón lên. Di, đại tỷ, ngươi cái này bán áo ngực như thế nào mình cũng không mặc a? Hai cái kia nữ nhân chỉ Lưu Hiểu Lộ ngực. Nhìn nàng kia bởi vì hoảng loạn mà không cột chắc nút áo ngực lộ ra một mảng lớn trắng bóng thịt mềm cười nói. Ai u? Lưu Hiểu Lộ sợ tới mức gương mặt đỏ bừng liền vội vàng che một cái, nhưng là kia chẳng phải là nàng nghĩ che liền che được. Đó là nút áo vấn đề, nàng muốn che khuất ngực của mình chỉ có thể một lần nữa cởi bỏ lại chụp phía trên, nhưng là lúc này lại nơi nào có thể để cho nàng dưới tình huống như vậy một lần nữa cởi bỏ vạt áo, cho nên nàng chỉ có thể cười xấu hổ cười. Cũng không nói, bởi vì nàng thật sự là không biết làm sao giải thích. Ha ha, không sợ, sợ là ngài tại bên trong cùng khách nhân mặc thử đi à nha, ta cũng đụng phải thật nhiều người, làm cho các nàng đâm thủng ngực tráo các nàng còn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là đợi mặt sau mới phát giác được thật tốt, ngươi xem ta này muội muội chính là, nếu không phải là ta kéo lấy nàng đến, nàng là chết cũng không chịu đến. Hướng về Lưu Hiểu Lộ nói xong nàng còn cười đối với kia kéo lấy mành phòng thử đồ cũng nói một câu, vị nữ sĩ này. Ngài không muốn ngượng ngùng, chúng ta nữ nhân vẫn là muốn đối với chính mình khá một chút. Nói xong liền sảng lãng cười cầm lấy Lưu Hiểu Lộ vừa mới truyền quay lại đến đơn độc phiếu ly khai. Hừ. Lưu Hiểu Lộ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn nữ nhân này hiểu lầm. Bất quá chỉ sợ cũng sẽ không có nhân nghĩ đến một cái thương trường người bán hàng lại đang ban ngày ban mặt ngang nhiên trốn ở phòng thử đồ cùng nam nhân yêu đương vụng trộm a. Thủ tại bên ngoài nhìn một hồi, nhìn đến trong thương trường người đến người đi hình như cũng không có người nào tính toán hướng đến nơi này đi, nội tâm của nàng từ chối rất lâu, cuối cùng vẫn là bù không được kia kích thích cảm giác một lần nữa rớt ra màn vải đi trở về. Chẳng qua lúc này đây Trương Xuân Lâm lại muốn cởi nàng nút thắt thời điểm nàng nói cái gì cũng không muốn. Xuân Lâm, đừng hiểu, A-di không có mặc áo ngực, cứ như vậy cách quần áo ngoạn xúc cảm cũng không kém, thật không thể lại thoát. Ta đây muốn chơi A-di trên người địa phương khác. À, nơi nào? Tự nhiên là A-di đại phì nhiêu mông rồi. Cảm giác được chính mình mông bự thượng sờ lên đến bàn tay to, Lưu Hiểu Lộ tỉnh ngộ. Phía trên mặt lấy áo sơ mi không tiện nhưng là phía dưới nhưng không có vấn đề này. Nàng mặc chính là váy dài, váy xốc lên chính là lộ ra mông, váy rơi xuống liền không tiếp tục khả năng bị nhân nhìn thấy thân thể của chính mình, hơn nữa còn là vừa nhanh lại nhanh và tiện. Kia! Vậy ngươi? Ngươi ngoạn a? Cái này ngoạn tự làm nàng cảm giác được trong này tao kính. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Nàng thế nhưng cho phép nữ nhi bạn trai ngoạn nàng mông, hơn nữa. Hơn nữa phía dưới kia vẫn là liền quần lót cũng không mặc, tốt xấu hổ a. A di, vậy ngươi nằm sấp tại ghế phía trên. Ân. Thuận theo dựa theo Trương Xuân Lâm chỉ thị nằm sấp tại phòng thử đồ bên trong ghế phía trên, nàng thẹn thùng vô cùng nhếch lên chính mình mông. Dùng tư thế này đối mặt Trương Xuân Lâm, mặc dù là mặc lấy quần áo cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trời ạ. Nàng có thể chưa bao giờ dám ở chồng mình trước mặt bày ra như vậy dâm đãng tư thế. Nhưng là nàng biết, này mới chỉ là bắt đầu. Nội tâm của nàng mong chờ, mong ngóng, chờ đợi nam nhân bàn tay to lôi kéo nàng chéo quần. Đợi cho mông hơi hơi chợt lạnh, nàng tâm nhảy cũng càng trở lên nhanh, trời ạ. Nàng vừa lớn vừa trắng mông, cứ như vậy tại nơi này bị hắn làm cho thấy hết sao. Chật chật. Trương Xuân Lâm nội tâm cũng tại không được khen ngợi. Không thể không nói. Cái này mông bự thật sự là phi thường hoàn mỹ đến gần với mẫu thân mông, từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn đến Lưu Hiểu Lộ trần trụi thân thể ngồi ở nghiêm phụ trên người bắt đầu hắn cũng đã say mê cái này mông, chính là hắn ngày đó cũng không nghĩ tới cái này trắng mập mông bự thế nhưng tại khoảng cách gần như thế trần trụi làm hắn quan sát. Làm hắn thưởng thức, Hơn nữa còn là đang tại nàng nữ chủ nhân cam tâm tình nguyện tình huống phía dưới, hắn có thể nào không kích động đâu. Dĩ vãng ngoạn nàng cái này mông, không phải là tại dưới ánh đèn lờ mờ chính là tại đêm bên trong. Nào có hiện tại như vậy rõ ràng. Hiện tại hắn liền phụ nhân mông kích thích lên da gà khúc mắt đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ngươi! Ngươi còn không? Ngoãn! Đợi thật lâu sau đều đợi không được chính mình mông bị người khác thưởng thức, nội tâm mong chờ Lưu Hiểu Lộ nhịn không được thúc giục hỏi. A Di, ngươi nóng nảy a? Không! Không có! A Di, trên miệng không thừa nhận không quan hệ. Ngươi phía dưới cái này miệng nhỏ so với ngươi phía trên cái này miệng nhỏ muốn thành thực. Ngươi nhìn tiểu tử này dòng nước được, chật chật, đương thật tao thật sự đâu. A. À. Nam nhân kia nhục nhã giọng điệu làm Lưu Hiểu Lộ nội tâm không được kích động, cảnh tượng này thậm chí muốn vượt quá xa nàng xem qua cái kia một chút tạp chí rồi, dù sao kia một chút tạp chí cũng không có một cái nam nhân dùng ngôn ngữ nhục nhã nữ nhân. Bọn hắn phần lớn là nâng lấy thẳng tắp dương vật điệp vào nữ nhân âm hộ. Nàng cảm thấy như vậy kích thích xa xa so với kia dạng trực tiếp điệp vào đến còn cường liệt hơn, giống như kia một chút lời nói nhục nhã mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở nàng. Nàng là nhất dâm phụ, hơn nữa còn là một cái câu dẫn nữ nhi bạn trai dâm phụ. Nàng tao sao? Nàng trước kia nhất định là không tao, nhưng là từ trộm nhìn cô gái này nhi cùng Trương Xuân Lâm ân ái ngày đó trở đi, nàng lại đột nhiên như là phát hiện nhân sinh tân đại lục giống nhau. Bắt đầu trở nên tao. Vận mệnh a, ngươi vì sao tra tấn người, nhưng là nàng chưa kịp tự oán hối tiếc kết thúc, nàng liền cảm giác hai chân của mình bị một đôi thô bạo bàn tay to mạnh mẽ tạo ra, nàng mông hiện tại không riêng vểnh lấy. Còn rất lớn mở ra, vô luận là tiểu huyệt của nàng vẫn là mặt sau cái kia miệng hang đều hoàn chỉnh bại lộ ở tại nam nhân trước mặt, điều này làm cho nàng bên trong thân thể xấu hổ độ trực tiếp nổ tung rồi. A Di, ta yêu ngươi chết mất. Này tự nhiên là Trương Xuân Lâm cố ý vi chi, trải qua Quách Minh Minh cùng với Trầm Băng bọn người, hắn đối với nữ nhân dạy dỗ thủ đoạn đã nắm giữ được phi thường thành thục, hắn biết những cái này thục nữ suy nghĩ cái gì. Các nàng là trên cái thế giới này to gan nhất nữ nhân, tẩn quản các nàng một đám theo phía trên bề ngoài nhìn sang tất cả đều có vẻ là như vậy ôn nhu lương thiện hiền thục, nhưng là hắn lại biết, giấu ở kia bình tĩnh biểu cảm phía dưới các nữ nhân kỳ thật bên trong che giấu cũng là một bộ vô cùng dâm đãng thân thể. Khi một chút tại trong cuộc sống quá không hạnh phúc nữ nhân càng phải như vậy. Mà các nàng sở dĩ không có lộ ra, đổ cũng không phải là bởi vì các nàng không nghĩ, mà là các nàng không biết làm sao đi làm. Nhưng là nếu như lúc này có một cái phi thường hiểu rõ các nàng hơn nữa giỏi về dạy dỗ các nàng nam nhân xuất hiện. Những cái này thuộc phụ thường thường trở nên làm người ta căn bản cũng không nhận ra đến, cái loại này phong tao trình độ quả thực siêu việt người bình thường tưởng tượng. Tựa như lúc này Lưu Hiểu Lộ, tại trượng phu trong mắt nàng là cái coi như hiền lành thê tử. Tuy rằng dục vọng mạnh một chút, nhưng là từ chưa làm cho này không tính phúc vợ chồng cuộc sống oán giận quá một câu, tại nữ nhi trong mắt nàng càng là một cái xứng chức mẫu thân, chiếu cố nàng vài thập niên cuộc sống không lo, nhưng là giờ phút này cái phụ nhân lại trần trụi chính mình hạ thân ghé vào phòng thử đồ ghế phía trên. Như một cái hạ tiện kỹ nữ giống nhau trần truồng mông bự câu dẫn nữ nhi bạn trai, cái gì thê tử. Cái gì mẫu thân trách nhiệm sớm đã bị nàng ném qua móng hoa quốc, nàng đầu óc còn lại chỉ có chính mình sung sướng, chính mình hơn 30 năm chưa bao giờ đạt được quá kích thích cùng sung sướng. A Di, ngươi xoay một chút mông được không? Đem so sánh với năm trước đơn giản thô bạo, hiện tại Trương Xuân Lâm đối với dạy dỗ nữ nhân đã có càng thêm kinh nghiệm phong phú cùng tâm đức, mà này mang đến hậu quả là hắn bên người nữ nhân càng đến càng sa đọa. Cũng càng ngày càng bị hắn dạy dỗ thủ đoạn chiết phục. Chính là cuối cùng thân cùng tâm cùng một chỗ trầm luân. Không. Không cần. Tốt như vậy xấu hổ. A Di, ta yêu thích nhìn ngươi xoay mông, mỗi lần tưởng tượng A Di đầy đặn mông tại trước mặt của ta lúc ẩn lúc hiện ta liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. A Di, cầu xin người, xoay uốn éo mông được không? Sao? Như thế nào xoay A? Lưu Hiểu Lộ lập tức liền khuất phục, nam nhân đối với nàng khát vọng. Đối với thân thể nàng khát vọng là trượng phu chưa bao giờ mang quá cho nàng cảm nhận. Đó là một loại bị người khác coi trọng, bị người khác yêu thích kinh ngạc vui mừng, trời ạ, một cái nam nhân thế nhưng ảo tưởng chính mình cái này bị trượng phu ghét bỏ thân thể, đó là cỡ nào cảm nhận một sự kiện a. Đó cuối cùng một tiếng mềm giọng khẩn cầu càng là hoàn toàn đánh nát Lưu Hiểu Lộ tâm phòng. Như vậy hoàn mỹ một cái nam nhân, hắn đều như vậy cầu mình, nàng làm sao có khả năng còn nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Vì thế nàng nhẹ nhàng cao thấp quăng quăng chính mình mông, trận kia trận sóng thịt liền liền nàng đều có thể cảm giác được. Trời ạ, cái động tác này thật sự rất dâm đãng a. Mỹ. Quá đẹp. Mỹ làm người ta ngạt thở. Trương Xuân Lâm tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc chính mình ca ngợi, càng huống chi tình cảnh này cũng chính xác là rất đẹp, tại mẫu thân bên người thời điểm bởi vì quá mức khát cầu mẫu thân thân thể. Hắn ngược lại mất đi dạy dỗ nữ nhân hứng thú, bởi vì hắn căn bản nhịn không được, nhưng là lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu để cho nương như vậy ở trước mặt mình phát tao lại sẽ là như thế nào mùi vị. Hối hận a. Anh. Nam nhân ca ngợi như là một phen khai sơn cái dùi, đem phụ nhân đáy lòng trong kia một tia bí ẩn nhất nội tâm cũng lột ra đi, nàng cảm giác mình tựa như là trơn bóng vỏ trứng gà, đã tại người nam nhân này ngôn ngữ khiêu khích phía dưới đã không có một tia phản kháng khí lực. A Di, tiểu huyệt của ngươi bắt đầu chảy nước Nga, còn chảy thật nhiều thật nhiều. Phụ nhân động tình tự nhiên trung thực phản ứng tại thân thể của nàng phía trên, lúc này cặp kia đầy đặn xinh đẹp trai ngọc giống như là bị gác ở chậm lửa thượng quay. Trai ngọc dịch cuồn cuộn không dứt theo đạo kia mở ra lỗ hổng bên trong chảy ra, chính là kia che giấu được sâu nhất ngọc trai hiện tại cũng xuyên thấu tầng tầng trở ngại lộ ra chính mình mặt thật, đó là một viên thật lớn hòn le. Liền giống như vào đông măng tre giống nhau ký tươi mới lại nhiều chất lỏng. Ân. A. Cho ta dương vật. Điệt ta. Ta muốn. Tùy theo Trương Xuân Lâm dạy dỗ không ngừng xâm nhập, thân thể nàng phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại dục hỏa đã vọt tới đỉnh đầu. Nàng cực độ khát vọng bị nam nhân dương vật cắm vào. Nhưng là Trương Xuân Lâm cũng không có như ý của nàng, bởi vì hắn rất rõ ràng ngắn ngủi dục vọng cùng lâu dài dạy dỗ là một kiện lẫn nhau làm trái sự tình, có chút nữ nhân xông lên động là khả năng làm xuống việc ngốc. Nhưng là những người này một khi được đến phóng thích thường thường lại khôi phục nhanh chóng lý trí cự tuyệt nam nhân lại lần nữa mời. Hắn tự nhiên không nghĩ loại sự tình này phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, cho nên hắn phải không ngừng khiêu khích Lưu Hiểu Lộ cái này thuộc phụ. Làm nàng giày vò tại chính mình không có cuối cùng thủ đoạn trong đó. Của ta lẳng lơ A Di, hiện tại có thể không phải lúc, đừng quên ngươi còn khi làm việc. Tuy rằng không thể cho nàng lớn nhất kích thích, nhưng là một chút nhỏ bé thủ đoạn nhất định phải vận dụng. Bằng không cái này nữ nhân chỉ sợ lập tức hỏng mất. Hiện tại nàng rõ ràng đã có một chút không chịu nổi, cho nên Trương Xuân Lâm chậm rãi thấp thân đi, nửa ngồi tại phụ nhân phía sau, đầu tiên là hướng về phụ nhân hạ thân cảnh đẹp lại thưởng thức một phen. Mới hai tay đẩy ra nàng đẩy đà mông bự đưa ra đầu lưỡi của mình liếm đi lên. A. A a a a. Không. Không được. Xuân Lâm. Chỗ đó bẩn. Bẩn. Hôm nay còn không có tắm. Không tắm. Không muốn liếm. Không muốn như vậy liếm ta à. Nữ nhân cự tuyệt cũng không có nghĩa là các nàng không muốn bị liếm, mà là bởi vì các nàng đau lòng nam nhân, cho nên nàng bắt đầu lắc lư mông không cho Trương Xuân Lâm đủ đến huyệt của mình huyệt, nhưng là nàng lúc này sinh lý tình trạng lại làm sao có thể tránh thoát được Trương Xuân Lâm lực lượng. Nam nhân kia hai cái cường tránh mạnh mẽ bàn tay to giống như kìm sắt vững vàng đè xuống bắp đùi của nàng. Làm nàng tính là muốn tránh tránh đều làm không được, càng không nói đến không cho nam nhân đụng tới tiểu huyệt của mình. Trương Xuân Lâm không làm nàng như thế nào giãy dụa. Nữ nhân hạ thân nếu như không tắm xác thực hương vị không phải là quá tốt, nhưng là Lưu Hiểu Lộ lúc này lại không giống với, nàng dâm thủy nhiều lắm, rất hiếm có sớm đã đem chính mình hạ thân bị động thanh tẩy một lần, càng huống chi vừa rồi kia thuần niên quần lót ma sát hỗn tạp dâm thủy đã sớm giống như khăn mặt đem huyệt của nàng rửa đến sạch sẽ rồi. Cho nên lúc này Trương Xuân Lâm liếm lên đi cũng đã là sạch sẽ dâm thủy vị, tao sao tự nhiên vẫn là tao, nhưng là lại không phải là cái loại này nước tiểu mùi khai, mà là nữ nhân dâm dịch hương vị, như thế hắn tự nhiên không có khả năng ghét bỏ. Có thể hắn cũng không có khả năng ngốc được đêm này nguyên nhân cùng Lưu Hiểu Lộ thuyết minh, liền làm nàng hiểu lầm tốt lắm, đã như vậy mới có thể càng thêm làm này phụ nhân đối với chính mình khăng khăng một mực. A a a a. Xuân Lâm. Ngươi. Ngươi vẫn là như vậy liếm. Ngươi liếm lấy A Di mạnh khỏe thoải mái, a a a. Không chê A Di âm hộ tao. Cũng không ngại A Di âm hộ khó coi. Ngươi đúng A Di thật tốt. Lòng tốt của ngươi, A Di đều nhớ. A Di cũng minh bạch. Về sau A Di liền là của ngươi người. Ngươi nghĩ như thế nào ức hiếp A Di đều được a a. Không mặc nội. Không mặc quần lót ở nhà bị ngươi sờ. A Di cũng nguyện ý. Nhìn thấy hắn ra sức như vậy tại huyệt của mình bên trong liếm. Phụ nhân tâm lại có thể nào không cảm động, cùng trượng phu đối lập sau càng là có vẻ hắn đối với chính mình tốt cùng không ngại. Được nam nhân như thế, cuộc đời này không tiếp tục chuyện ăn năn. Thuận theo phụ nhân hai miếng đầy đặn môi mật. Trương Xuân Lâm thổi kéo đàn hát không chỗ nào không cần, hiển nhiên kia dâm thủy một ít cổ bị chính mình ăn làm hút sạch như trước không ngừng chảy ra. Trương Xuân Lâm biết mình đã hoàn toàn nắm trong tay phụ nhân thân thể. Hắn cười dùng đầu lưỡi bắt chước dương vật quất cắm bộ dạng nhắm ngay cái kia tha thiết miệng nhỏ điểm đi lên. A a a a a a. Đầu lưỡi. Đầu lưỡi đi vào. Trời ạ. Tốt tráng kiện đầu lưỡi. Xuân Lâm a. Dương vật của ngươi đại. Đầu lưỡi như thế nào cũng như vậy. Lợi hại như vậy. Trời ạ. Bị ngươi giết chết. Nha nha. A a. Nàng thậm chí cũng chưa phát giác chính mình âm thanh cũng dần dần lớn lên, kia đã không chỉ là rên rỉ, lúc này nếu là có nhân tới đây. Chính là đứng ở cửa tiệm đều có thể nghe được nàng tiếng kêu dâm dãng. Nàng tuyết trắng mông mập tại nam nhân liếm phía dưới kịch liệt run rẩy, kia hai đầu bắp chân thậm chí cũng đi theo run, nếu như không phải là nam nhân cánh tay chống đỡ bắp đùi của nàng cùng mông. Nàng đều có thể vô lực ngồi ở trên đất. Nàng cũng cảm giác chính mình cả người phía trên phía dưới khí lực đều bị hút hết, đầu óc phản phất có vô số âm thanh tại thét chói tai, nhưng nàng lại nghe không rõ đó là cái gì. Nàng cả người đều có một chút tỉnh tỉnh cảm giác, liền giống như chính mình dưới bàn chân thải chính là bông, đầu óc cũng phao tại thủy bên trong nghe người ta nói giống nhau. Vân Sơn Vũ vòng được căn bản nghe không rõ sở, nàng toàn thân duy nhất rõ ràng đúng là khoái cảm. Liên miên không dứt khoái cảm. Nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như là nhất cái đập nước, mà giờ khắc này này cái đập nước trung đã chứa đầy thủy, nàng muốn tiết ra. Xuân Lâm. Ta không được. A a a không được. Sắp tới. Muốn tới. Phun. Muốn phun. Tùy theo phụ nhân la lên, nàng cảm giác khoái tại chính mình âm hộ cái kia căng lưỡi dài mạnh mẽ lại hướng bên trong đỉnh đầu. Đội lên hắn chưa bao giờ đạt tới địa phương, nàng bên trong thân thể mãnh liệt dục vọng lập tức liền tìm đến tuyên tiết khẩu. Nàng cao trào, nàng lại một lần nữa tại nam nhân đầu lưỡi liếm phía dưới nghênh đón chính mình cao trào, nhắc tới cũng khôi hài, cả đời này nàng tại nữ nhi bạn trai trên người đạt tới cao trào số lần thậm chí muốn vượt quá xa kết hôn vài thập niên trượng phu. Nàng cười khổ, quay đầu nhìn nam nhân, chỉ thấy hắn ghé vào chính mình phía sau cái mông. Phi thường nghiêm túc và hạnh phúc uống nàng dâm thủy, kia mặt phía trên biểu cảm, giống như đó là vô thượng mỹ vị. Nàng cảm giác nước mắt của mình có chút không bị khống chế chảy ra. Đó là vui sướng nước mắt, lâu dài đến nay thiếu sót cái loại này nam nữ tình yêu, giờ khắc này ở nơi này tìm đến thuộc sở hữu, nàng biết, từ nay về sau vô luận cái này tiểu nam nhân như thế nào đối đãi nàng, nàng đều có khả năng vui vẻ chịu đựng rồi. Trời ạ, loại này bị yêu cảm giác. Thật sự rất hạnh phúc. A Di, ngươi khóc. Đợi cho toàn bộ gió yên biển lặng, Trương Xuân Lâm nhìn Lưu Hiểu Lộ trên mặt vẫn treo nước mắt vết nói. Ân, A Di khóc, A Di thật sự là không biết hẳn là phải làm sao cảm tạ ngươi. Có lẽ, dùng ta cả cuộc đời đến trả lại, từ nay về sau, A Di liền là người của ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào ép buộc A Di đều được. Ha ha, A Di, ta cũng cảm ơn ngươi. Ngươi đối với ta cũng tốt lắm, ta tuyệt đối không nghĩ tới ngài có thể như thế dung túng ta. Không riêng làm ta xem người của ngài tử, còn giúp ta đánh máy bay, sóc, ta nếu không đối với ngài khỏe chứ, chẳng phải là súc sinh cũng không bằng. Lúc này chân thành tha thiết trả lời tự nhiên lại để cho phụ nhân dâng lên chính mình môi thơm. Này cảm giác thật tốt, Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình giống như trẻ 10 tuổi, như là trở lại trước kia luyến ái thời điểm giống nhau, không? Loại cảm giác này xa xa so trước kia luyến ái còn muốn càng thêm ngọt ngào. Trạm tại bên cạnh quầy Lưu Hiểu Lộ trên mặt mang theo mỉm cười. Nàng nguyên vốn muốn cho Trương Xuân Lâm tại nơi này đem chính mình cấp địch, nhưng là hắn lại cự tuyệt, Tuy rằng bị cự tuyệt nhiều lần, nhưng là Lưu Hiểu Lộ đáy lòng đối với Trương Xuân Lâm kính trọng ngược lại càng nhiều, một cái nữ nhân. Ký thoát, cũng cầu xin, vú sữa cũng cho hắn sờ soạn, âm hộ cũng cho hắn liếm, có thể hắn còn có thể nhịn được. Hắn nói muốn chờ đợi một cái thỏa đáng thời điểm, muốn cho nàng một lần chung thân khó quên nhớ lại, trời ạ, chuyện này còn có thể như thế lãng mạn hay sao? Chính là, thật sự rất mong chờ a. Nàng cúi đầu nhìn bên phải thân nghiêng vị trí, nụ cười trên mặt càng thêm hơn, cái này tiểu trứng thối, cái gì đều chơi đã, tốt như vậy giống xem không, ngấy tựa như, này ban ngày ban mặt thế nhưng chui vào quần nàng dưới còn muốn nhìn huyệt của nàng, ai? Đều theo hắn, hắn yêu nhìn liền nhìn. Dù sao cái gì đều cho hắn thấy hết. Hừ, ngươi không phải là không yêu nhìn sao, không phải nói huyệt của ta xấu sao? Hiện tại có người như vậy không ngại, có thể thấy được ta tại ngươi tâm lý rốt cuộc là cái gì, ghét bỏ lão nương âm hộ xấu liền đi tìm bên ngoài giả nữ nhân, kia lão nương cũng tìm, hơn nữa tìm còn là xa xa mạnh hơn ngươi tráng nam nhân. Tâm lý oán thầm trượng phu, Lưu Hiểu Lộ tại năm trước còn nghĩ bồi thường trượng phu tâm tư đã hoàn toàn biến mất, từ nay về sau nàng trong lòng liền chỉ chứa một cái nam nhân, một cái đã cắm rễ tại nàng tâm lý nam nhân. Hai người cứ như vậy lao thẳng đến trận này trò chơi liên tục đến Lưu Hiểu Lộ giờ tan việc. Sau đó cái này phụ nhân vui vẻ ôm lấy Trương Xuân Lâm sau lưng ngồi lên hắn xe đạp, ôm hắn lưng hùng vai gấu vui vẻ ôm lấy hắn lấy ra thổ sản vùng núi hướng đến trong nhà kỵ đi. Đến nhà, Nghiêm Nhan đã ở nhà, nhìn thấy là bạn trai mang theo mẫu thân trở về cũng không khởi cái gì lòng nghi ngờ. Vui vẻ chui vào bạn trai trong lòng làm nũng, nhìn đến tình cảnh này. Lưu Hiểu Lộ trong lòng không biết sao thế nhưng nhấc lên một chút ghen tuông đến, nàng cảm giác chính mình lại cũng khó mà tiếp nhận nữ nhi cùng Trương Xuân Lâm như thế thân mật. Trong lòng tức giận buông xuống này nọ liền đi vào phòng bếp, mà thần sắc của nàng, tự nhiên tất cả đều rơi vào Trương Xuân Lâm trong mắt, hắn trong lòng rõ ràng, người mỹ phụ này người đã kinh hoàn toàn bị chính mình chinh phục. Nhưng là hắn cũng không để ý lúc này Lưu Hiểu Lộ. Hắn liền là cố ý muốn cho cái này phụ nhân ghen tuông lên men. Mà này tất nhiên sẽ làm cái này phụ nhân đối với chính mình càng thêm thuần phục, hắn muốn nhìn một chút đương một cái ghen ăn mất lý trí người tại đối mặt nữ nhi ruột thịt cùng giả nam nhân thời điểm như thế nào tuyển chọn. Chỉ một lúc sau Nghiêm phụ cũng trở về, nhìn thấy Trương Xuân Lâm ở nhà cũng liền vội vàng tha thiết chào hỏi, Trương Xuân Lâm tự nhiên không có khả năng đối với Nghiêm phụ lộ ra cái gì kỳ quái biểu cảm, mà là trung quy trung cũ cùng hắn nói chuyện trò chuyện. Đại bộ phận thời gian đang thảo luận công tác A, chính trị tình thế A vân vân nam nhân thích nhất thảo luận đề tài, Nghiêm phụ đối với Trương Xuân Lâm tự nhiên là không có gì bất mãn, muốn nói kia duy nhất bất mãn, cũng là tên gia hỏa này quá sớm đem nữ nhi làm được đến rảnh tay. Giống như, hắn đều biết rồi, tuy rằng trong lòng có một chút không tha nữ nhi sớm như vậy liền có nam nhân, nhưng là hắn cũng biết, Trương Xuân Lâm là nữ nhi kết cục tốt nhất, hắn không có năng lực vì cái nhà này làm sự tình. Tại Trương Xuân Lâm chỗ đó đơn giản là dễ dàng. Dù sao tốt như vậy con rể, còn có thể đi nơi nào tìm đâu. Trên bàn ăn bốn người cười cười nói, Lưu Hiểu Lộ cười đến càng thêm hài lòng, tại nàng đưa dài chân trên mặt có một cái chân to tại nhẹ nhàng vuốt phẳng. Vậy là ai làm sự tình không cần nói cũng biết, nàng một đôi mắt mị nhãn như tơ, trong lòng hận không thể đem đối diện tiểu nam nhân nuốt đến trong bụng đi. Trương Xuân Lâm cũng không dám làm tiếp một chút càng quá mức sự tình, chỉ là như vậy cũng đã phi thường thỏa mãn. Sau khi cơm nước no nê, ngay trước nhân gia cha mặt hắn nhất định là không dám ngủ Nghiêm Nhan trong phòng đi, Nghiêm Nhan cũng không dám lúc này làm Trương Xuân Lâm công nhiên ngủ thẳng chính mình trong phòng đi, từ nhỏ nàng chỉ sợ người phụ thân này. Vì thế Trương Xuân Lâm chỉ có thể ngủ tại bên ngoài sofa phía trên. Trải giường chiếu thời điểm Trương Xuân Lâm cùng Lưu Hiểu Lộ mảnh lấy mắt ra giấu mấy cái. Lưu Hiểu Lộ lòng biết rõ, vì thế đi trở về phòng đổi một bộ cổ áo cực kỳ rộng thùng thình đồ ngủ đi ra. Chỉ cần nhấc cúi đầu, kia một đôi bộ ngực đầy đặn lập tức liền bạo lộ ra, nhìn kia một đôi giống như chuông treo giống nhau vú lớn cúi tại đó bên trong ném a ném, Trương Xuân Lâm dương vật lập tức lại cứng tại đũng quần bên trong. Lưu Hiểu Lộ ha ha cười, thừa dịp trượng phu cùng nữ nhi không chú ý lại vén chính mình đồ ngủ vạt áo. Kia to mọng mông cùng nhiều lông hắc âm hộ lập tức liền lộ ra, này vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động bại lộ chính mình hạ thân cấp Trương Xuân Lâm nhìn. Hơn nữa nàng cũng quả nhiên như hứa hẹn chính mình cái kia dạng, trở về nhà sau sẽ không lại mặc quần lót, dù sao chỉ cần không có người tại, hai người tại bí mật tổng không thể thiếu ngươi sờ một phen của ta đũng quần, ta sờ một phen ngươi mập âm hộ. Tại đây ấm áp nhà ba người bên trong, hai người cũng chưa cảm thấy làm như vậy có gì không ổn, liền đem nơi này trở thành hai người tư mật chỗ, chơi được được kêu là một cái quên cả trời đất. Đợi cho đêm đã khuya, Lưu Hiểu Lộ kéo chính mình nam nhân liền tiến phòng. Nghiêm phụ cũng biết bên ngoài sẽ phát sinh chút gì, tuy rằng không có cam lòng, nhưng là lại nhéo bất quá thê tử ý kiến, chính là nghe bên ngoài nữ nhi truyền đến cái kia một tia cao vút tiếng trên rỉ, cái này đương phụ thân có chút tâm lý thỏa mãn muốn kéo lấy thê tử cũng làm một hồi. Lưu Hiểu Lộ tâm tư căn bản là không có tại hắn này, tùy tiện tìm cái cớ đã đem chính mình nam nhân cấp đẩy, nàng hiện tại cả đầu đều là đêm dài sau có khả năng cùng Trương Xuân Lâm muốn chơi trò chơi, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ đêm đã khuya. Trong coi yên tĩnh đêm, Trương Xuân Lâm không ngủ, Lưu Hiểu Lộ cũng không ngủ, cứ việc hai người đều đã vây được không được, nhưng là ai cũng biết, đêm này sẽ phát sinh cái gì, cho nên Lưu Hiểu Lộ hận không thể đem chân của mình đều bóp tử rồi. Liền vì chống cự kia trầm trọng buồn ngủ. Đợi cho bên người trượng phu hãn tiếng truyền đến, nàng lén lúc nâng đứng dậy mượn ngoài cửa sổ ánh trăng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức thượng thời gian, kia đại biểu đồng hồ báo thức kim đồng hồ đã chỉ hướng con số 1. Nàng tâm cuồng nhảy mấy phía dưới, lén lút vén chăn lên theo phía trên giường lật ra đến, tại không có phát ra một tia động tĩnh sau kéo ra cửa phòng ngủ. Kia phòng khách trung ương, rõ ràng đứng lấy một cái tuy rằng không cao nhưng là lại phi thường to lớn nam nhân. Hắn cả người trần trụi, trong quần dương vật giống như một đầu cự long giống nhau đỉnh tại đó bên trong, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, giống như giống đợi chính mình một thế kỷ. Lưu Hiểu Lộ rốt cuộc không kềm chế được trong lòng đói khát. Một cái hổ phát tam hạ lưỡng hạ liền bổ nhào vào Trương Xuân Lâm trong lòng, tay nhỏ nắm lấy cái kia cái to dài dương vật, lúc này đây nàng chủ động ngồi chồm hổm xuống đem đồ chơi kia ngậm vào trong miệng, Trương Xuân Lâm không cự tuyệt nữa. Mà là cười nhìn đưa tay ấn lên đầu lâu của nàng, hắn bắt đầu chủ động tại Lưu Hiểu Lộ miệng nhỏ bên trong quất cắm, Lưu Hiểu Lộ nâng dương vật của hắn, tựa như nâng một cái thánh vật, tùy ý nam nhân dương vật tại miệng mình bên trong tàn sát bừa bãi. Tùy ý hắn ấn đầu của mình điên cuồng quất cắm, cứ việc nàng miệng nhỏ bị dương vật của hắn đẩy lên có chút không quá thoải mái, cứ việc kia thật dài dương vật đội lên cổ họng của mình biến thành chính mình có chút buồn nôn, Lưu Hiểu Lộ một chút phản kháng ý tưởng đều không có. Lúc này đây, giờ đến phiên nàng phục vụ cho hắn rồi. Chương 113, quá phụ rối rắm đồng hồ báo thức vang lên, lão Nghiêm đặng hai phía dưới ngủ tại bên người nàng dâu, ai ngờ nàng một chút động tĩnh đều không có, hắn không thể không dãy dụa bò lên nhấn đồng hồ báo thức chuông reo. Quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng mặt mỉm cười ngủ được đang chìm, cũng không biết nàng mơ thấy gì, miệng kia giác thế nhưng còn mang theo một tia cực kỳ mãn chân mỉm cười. Hắn hung hăng tại nàng dâu mông đánh một cái tát. Vào tay một mảnh trắng mịn thế nhưng không có một chút mặt lấy quần áo dấu vết, hắn hơi chút vén chăn lên liếc mắt nhìn, thầm nghĩ này phụ nữ động cái không có mặc đồ ngủ đi ngủ, ngày hôm qua lúc ngủ giống như mặc lấy đó a. Chẳng lẽ là này phụ nữ đi tiểu lại cấp thoát? Hắn cũng không nghĩ nhiều, lại dùng sức tại Lưu Hiểu Lộ trên chân đạp hai chân lúc này mới đem cái mơ mơ màng màng Lưu Hiểu Lộ cấp làm tỉnh. Nhanh đi ra ngoài mua cơm đi. Đồng hồ báo thức đều nháo bất tỉnh ngươi. Tối hôm qua làm sao đi ngươi? Lưu Hiểu Lộ một trận chột dạ, liền vội vàng cầm lấy đầu giường quần áo đỏ mặc chạy ra ngoài, nàng ngày hôm qua cùng Trương Xuân Lâm chơi được quá điên, lúc ngủ thân thể đều là hư, hôm nay buổi sáng dĩ nhiên là có chút dậy không nổi. Đi ra khỏi phòng bị bên ngoài gió lạnh thổi, tối hôm qua phát sinh toàn bộ chậm rãi xuất hiện tại nàng não bộ, kia bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc lập tức cảm thấy một trận xấu hổ thẹn, con đường này, ngay từ đầu liền sai. Nhưng là nàng lại cũng không hối hận, nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng thật đã rời không được Trương Xuân Lâm rồi, hắn ôn nhu cùng cường tráng đã để nàng hoàn toàn luân hãm, còn lại kia một cửa cuối cùng không có đột phá cũng không phải là bởi vì nàng không nghĩ. Thật sự là bởi vì Trương Xuân Lâm nói muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng mà làm nàng chờ đợi một cái càng thêm thích hợp thời điểm. Nàng tuy rằng không biết nam nhân nói kinh ngạc vui mừng là xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng lại cực kỳ mong chờ vậy cũng hứa sẽ làm nàng cả đời khó quên khoảnh khắc nhanh chóng hàng lâm. Bốn người giống như người một nhà ăn điểm tâm, Lưu Hiểu Lộ có chút lưu luyến nhìn Trương Xuân Lâm mang theo nữ nhi đưa nàng đi thượng hộ giáo, nàng không có biện pháp ở phía sau là cùng nữ nhi tranh, mang theo một cỗ ghen tuông đi đến Bách Hóa Đại Lâu. Nàng hận không thể phiến chính mình hai miệng, nàng sao có thể ăn nữ nhi giấm chua đâu. Nữ nhi mới là hắn chính quy bạn gái a, nàng. Nàng chỉ là không để ý luân lý, không biết xấu hổ theo nữ nhi thưởng nam nhân kỹ nữ mà thôi. Hận thực tại chính mình khuôn mặt phía trên không nặng không nhẹ quạt hai bàn tay, nhìn quen thuộc quầy, nghĩ hôm qua tại nơi này phát sinh toàn bộ, nàng lại nhịn không được ửng hồng lên mặt, trong lòng lại vô hình trở về chỗ cũ lên. Trương Xuân Lâm cũng không biết Lưu Hiểu Lộ lúc này tâm cảnh. Hắn muốn đi trường học một chuyến nhìn nhìn Lý Khánh Lan, rất lâu không có tin tức của nàng, cũng không biết nàng hiện tại quá như thế nào, mặc dù nói không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, nhưng là hắn dù sao vẫn là nghĩ lại đi xác nhận liếc nhìn một cái. Cửa xe đi đến phòng hiệu trưởng, hắn ngạc nhiên phát hiện này cửa phòng đóng chặt thế nhưng lại truyền đi ra mập mạp kia âm thanh, lòng hắn nói này mẹ hắn không có khả năng lại như vậy đúng dịp a. Cố Kỷ Trọng Thi leo đến trên cửa mặt hướng bên trong liếc mắt nhìn. Phát hiện tình huống bên trong cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy không chịu nổi, lúc này đây Lý Khánh Lan tại đối mặt tên mập mạp chết bầm kia thời điểm có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh rất nhiều. Qua thật lớn một hồi, kia mập mạp chết bầm nhìn thấy vô lợi có thể chiếm. Liền hậm hực nói vài câu ngoan thoại chạy ra ngoài, Trương Xuân Lâm không địa phương có thể trốn, cùng mập mạp này tại đi ra bên trong huýt một cái chính diện. Mập mạp mắt tam giác phát tán ra ánh mắt âm lạnh hung hăng quan Trương Xuân Lâm nhất mắt. Hừ một tiếng sau đi xa. Hắn còn đến quấy rầy ngươi. Nhìn theo đi mập mạp, Trương Xuân Lâm đẩy ra Lý Khánh Lan phòng hiệu trưởng đại môn nói. A. Lý Khánh Lan nhìn thấy là hắn, liền vội vàng vui vẻ theo phía trên ghế làm việc nhảy cẩn lên. Ba bước hai bước chạy như bay đến Trương Xuân Lâm bên người lập tức liền đem hắn ôm vào chính mình trong lòng. Qua rất lâu, nàng giống như mới trở lại đến hương vị tựa như kinh ngạc vui mừng hỏi, ngươi khi nào trở về? Trở về mấy ngày? Bất quá thật sự là quá bận rộn, cho nên sẽ không tới tìm ngươi. Mập mạp này còn đến. Hi, không dám làm cho cứng rắn, hay dùng nhuyễn đao tử mài nhân, ta hiện tại cũng không sợ, dù sao có ngươi kia người bạn gái chống lưng. Hắn không dám động thủ với ta động cước. Bạn gái gì, chớ nói nhảm. Ha ha ha, thôi đi, nàng đem bọn ngươi sự tình đều nói cho ta biết, tuy rằng ta rất kỳ quái ngươi vì sao đi phiêu sướng, nhưng là ta lại không thể không bội phục ngươi con mắt xem người. Cái này Vương Lộ Giao thực sự là vô cùng có bản lĩnh. Ách! Bị người khác như vậy vạch trần, Trương Xuân Lâm vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, gương mặt lúng túng nhìn Lý Khánh Lan không biết muốn giải thích thế nào. Lý Khánh Lan nguyên vốn cũng không có chê cười ý tứ của hắn. Thấy hắn bộ dáng này ngược lại đùa cười nói, bất quá về sau vẫn là đừng đi phiêu sướng rồi, thật muốn có thể tới tìm ta, tỷ tỷ tuy rằng cũng không phải là cái thuần khiết nữ nhân, nhưng là ít nhất coi như sạch sẽ, không có gì bệnh. Ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là muốn giữ mình trong sạch. Ân, đã biết. Này giáo huấn giọng điệu lại mang theo vô cùng dâm đãng hàm nghĩa, Trương Xuân Lâm thật sự là không biết làm sao ứng đối, chỉ có thể gật gật đầu. Ha ha. Ngươi đến trường học có việc gì thế? Chưa, chính là tới thăm ngươi một chút quá như thế nào, còn có Điềm Điềm cùng đại ca, nhìn nhìn có cần hay không ta giúp đỡ địa phương. Ha ha, Điềm Điềm cũng nhớ ngươi rồi, buổi tối theo ta về nhà đi thăm nàng một chút đi, nàng luôn theo ta nhắc tới ngươi như thế nào gần nhất đều không hiện ra. Chồng mình sự tình, nàng không xách. Cũng được. Ngươi hôm nay không có việc gì sao? Hai ngày này đều có chút thời gian. Đợi vài ngày mới bắt đầu bận rộn. Vậy là ngươi không phải là muốn hảo hảo mà bổ một chút ngươi ngoại xính giáo sư khóa a? Cũng không thể không đam cái chức vị bạch cầm lấy tiền lương a, ha ha. Ai u, ta đều đã quên chuyện này, này. Này có thể động tốt, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Không có việc gì, người nào không biết ngươi bận rộn, bất quá hai ngày này ngươi đã có nhàn rỗi. Vẫn là muốn đến đại một thế hệ khóa. Tóm lại những học sinh kia cũng sẽ có không ít người muốn vào thân thép, đều là ngươi bồi dưỡng được đến đệ tử, dùng cũng yên tâm. Ân. Hắn tự nhiên minh bạch Lý Khánh Lan trong lời nói hàm nghĩa. Bản chất thượng đây cũng là vì tốt cho hắn, vì thế hai người thảo luận một chút giảng bài chi tiết, sẽ cùng Lý Khánh Lan ôn tồn một phen sau đó, Trương Xuân Lâm liền bắt đầu tại đại học thứ nhất đường chân chính giảng bài. Nhìn dưới đài kia một chút sinh cơ bừng bừng mặt nhỏ. Hắn không khỏi nhớ tới sảng khoái ngày mình cũng là tọa tại dưới đài một thành viên, nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hắn giờ phút này lại trở thành có tư cách đứng ở trên bục giảng giáo viên, điều này không khỏi làm hắn sinh ra không ít cảm khái. Tại nơi này giảng bài cùng tại nông thôn giảng bài hơi chút có chút khác biệt, hắn không cần giảng kia một chút quá mức trụ cột tri thức, bởi vì những kiến thức này đã có lão sư truyền thụ cho hắn nhóm. Hắn đang truyền giảng đều là thân thép chuyện lớn chuyện nhỏ cùng với ở nước ngoài đi thăm nhà xưởng tâm khéo. Mà những thứ này đều là những cái này sinh viên nhóm tiến vào công tác cương vị sau nhu phải đối mặt vấn đề, cho nên bọn hắn nghe sinh âm dương đến xa sau câu trên hóa khóa cùng bài chuyên ngành nghiêm túc nhiều lắm. Một ngày thời gian cứ như vậy hao mòn trôi qua. Hai người cưỡi xe đạp vừa đi vừa nói chuyện, Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện Lý Khánh Lan mang theo hắn đi đến một chỗ tân ký túc xá. Tỷ ngươi dọn nhà. Đúng vậy a, vì mặt hướng cuộc sống mới, ha ha. Lý Khánh Lan nói chuyện ở giữa đẩy cửa phòng ra. Cái này tiểu gia tuy rằng càng lộ vẻ nhỏ hẹp, nhưng không có kia tê liệt người nằm trên giường mười mấy năm mùi khó ngửi. Đại ca kia. Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt, Lý Khánh Lan những lời này, mơ hồ yết kỳ cái kia tê liệt chi số mạng của người. Đi, qua năm mới sau liền rời đi. Đi được thực bình thản, chưa trải qua thống khổ gì. Một điểm không thống khổ là không có khả năng, trượng phu dù sao vẫn chưa đi đến tính mạng hắn chân chính phần cuối, nhưng là nàng nói như thế cũng không có nghĩa là chính mình nói chính là nói dối. Trượng phu xác thực đi vô cùng bình thản, bởi vì đây là hắn sớm đã suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sự tình. Ai? Trương Xuân Lâm nghĩ đến mình cùng hắn cái kia một chút nói chuyện, lúc ấy hắn không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại có thể là chính mình thúc đẩy người nam nhân này chết đi. Tuy rằng tính là hắn không nói như vậy người nam nhân này cũng sống không được bao lâu, nhưng là dù như thế nào đều là hắn bán gia tốc tử vong của hắn, điều này làm cho hắn tâm phi thường khó chịu, đây rốt cuộc là một đầu sinh mệnh. Mặc dù hắn còn lại thời gian thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới. Không trách ngươi. Ngươi nói với hắn những lời này hắn đều nói với ta, đây hết thảy đều là hắn lựa chọn của mình. Hắn nói đây là hắn làm một cái trượng phu, làm một cái phụ thân hẳn là kết thúc trách nhiệm, hắn không nghĩ tiếp tục liên lụy hai mẹ con chúng ta rồi, cho nên tử vong đối với cho hắn mà nói nhưng thật ra là một loại giải thoát. Nhưng là... Không có gì nhưng là... Không đợi Trương Xuân Lâm nói xong Lý Khánh Lan liền đánh gãy hắn nghĩ lời muốn nói, sự thật thượng ta cũng cái ích kỷ mẫu thân. Vì kia cận tồn một đường hy vọng, ta cũng không có suy nghĩ qua điềm cuộc sống. Kỳ thật hiện tại nghĩ, có lẽ đây mới là đối với ba người chúng ta lựa chọn tốt nhất, tại tính mạng hắn mấy ngày nay cuối cùng, chúng ta quá rất hạnh phúc, sao dĩ vãng vài năm đều phải hạnh phúc, có lẽ là bởi vì cảm thấy chính mình phụ thân muốn ly khai. Điềm cũng giống như tại một đêm ở giữa thành thục không ít, cho nên ta mới nói này đối với chúng ta mà nói là lựa chọn tốt nhất, đại ca. Đi như thế nào? Uống thuốc trừ sâu, ta tự tay uy. Khoảnh khắc này, Lý Khánh Lan giọng điệu thế nhưng ra ngoài dự tính kiên cường. Nàng nói xong câu đó sau muốn nhìn một chút Trương Xuân Lâm có cái gì không phản ứng. Nhưng là đợi đã lâu, Trương Xuân Lâm đều không nói chuyện, nội tâm của nàng tự dễu một chút, có chút ai khổ nói, có phải hay không cảm thấy ta là một cái đặc biệt ngoan nữ nhân. Trương Xuân Lâm không nói chuyện, thật sự là hắn là cảm thấy như vậy. Nhưng là nghĩ lại, kỳ thật nam nhân kia sớm liền đã không muốn sống, hắn không phải là không nghĩ chính mình uống, thật sự là làm không được, cho nên liền là liền muốn chết cũng chỉ có thể xin giúp đỡ người khác, mà Lý Khánh Lan muốn thân thủ đem vậy muốn mệnh độc dược đưa đến trượng phu trong miệng. Lại được chịu đựng như thế nào tra tấn? Hắn có thể nào sẽ ở này số khổ nữ nhân miệng vết thương thượng tát muối, cho nên hắn chỉ có thể chuyển đổi nhất đề tài. Công an bên kia không tra sao? Không có, ai có lòng đi quản như vậy một cái tê liệt mười mấy năm phế nhân. Nói sao bệnh viện cũng đều biết hắn không được, tự nhiên không có người quản chúng ta việc này. Phiêu lưu vẫn có, từ vừa mới bắt đầu nàng chỉ biết, nhưng là chuyện này lại phải đi làm, trượng phu không có năng lực chính mình uống thuốc. Cũng không thể làm nữ nhi lên đi. May mắn, không có người quản, hay hoặc là nói kỳ thật mọi người đều biết, bất quá là tâm tồn thương hại không có người tố giác nàng thôi. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng chua xót cũng càng quá mức. Trương Xuân Lâm tránh nặng tìm nhẹ trả lời, kỳ thật vẫn là ít kỳ hắn nội tâm chân chính ý tưởng. Tỷ, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, đại ca cả đời tuy rằng sống bị biệt khuất, nhưng là hắn giúp mọi người làm điều tốt lại chân tâm thật ý đối đãi ngươi nương lưỡng tốt. Như thế kết cục mặc dù không viên mãn lại cũng coi như là cầu nhân được nhân, có sát nhân thành nhân quả cảm, ta nghĩ kia phương Tây thế giới cực lạc cũng tất nhiên cấp đại ca an bài một vị trí. Cảm ơn. Lý Khánh Lan nghe xong Trương Xuân Lâm lời đã là lệ rơi đầy mặt. Này mấy tháng đến nay, không có ai biết nàng là như thế nào đối mặt đáp án này, bởi vì nàng không có người có thể kể ra, những cái này tâm sự một mực sắp xếp giải không đi ra, trong lòng nàng cũng thực buồn khổ. Tỷ, ta về sau thật tốt sinh hoạt a. Nhìn Lý Khánh Lan khóc thảm như vậy, Trương Xuân Lâm không nhẫn tâm đem nàng ôm vào chính mình trong lòng an ủi, đúng vào lúc này, kia cửa phòng két. Một tiếng mở ra, Điềm Điềm đẩy ra môn đi đến. Nhìn đến nương cùng Trương Xuân Lâm ôm tại cùng một chỗ, một tiếng thét chói tai sợ tới mức lại đem môn cấp đóng lại. Lý Khánh Lan xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Trương Xuân Lâm cũng là sợ tới mức tay chân không biết nên hướng đến chỗ đó phóng. Vốn là chính là bình thường an ủi, bị tiểu nha đầu như vậy nhất khuấy, ngược lại biến thành hai người lúng túng không ít. Mà này còn chưa kết thúc, theo ngoài cửa truyền đến ngây thơ đồng tiếng càng là liên hồi hai người nội tâm hoảng loạn. Mẹ, thúc thúc, ta cái gì đều không nhìn thấy a. Ta thật cái gì đều không nhìn thấy, ta đi tiểu nhu gia viết bài tập, đợi lát nữa lại về đến. Nghe đồng tiếng dần dần đi xa, trong phòng hai người nhìn lẫn nhau, theo sau Lý Khánh Lan cười một tiếng. Nàng vốn cũng không phải là cái loại này ngượng nghịu người. Cùng Trương Xuân Lâm quan hệ lại càng không là đơn giản bằng hữu đơn giản như vậy, hai người nên làm có thể làm kỳ thật sớm liền làm, chính là theo có mấy nguyệt không gặp lúc này mới đạm mạc một chút. Trải qua Điềm Điềm như vậy nhất đã xóa, phần kia cảm giác quen thuộc ngược lại trở về. Ngươi mới vừa nói cái kia ta, là có ý gì? Nàng cười hì hì một lần nữa trở lại Trương Xuân Lâm trong lòng, ngang chính mình mặt nhỏ cầm lấy ngực cọ Trương Xuân Lâm thân thể làm nũng giống nhau nói. Ách! Vốn chỉ là một câu đơn giản an ủi lời nói, bị nàng giải thích như vậy lại mang lên một tia mập mờ hương vị, Trương Xuân Lâm biết, nhưng là lại không có biện pháp giải thích, loại sự tình này nguyên bản sẽ không pháp giải thích. Cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói. Buổi tối ngủ ở đây a. Hắn không nói chuyện, Lý Khánh Lan lại càng trở lên buông ra, những lời này hàm nghĩa trong đó không nói cũng hiểu, cho dù là hoàn toàn không cần động não cũng biết nếu là ngủ ở chỗ này trễ phía trên sẽ phát sinh chút gì. Tỷ, Điềm Điềm còn tại, không tốt sao? Ngươi a, ngươi cho là nàng cái gì cũng không hiểu. Nàng nếu không biết sẽ không tránh đi chúng ta, nàng nếu không đồng ý liền trực tiếp vọt vào trừng mắt hai chúng ta, nàng hiện đang chủ động quản gia lưu cho chúng ta. Ngươi vẫn không rõ sao? Ách! Trương Xuân Lâm lại một lần nữa không lời rồi, được rồi, nhìn đến hắn chính mình còn không có một cái thượng năm lớp 6 tiểu nha đầu thông minh. Ha ha, tùy ngươi vậy, ngươi yêu ở liền ở, không thương ở tỷ cũng không miễn cưỡng. Tốt lắm không đùa ngươi, tỷ nấu cơm đi, bữa cơm tối này ngươi luôn có thể hãnh diện lưu lại ăn đi. Tỷ, ta giúp ngươi trợ thủ a. Ân. Lý Khánh Lan tuy rằng trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng là vẫn là cố giả bộ một bộ khuôn mặt tươi cười đi vào phòng bếp. Nàng không phải là không có nghĩ tới hai người ở giữa sự tình, càng là nghĩ cấp Điềm Điềm tìm một cái kháo phổ bố dượng, Trương Xuân Lâm đương nhiên là một cái hoàng mỹ nhân tuyển, nhưng là phụ nội tâm của con người cũng minh bạch, như vậy nam nhân. Tuyệt đối không phải là kéo lấy một cái con riêng cộng thêm mình đã bị người khác ngoạn hư thúi thân thể có thể buộc được. Nhưng là nữ nhân vốn là thích nằm mơ động vật, nàng đã ở ảo tưởng vạn nhất Trương Xuân Lâm liền bởi vì Điềm Điềm mà theo mình đâu. Cho nên từ chính mình nam nhân vừa đi sau, nàng ngay tại nghĩ kia tuyệt không khả năng bên trong một cái vạn nhất. Lúc ăn cơm Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện Điềm Điềm tiểu nha đầu này mấy tháng này không thấy thế nhưng bộ dạng cực nhanh. Bây giờ lại đã trổ mã được giống như đại cô nương như vậy tinh xảo. Thời kỳ trưởng thành nữ hài tử phát dục đơn giản là một ngày một cái bộ dáng. Mấy tháng không thấy Điềm Điềm đều đã cao như vậy rồi. Trổ mã được cũng càng đẹp ra đâu. Tạ ơn thúc thúc khích lệ. Tiểu nha đầu cười ngọt ngào đáp lại. Thúc thúc, ta cùng mẹ đều rất nhớ ngươi a, ngươi gần nhất đều đi đâu a? Ách! Bị tiểu nha đầu câu kia nhớ hắn nói chặn được thiếu chút nữa đem cơm đều phun ra. Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu trả lời. Thúc thúc trở về quê nhà. vẫn là muốn làm ngươi cái kia giúp đỡ người nghèo sao? Thế nào? Lý Khánh Lan cũng không biết theo bên trong thế nào biết được tin tức. Tạm được, tiến triển toàn bộ thuận lợi. Thúc thúc, vậy ngươi gần nhất có phải hay không cũng không đi à? Ân, trong thời gian ngắn hẳn là không cần trở về. Vậy thúc thúc, ngươi có thể ngày ngày thượng nhà chúng ta tới dùng cơm sao? Mẹ có thể nhớ ngươi. Phốt. Lúc này đây đổi thành Lý Khánh Lan nhịn không được phun đi ra. Nhìn quỷ linh tinh quái nữ nhi, nàng cũng có chút im lặng rồi, vì thế này nhất tịch bữa nay khi càng trở lên lúng túng. Thúc thúc có thời gian. Liền đến. Trương Xuân Lâm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn quay đầu nhìn Lý Khánh Lan liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng chính lấy ánh mắt trộm nhìn chính mình, kia một tấm thiên kiều bá mị mặt nhỏ đỏ giống như chín mùi anh đào. Hắn không dám tiếp tục nhìn, chỉ có thể nhìn hồi điềm điềm, lại phát hiện nàng đã ở cổ quái cười, mà kia gương mặt yêu kiều mị bộ dáng. Ngược lại giống đủ Lý Khánh Lan, tuổi nhỏ liền có như thế mị thái, làm người ta thật sự là không tưởng tượng nổi nếu là nàng vừa được Lý Khánh Lan tuổi thọ lại sẽ là như thế nào một bộ hại nước hại dân tướng mạo. Hắn không thể không đem mẹ con này hai người cùng sư phụ Diêm Hiểu Vân làm một chút đối lập. Nếu như nói Diêm Hiểu Vân là lãnh đến xương cốt bên trong diễm, như vậy nương lưỡng liền là hoàn toàn lộ ở bên ngoài mị, lại vừa nghĩ đến Lý Khánh Lan kia mềm yếu không xương thân thể, lòng hắn nghĩ có lẽ thích hợp nhất này nương lưỡng nán lại địa phương chính là nhất cái giường lớn. Vư vật A. Hắn nội tâm cảm khái, nội tâm lại sâu cảm giác sâu sắc đến trơ trẽn, điềm điềm còn nhỏ như vậy, hắn có thể nào như vậy nghĩ đâu. Cuối cùng Trương Xuân Lâm vẫn là không có đi, có lẽ là không nhẫn tâm điềm điềm như vậy cầu xin hắn lưu lại. Có lẽ là không đành lòng gặp Lý Khánh Lan kia ai oán ánh mắt, hay hoặc là bị Lý Khánh Lan kia mềm yếu không xương thân thể cọ được hưng đến nổi lên, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lưu xuống. Vì thế điềm điềm khéo léo trở lại phòng của mình ở giữa không có ý định ra lại đến. Còn lại một đôi lòng biết rõ muốn phát sinh cái gì cô nam quả nữ ngồi tại phòng khách mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Xuân Lâm cũng không phải là không nghĩ cùng Lý Khánh Lan một đêm đêm xuân, hắn hiện tại tồn tại một cái nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Lý Khánh Lan tuy rằng bởi vì công tác nguyên nhân không mang hiếu, nhưng là điềm điềm cũng là mang, nói cách khác lúc này trượng phu của nàng qua đời còn không vượt quá 49 thiên, lúc này cùng nàng phát sinh chút gì, khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Nhưng là muốn nói không kích thích đó cũng là giả, hắn cùng với Lý Khánh Lan quan hệ cũng không đơn giản. Ngày đó ngay trước nhân gia nam nhân mặt nên làm cũng làm, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị điềm điềm phát hiện, lúc này sẽ cùng Lý Khánh Lan phát sinh quan hệ. Lại là tại nhân gia tăng phục kỳ cũng không mãn dưới tình huống muốn làm, không khỏi làm hắn cảm thấy này kích thích độ có chút bạo biểu hiện. Hai loại quan niệm khúc mắc phía dưới, khiến cho hắn sinh ra nghiêm trọng tâm lý mâu thuẫn, vì thế đi cũng không phải là. Không đi cũng không phải là, nhất thời sửng sốt. Lý Khánh Lan cùng Trương Xuân Lâm nghĩ cũng không sai biệt lắm, chính mình nam nhân mới vừa đi, tựa như tên mập mạp chết bầm kia nói, nàng hiện tại dựa theo kia một chút biến thái người Nhật Bản thuyết pháp gọi là gì quá phụ. Vừa nghĩ đến nàng cái thân phận này, kia mập mạp chết bầm liền phía trên cho hắn cấm lệnh cũng không nhịn được rồi, không muốn chạy qua thông đồng chính mình một chút, nói muốn làm cái gì nối lại tiền duyên, đương nhiên, bị chính mình lời nói cấp cự tuyệt rồi. Tuy rằng nàng muốn làm không hiểu cái gì kêu quá phụ, nhưng là nàng cũng theo mập mạp trong miệng biết được một tin tức, thì phải là chính mình thoát khốn có lẽ cũng không phải là bởi vì Vương Lộ Giao xuất hiện, mà là sau lưng có người ngăn trở hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Người này là ai vậy không có người biết, nhưng là cùng cái gì nhân có liên quan hệ nhưng cũng không nan đoán, nàng bên người biến hóa chính là tại Trương Xuân Lâm xuất hiện sau mới phát sinh, thì phải là nói mặc dù không phải là Trương Xuân Lâm ra tay. Đó cũng là sau lưng của hắn nhân vật giúp đỡ mình nói hai câu hoặc là làm cái gì sự tình, thế cho nên mập mạp cân nhắc lợi hại sẽ không lại tiếp tục đến dây dưa, hơn nữa hình như không dám vận dụng dĩ vãng thủ đoạn, mà là dùng khuyến dụ. Hiện tại nàng là ôm lấy một viên ký cảm ơn cũng không biết như thế nào đối mặt tâm tình đối đãi cái này ngồi ở bên cạnh nam nhân. Dù sao chính mình nam nhân mới vừa đi thậm chí còn bất mãn một tháng. Hỏi hắn muốn hay không ngủ lại là bởi vì phía trước hai người từng có tầng kia quan hệ, nhưng là nội tâm nàng dù sao vẫn là đối với cái này thời điểm có chút mâu thuẫn, nếu như Trương Xuân Lâm có thể trễ nữa xuất hiện vài ngày như vậy. Ít nhất đợi cho mình cùng nữ nhi tang phục kết thúc, nàng kia hoàn toàn không có khả năng có cái gì chướng ngại tâm lý, cho nên lúc này nàng cũng không biết hẳn là muốn chủ động mời vẫn là đợi cho Trương Xuân Lâm chủ động đưa ra đến. Bởi vậy tuy rằng làm hắn lưu lại trong nhà rồi, nhưng không có muốn kéo lấy hắn vào phòng ở giữa ý tứ. Đánh vỡ trầm mặc chính là ngủ được mơ mơ màng màng rời giường đi toilet điềm điềm, nàng nhìn ngồi yên tại gian phòng bên trong hai người có chút kỳ quái hỏi một câu, mẹ. Thúc thúc, các ngươi như thế nào còn không đi đi ngủ? Ngây thơ nữ đồng cũng không rõ nam nữ ở giữa kia một chút lung tung lộn xộn quan hệ, đem so sánh với không thể nhân sự phụ thân cùng xuất hiện ở trong nhà cái kia một chút kỳ quái quái nam nhân. Nàng càng yêu thích chính là Trương Xuân Lâm cái này thúc thúc cùng mẹ tại cùng một chỗ, ít nhất cái này thúc thúc đối với chính mình tốt lắm, hắn cũng không giống như những người khác đối với mẹ có không tốt ý đồ, càng thêm mấu chốt chính là. Bất kể là ba ba vẫn là mẹ đều quá yêu thích hắn đến, liền nằm tại trên giường phụ thân đều đối với hắn tán thưởng có thừa, cho nên nàng tâm lý quá yêu thích cái này thúc thúc, dĩ nhiên là càng muốn hắn và mẹ tại cùng một chỗ. Về phần thôi động bọn hắn hai người đi tại cùng một chỗ có phải là hay không đối với phụ thân phản bội, nàng còn căn bản không hiểu những cái này. Nhìn nữ nhi kia mong ngóng ánh mắt, Lý Khánh Lan thân thể không muốn người khác biết run run một chút. Nàng biết, nữ nhi kỳ thật đã là đem Trương Xuân Lâm trở thành phụ thân của mình, mười mấy năm tình thương của cha thiếu sót làm nàng từ nhỏ sẽ không hưởng thụ qua chân chính tình thương của cha, đối với nàng tới nói, nằm tại trên giường nam nhân kia chính là một cái thân nhân. Một cái không thể hành động cũng không cách nào cấp chính mình bất kỳ cái gì yêu thương nam nhân, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua phụ thân một ngày yêu thương, ngược lại là Trương Xuân Lâm xuất hiện sau đền bù này một khối thiếu sót, cho nên nội tâm. Nàng mới có thể càng thêm khát vọng Trương Xuân Lâm càng nhiều xuất hiện tại cái nhà này bên trong, cho nên nàng mới có thể tại bàn ăn phía trên nói như vậy. Xuân Lâm, chúng ta vào nhà a. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy Lý Khánh Lan đứng lên. Kéo lấy Trương Xuân Lâm tay tại nữ nhi nhìn chăm chú phía dưới đi trở về gian phòng, điềm điềm nhìn bọn hắn hai người bóng lưng lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, mẹ con hai người tầm mắt tại không trung nhìn nhau liếc nhìn một cái. Vì thế Lý Khánh Lan cũng cười. Dấu thượng cửa phòng ngủ, Lý Khánh Lan cảm giác được chính mình tâm bịch bịch loạn nhảy lên, nhìn Trương Xuân Lâm nhất mặt lúng túng khó xử biểu cảm, nàng lại đưa tay nắm chặt lấy nam nhân cái tay còn lại. Hai tay khiêng tại cùng một chỗ, bốn mắt tương đối, Lý Khánh Lan đôi môi khẽ mở nói, ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì, yên tâm đi, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi, ta biết tâm kết của ngươi tại nơi nào, ta cũng giống vậy. Ngươi coi như này toàn bộ đều là vì điềm điềm. Nàng thật sự là quá khuyết thiếu tình thương của cha rồi, ta biết ta không xứng với ngươi, theo ta cái này giày xéo thân thể ta cũng tuyệt đối không nghĩ tới cho ngươi cưới ta, cho nên vì điềm điềm, có thể hay không làm phiền ngươi về sau nhiều đến nhà chúng ta đi vòng một chút. Tỷ, đừng nói như vậy, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Vì cái nhà này, vì hắn, ngươi trả giá ta đều hiểu. Vì một cái nam nhân mà bán đứng thân thể của mình chẳng phải là xấu hổ sự tình, nàng hy sinh sẽ chỉ làm nhân cảm thấy kính nể. Cảm ơn. Bị Trương Xuân Lâm nói ấm áp lồng ngực, Lý Khánh Lan âm thanh mang lên một tia bi thương, nàng khuôn mặt cùng dáng người là trời sinh, là cha nàng nương cho nàng, từ nhỏ đã bị người ta nói nàng sinh trưởng một tấm hồ ly mặt. Nàng khi đó không hiểu chuyện cũng liền nhẫn, đợi cho kết hôn tuổi thọ. Khi một chút người trong sạch ghét bỏ nàng tướng mạo không chịu cưới nàng chỉ có thể ủy thân hạ gả cho thân gia bần cùng trượng phu, nhưng là theo ngày nào đó lên. Phan Kim Liên cùng Võ Đại Lang xưng hô liền một mực bồi hồi tại hai người bên người, nàng chịu không nổi những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, dứt khoát cùng trượng phu thương định rời nhà, đi được xa xa, nhưng là kia toàn bộ lời đồn đãi. Hữu khởi bởi vì đổi một chỗ mà chết chỉ đâu này. Đây hết thảy. Chính là bởi vì nàng bộ dạng thật sự là quá mức yêu diễm a. Vì thế sự tình không có bất kỳ cái gì thay đổi, như cũ là đồn đại nhảm nhí không ngừng. Liền yêu trượng phu của nàng cũng nhận được quấy nhiễu, ở là bọn hắn ở giữa bắt đầu khắc khẩu, nhưng là khi đó cũng mới chỉ là có khắc khẩu mà thôi, thẳng đến hắn theo công trường giàn giáo phía trên ngã xuống, đây hết thảy, bỗng nhiên liền thay đổi. Nàng vì cấp trượng phu chữa bệnh, vì nuôi gia đình dưỡng nữ, không thể không tiếp nhận rồi một chút nam nhân mời, vì thế nàng Hồ Ly Tinh cùng Phan Kim Liên diễm danh cũng càng ngày càng vang, nàng dứt khoát vò đã mẻ lại sức, dùng thân thể của chính mình đi đổi lấy toàn bộ. Mỗi một cái tiếp cận nàng nam nhân cũng là vì thân thể của nàng cùng nàng xinh đẹp, nàng cũng thói quen lợi dụng kia một chút nam nhân bò được càng ngày càng cao, chậm rãi liền trượng phu cũng tiếp nhận rồi đây hết thảy, dù sao kia đắt đỏ chi phí điều trị mới chỉ là dựa vào nàng lấy trước kia thiếu tiền lương lại như thế nào đủ. Nàng vốn là cho rằng nam nhân đều là như vậy, thẳng đến Trương Xuân Lâm xuất hiện, cứ việc hai người ở giữa đã xảy ra rất nhiều phi thường mập mờ sự tình, nhưng là hắn chưa bao giờ giống kia một chút nam nhân giống nhau tùy ý chiếm giữ thân thể của nàng. Dần dần, lòng lợi dụng hóa thành hảo cảm, nàng lần thứ nhất cảm thấy nếu như là hắn, kia chính mình có thể tiếp nhận. Lại đến sau này, hắn xuất hiện được càng ngày càng thường xuyên, chậm rãi bắt đầu bất tri bất giác chiếm cứ nội tâm của nàng. Lại tăng thêm kia một chút dâm mỹ sự tình, hai người ở giữa quan hệ cũng biến thành không đơn thuần như vậy rồi, thậm chí còn ngay trước trượng phu mặt, làm chuyện đó. Trượng phu ánh mắt trung không có ghen tị, chỉ có cổ vũ cùng đồng ý. Hắn cho phép chính mình cùng Trương Xuân Lâm phát sinh quan hệ, bởi vì hắn là một cái vô cùng tốt đáng giá phó thác nhân tuyển, cũng chính là tại khoảnh khắc kia, nàng minh bạch tâm ý của mình. Nàng, yêu thích hắn. Một nam một nữ nằm tại trên giường. Mặc dù không có oanh oanh liệt liệt, nhưng lúc này im lặng lại còn hơn kia oanh oanh liệt liệt tính sự, bọn hắn cùng nhìn nhau, nam nhân ôm nữ đầu người, nữ nhân tắc tựa vào nam nhân dày rộng trong lòng tựa theo. Một lát sau, nàng trở mình, làm chính mình mông cùng hắn cổ chặt chẽ tương liên, mặc dù không có giao hợp, nhưng là cũng là hoàn toàn tiếp xúc gần gũi. Khi quen thuộc như là lửa nóng côn thịt đội lên nàng đẩy đà rảnh mông, Lý Khánh Lan chỉ cảm thấy thân thể của mình lửa nóng. Trương Xuân Lâm hai tay giao nhau, cầm Lý Khánh Lan ngực hai khối to lớn vú sữa, nếu như nói riêng về da dẻ tinh tế trình độ, chính là liền nương cũng không bằng nàng. Cũng khó trách kia mập mạp chết bầm đối với nàng như thế nhớ mãi không quên. Này phụ nhân thật sự là nhân gian vưu vật. Nhà của ngươi người đâu? Đây là hắn thực nghĩ hỏi rõ một sự kiện, mà làm không cho thiên lôi câu động địa hỏa, hắn cũng nhất định phải dời đi hai người ở giữa lực chú ý, rời đi quê nhà sau còn có liên hệ, nhưng là không lâu về sau hắn liền ra việc, ta làm những chuyện kia làm sao có khả năng cấp trong nhà nhân biết, dù sao trong nhà còn có một người ca ca tại. Ta luôn luôn gửi một chút tiền đi qua. Coi như là hết đối với nhị vị lão nhân hiếu đạo. Nga, ngươi bây giờ thoát khỏi, cũng có thể đi trở về nhìn nhìn. Ai? Quên đi, gặp cùng không thấy còn không chính là như vậy hồi sự. Nàng kỳ thật vẫn là sợ hãi chính mình sở tác sở vi đã truyền đến phụ mẫu chỗ đó. Nàng không dám đối mặt chuyện kia thực. Nghe nàng nói như thế, Trương Xuân Lâm cũng liền không lại tiếp tục đặt câu hỏi, tâm kết này không phải là hắn tam câu hai câu liền có thể cởi bỏ, vì thế hắn lại đổi nhất đề tài, hôm nay mập mạp kia lại đến dây dưa cái gì? A nha, ta đều quên hỏi ngươi, ngươi có phải hay không làm người ta cảnh cáo hắn? Ta không à. Chỉ có khả năng là ngươi, kia mập mạp chết bầm khẩu khí không đúng, trừ ngươi ra bên kia người, ta không thể tưởng được còn có ai sẽ giúp ta. Trừ bỏ sư phụ, không có ai biết chuyện này, ngày đó hắn tuy rằng cùng Mã Bộ trưởng nói ra một sự tình, nhưng là cũng không nói được như vậy minh bạch, Mã Bộ trưởng không có khả năng biết cũng không có khả năng phái người đến cảnh cáo mập mạp này. Nàng không thành thật đúng là sư phụ thủ đoạn. Ta quay đầu lại hỏi hỏi sư phụ ta Diêm Hiểu Vân, nếu như là ta bên này người ra tay, cũng chỉ có khả năng là nàng. Quên đi, ngươi đã sư phụ chưa nói thì phải là không muốn để cho ngươi có biết. Hoảng hốt lúc, Lý Khánh Lan minh bạch tại sao phải như vậy, Diêm Hiểu Vân ra tay giúp đỡ chỉ có thể là vì Trương Xuân Lâm, mà nàng sở dĩ làm như vậy có lẽ còn có một cái mục đích, mình bây giờ mặc dù là người khác trong tay đồ chơi. Nhưng là không thể bỏ qua chính là nàng cũng có người khác khó có thể với tới lực lượng, cổ lực lượng này đồng dạng có thể tặng lại đến Trương Xuân Lâm trên người, cái kia nữ nhân, nàng đối với Trương Xuân Lâm tốt như vậy, nàng không thành hai người phía trước tinh phết cũng đều là thật. Nàng cũng cùng Trương Xuân Lâm có chút xả không rõ quan hệ. Tại nhìn thấy Trương Xuân Lâm cùng Quách Minh Minh ở giữa sự tình về sau, Lý Khánh Lan đối với người nam nhân này mị lực cũng không dám nữa xem thường. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nàng cũng đã biết về sau chính mình muốn làm như thế nào, có lẽ, lợi dụng cái từ này có thể lại đổi một cái, đổi thành bồi dưỡng. Nếu như Trương Xuân Lâm phía sau có này rất nhiều người giúp hắn, tương lai hắn có thể đạt tới độ cao. Lý Khánh Lan thầm nghĩ, đó nhất định là nàng bây giờ cùng các nàng đều khó có thể với tới. Chương 114, Mậu Dịch đàm phán kỵ hồi thân thép lộ phía trên, Trương Xuân Lâm đầu óc bên trong còn tại trở về chỗ cũ Lý Khánh Lan mùi thịt. Một đêm này hai người cái gì cũng không làm, nhưng là giống như lại cái gì cũng làm rồi, lưu lại trở về chỗ cũ liền đã đầy đủ làm người ta điên cuồng. Điềm Điềm thực tự giác, buổi sáng cũng không quấy rầy hai người mà là chính mình một người cầm lấy mẫu thân lưu cho nàng tiền tại bên ngoài mua sớm một chút chính mình ăn phía trên học rồi. Còn lại hai người ngủ thẳng mặt trời lên cao mới tỉnh, dù sao hai người đều không có việc gì, Lý Khánh Lan cái này hiệu trưởng càng là không cần sớm như vậy đuổi tới đại học đi đưa tin, cho nên hai người lại triền miên nhất toàn bộ ban ngày. Thẳng đến xế chiều Trương Xuân Lâm mới cáo từ trở lại xưởng. Trở lại xưởng phía trước hắn lại đuổi theo giáo sư trong nhà cầm lấy trở về sư mẫu từ nước ngoài trở lại đến báo cáo điều tra, bán đạo lại quải đi Vương Lộ Giao chỗ đó cầm đến muốn nàng điều tra về mã khắc báo cáo. Này hai phần báo cáo tới tay, hắn trong lòng lập tức liền có để. Trở lại thân thép, Trương Xuân Lâm kéo lấy sư phụ nghiên cứu tham khảo ròng rã ba ngày, lại châm chích thương nghị định kế hoạch làm một chút thí nghiệm, lại sau đó, cùng Đức Quốc HR công ty đàm phán liền chính thức tiến vào Trương Xuân Lâm nhật trình. Vì sao không quan tâm ta tham gia? Vương Lộ Giao thật là có chút. Không phải là không cho ngươi tham gia, mà là không thể lấy ngươi làm chủ. Cái này quyết sách nhất định phải từ mã khắc đến định, cụ thể đợi cho chúng ta mở đàm phán thời điểm ngươi liền sẽ minh bạch. Nhưng là ngươi nhất định phải giả vờ trước đó hoàn toàn không biết chuyện. Ngươi có nắm chắc thuyết phục mã khắc? Không có, ta chỉ có thể xem thử, nhưng là nắm chắc rất lớn. Nhiều đến bao nhiêu? 7 thành. 7 thành. Đã không ít. Nhưng là, ngươi thật không muốn ta giúp ngươi sao? Tính là ta giúp ngươi nói hai câu nói cũng là tốt. Không, tuyệt đối không thể, mã khắc biết ngươi cùng ta quan hệ, ngươi phải tại chuyện này phía trên bảo trì tuyệt đối trung lập, nếu như ngươi thiên vị ta, vậy đã nói rõ ngươi không đủ để được đến HR công ty tín nhiệm. Cho nên kế tiếp đàm phán ngươi không riêng muốn ổn định lập trường của mình, còn muốn đứng ở HR công ty nhất phương đến nghĩ biện pháp đừng cho các ngươi thu mua giá cả thượng điều. Ngươi thật có nắm chắc như vậy. Thật không cần ta giúp đỡ. Tỷ, có tổn hại ngươi lợi ích sự tình ta sẽ không làm. Nhưng là của ta hết thảy đều là ngươi cấp, không có ta ngươi hiện tại vẫn là cái đứng ở phố một bên mại dâm kỹ nữ, tỷ thật không ngại, có một phần vạn khả năng. Tỷ đều sẽ vứt bỏ hết thảy trước mắt đi giúp ngươi. Tỷ, không cần, ngươi tin tưởng ta. Cứ việc đây hết thảy rất khó. Nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng lợi dụng ngươi cùng ta quan hệ mà đạt được ta con mắt của mình. Nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lộ Giao, Trương Xuân Lâm thực cảm động, Vương Lộ Giao đối với chính mình thật tình, hắn sao nhìn không rõ. Nhận thức ngươi thật tốt. Giờ này khắc này, Vương Lộ Giao cũng cảm nhận được nam nhân đối với nàng thật tình, tâm đều là lẫn nhau. Trương Xuân Lâm hết thảy đều vì nàng lại có thể nào không vì Trương Xuân Lâm nghĩ, nàng không có đáp ứng nam nhân. Tại trong nội tâm, nàng quyết định nếu như Trương Xuân Lâm không thể đánh hạ mã khắc, nàng kia đem sẽ vứt bỏ trước mắt có được toàn bộ cũng phải giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng sợ nhiệm vụ này chỉ là vì trợ giúp sư phụ của hắn. Đàm phán đúng hạn tới, mã khắc cũng bởi vì Vương Lộ Giao yêu cầu mà tự mình đuổi tới hiện trường. Đối với Trương Xuân Lâm, mã khắc là ôm lấy hữu tình, nhưng là hữu tình không thể làm cơm ăn. Vô luận Trương Xuân Lâm vẫn là mã khắc đều hiểu điểm này. Cho nên kế tiếp hai người gặp phải đúng là đàm phán tràng thượng chính diện giao phong. Đây là một hồi mùi thuốc súng 10 chân đàm phán, song phương biểu cảm đều cực kỳ nghiêm túc. Vô luận là HR công ty vẫn là thân thép đều nghiêm trận đón địch, không có bất kỳ người nào dám thoải mái đối đãi, bởi vì trận này giao phong sau lưng liên lụy đến thật lớn lợi ích làm bọn hắn không có biện pháp không nghiêm chỉnh. Đơn giản hàng huyên sau đó, đàm phán lập tức liền tiến vào vô cùng lo lắng đối kháng giai đoạn. Vương Lộ Giao dựa theo Trương Xuân Lâm trước tiên thiết lập tốt dự án đầu tiên làm khó dễ, xin hỏi quý tư đột nhiên đưa ra đến muốn nâng cao ta tư thu mua sản phẩm giá cả đề nghị rốt cuộc là dụng ý gì? Quý tư nan không thành một điểm hợp đồng danh dự đều không có, liền ký tốt hợp đồng đều phải hối cải sao? Nan không thành quốc hữu đại hán vận hành phương thức chính là như không chịu nổi. Còn có không có một chút hợp đồng tinh thần rồi hả? Mã khắc nhìn Vương Lộ Giao, nhìn nàng trợn mắt trừng trừng không ngừng bảo nổi biểu cảm, tâm tình cực kỳ thoải mái dễ chịu, tìm được một cái có thể dùng hơn nữa cực kỳ có năng lực nhân tài không dễ dàng, hắn nguyên bản còn cho rằng sẽ ở trận này đàm phán sẽ lên nhìn đến Trương Vương hai người cho nhau thông đồng bức bách chính mình sửa đổi thu mua giá cả cảnh tượng. Hắn sở dĩ đuổi tới tham gia trận này đàm phán, vì cũng là cam đoan HR công ty lợi ích, mà nhìn đến Vương Lộ Giao như thế trạng thái, cái kia buộc chặt một lòng lập tức liền buông lỏng không ít. Nói cho cùng, hắn căn cơ vẫn là quá yếu. Đức Quốc Tổng Bộ tuy rằng phái trú hắn đảm nhiệm Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, nhưng là lúc này Trung Quốc một nghèo hai trắng, thị trường tầm quan trọng muốn xa xa lạc hậu hơn Âu Mỹ thị trường, hắn thăng chức đồng thời áp lực cũng vô cùng lớn. Nếu như không có thể thuận lợi khai thác Trung Quốc thị trường, chỉ dựa vào cùng thân thép đơn giản hợp tác là không có biện pháp làm hắn tiến hơn một bước. Khai thác thị trường cần phải nhân tài, Vương Lộ Giao tại một cái thỏa đáng thời gian xuất hiện ở mắt của hắn bên trong. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cho nàng làm cái bình hoa, dùng mỹ mạo của nàng cùng cái kia động tới lấy lòng hộ khách, ai biết cái này nữ nhân ở chính mình trợ giúp phía dưới thế nhưng bạo phát ra như vậy năng lượng kinh người, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn đối với Vương Lộ Giao đánh giá cũng theo có thể dùng biến thành coi trọng, mà bây giờ, Vương Lộ Giao như thế nào đối mặt nàng đã từng ân nhân Trương Xuân Lâm liền có vẻ rất là trọng yếu. Nếu như nàng tổn thất HR công ty lợi ích đến trợ giúp Trương Xuân Lâm cùng chính mình đàm phán. Vậy sau này mình tuyệt không có khả năng lại nặng như thế dùng nàng, thậm chí còn có khả năng đem nàng dời trước mắt khu làm việc vực. May mắn, nàng giữ được chính mình bản tắc, điều này làm cho hắn rất lớn thở vào một hơi. Vương Kinh Lý. Chúng ta song phương cuối cùng nghị định hợp đồng giá tiền là thông qua như thế nào thủ đoạn hiệp thương xuống chúng ta trước không nói chuyện. Nếu như quý tư nghĩ muốn hợp tác lâu dài đi xuống, ta nghĩ một lần nữa nghị định một cái càng là thích hợp giá cả cũng có khả năng so với chúng ta tại nơi này vô vị khắc khẩu càng thêm có ý nghĩa. Như thế thấp thu mua giá trị, chúng ta thân thép không thể tiếp tục hợp tác đi xuống, cũng không đủ lợi nhuận, chúng ta cũng không cách nào sinh sản ra chất lượng tốt sắt thép cung cấp HR công ty. Nói thật, quý tư cái này thu mua giá cả phi thường không hợp lý. Đây là quý tư tại Âu Châu tiêu thụ bên ta bán ra sắt thép giá cả, đây là quý tư thu mua bên ta thành thép giá cả, đây là viễn dương phí chuyên chở cùng với trong này các hạng phí dụng. Trương Xuân Lâm lấy ra văn kiện đặt tại Mã Khắc cùng Vương Lộ Giao trước mặt. Kia một chút tất cả đều là hắn thu thập đến số liệu. Quý tư tiêu thụ ta tư sắt thép lợi nhuận chiếm so đã vượt qua 20%, cái này lợi nhuận dẫn tại sắt thép cái này ngành nghề tới nói, đã là một cái phi thường khoa trương con số. Nhưng là quý tư lưu cho ta tư lợi nhuận dẫn lại cũng chỉ có 1%, mời xem cái này là ta tư tài vụ số liệu. Trương Xuân Lâm lại lấy ra một phần thân thép gần nhất 2 tháng tài vụ báo biểu, đây là thân thép chân thật tài vụ báo biểu. Hắn tuyệt đối không có khả năng tại này phía trên làm bộ. Ta phi thường đồng ý phương Tây hiệp ước tinh thần, nhưng là quý tư cũng muốn giải, hợp lý phương thức hợp tác mới là song phương tiếp tục hợp tác đi xuống trụ cột. Nếu như quý tư tiếp tục dùng loại này rẻ tiền giá cả mua đồ bên ta sắt thép, bên ta không thể không được suy nghĩ ngưng hẳn cùng quý tư hợp tác. Ngươi đừng quên sản khoái sơ chúng ta ký kết thiết bị mua đồ hợp đồng, nếu như quý tư cự tuyệt bán ra sắt thép, chúng ta nhất định đem quý tư bẩm báo pháp viện. Chúng ta có thể tuyển chọn đổ đóng. Trương Xuân Lâm tự nhiên không có khả năng chịu thua. Ngươi đùa giỡn cái gì? Quốc hữu đại hán há có thể nói đổ gục. Các ngươi nhà xưởng như vậy một chút công nhân làm sao bây giờ? Vương Lộ Giao trực tiếp chụp lên cái bàn. Như thế thấp lợi nhuận, chúng ta làm không đi xuống tự nhiên đổ đóng, đây là kinh doanh thất bại, đương tuyên bố phá sản thời điểm chúng ta hợp đồng tự nhiên cũng liền ngưng hẳn. Ngươi nếu như muốn dùng loại thủ đoạn này lời nói, ta đây sắp thu hồi lần này sở bán thiết bị. Ngươi muốn thu hồi không dễ dàng như vậy à? Không có gì có dễ dàng hay không? Bên ta khẳng định sẽ cùng quý tư đem quan tòa đánh tới để. Kia sẽ là một cái dài dằng dặc tố tụng quá trình, nếu như quý tư tuyển chọn làm như vậy lời nói. Chúng ta đây thân thép phụng bồi tới cùng, mặt khác khuyên nhủ nhị vị một câu, bên ta nợ quyền nhân không thôi quý tư một cái, phá sản bán đấu giá quyền ưu tiên càng không có khả năng từ quý tư quyết định, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ. Hợp tác cùng có lợi, phân tắc hai hại. Nếu như thật làm cho chúng ta muốn phá sản thanh toán, quý công ty muốn tại Trung Quốc mở rộng thị trường kế hoạch đồng dạng cũng có khả năng thất bại thảm hại. Tốt lắm, để cho chúng ta ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Không muốn đem không khí khiến cho như thế giằng co, đại gia buông lỏng nửa giờ, sau nửa giờ chúng ta lại tiếp tục đàm phán. Trung Phương mặt khác một cái đàm phán nhân viên hợp thời đứng ra dàn xếp, Trương Xuân Lâm gật gật đầu, cùng Mã Khắc sau khi bắt tay xoay người liền đi ra đàm phán thính. Mã Khắc cau mày, Trương Xuân Lâm thái độ kiên quyết như thế là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình, theo lẽ thường mà nói, một nhà trọng yếu như vậy quốc xí là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phá sản thanh toán, nhưng là cái này phiêu lưu hắn không tham nổi. Bởi vì lúc trước cùng thân thép mua sắm thiết bị đàm phán thành công, hắn mới thu được cái này trọng yếu chức vị, nếu như thân thép như thế chăng giãn hạn cuối thật mà liều đến một bước kia, vậy hắn hiện tại hết thảy đều hóa thành hư không? Các ngươi nói, bọn hắn có khả năng hay không thật làm như vậy? Hắn đối với Trung Quốc tình hình trong nước không hiểu, cho nên chỉ có hỏi đi theo mà đến đàm phán nhân viên. Đám người hai mặt nhìn nhau, không người nào dám trả lời. Tựa như Mã Khắc lo lắng tiền đồ của mình giống nhau, bọn hắn cũng lo lắng tiền đồ của mình. Nếu như HR công ty một khi khai thác Trung Quốc thị trường thất bại, bọn hắn những người này đồng dạng cũng là người thất nghiệp trung một thành viên. Ta cảm thấy bọn hắn dễ dàng không có khả năng vận dụng thủ đoạn này, nhưng là Mã Khắc, ta cũng người Trung Quốc mà liều chết quyết tâm điểm này chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Lúc trước Triều Tiên chiến tranh, toàn bộ quốc gia phương Tây đều liệu định Trung Quốc không có khả năng tham chiến. Nhưng là Trung Quốc cố tình liền tham chiến, ta cảm thấy ngươi đối đãi chuyện này phải thận trọng, đương nhiên, vô luận ngươi làm quyết định gì ta đều có khả năng tuân thủ, lão nương yêu thích nam nhân còn hơn sự nghiệp. Không làm được phần công tác này cùng lắm thì ta trở về tửu điếm là được. Vương Lộ Giao nhìn như nói chính mình một phen lại vừa vặn chém vào lập tức khắc tâm khảm phía trên. Đúng vậy a, cái này nữ nhân là cá tính nghiện người bệnh. Mấy ngày nay không nam nhân địch âm hộ chính cả ngày cùng hắn cào nhào. Nàng là có thể mặc kệ, nhưng là chính mình đâu này. Các vị đang ngồi tính là đàm phán không thành công cũng có thể một lần nữa tìm một phần công tác, nhưng hắn đâu này. Nghĩ đến ở đây, Mã Khắc cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh bắt đầu không bị khống chế tỏa ra. Tổng giám đốc, nếu như bọn hắn phá sản thanh toán, dựa theo Trung Quốc pháp luật, hàng đầu trái quyền nhân khẳng định không phải chúng ta, mà thôi Trung Quốc trước mắt như thế chăng hoàn chỉnh buôn bán pháp, ta cảm thấy nếu như thân thép phá sản thanh toán. Sợ là chúng ta HR công ty không thể chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi. Tính là lui một vạn bước, chúng ta có thể thu hồi kia một chút máy móc thiết bị, tổng giám đốc. Ngài phải biết thứ này lúc trước bán giá trị nhưng là tràn đầy giá trị bao nhiêu bán đi ra. Bây giờ chỉ có thể sách trở về một đống hai tay rách nát. Tổng bộ sẽ nổi điên. Những lời này là lời nói thật, phía sau Trung Quốc nào có cái gì tương quan pháp luật a, trình bày chi tiết đến công pháp quốc tế đình sao? Đùa giỡn cái gì, này vừa đến một hồi quan tòa muốn đánh vài năm. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, hắn Mã Khắc chết ở thế nào cũng không biết. Chúng ta đây muốn hay không làm một điểm lợi nhuận đi ra, cái này giá cả xác thực có chút. Không thể nào nói nổi, lo liệu chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, chúng ta quả thật đem giá cả ép tới có chút thấp, nếu là hợp tác, ta cũng không thể quá mức có phải hay không. Mã Khắc phục nhuyễn, hắn không thua nổi. Ân. Đám người theo lấy gật đầu, Vương Lộ Giao trong lòng hớn hở, trên mặt lại giả vờ được mặt không biểu cảm. Mã Khắc chịu thua đã sớm tại Trương Xuân Lâm đoán trước trong đó, hắn hai chân tréo ngoảy nghỉ ngơi một lát, kế tiếp đàm phán mới là trọng điểm. Hắn muốn làm cho Mã Khắc tiến thêm một bước nhượng bộ, mà hắn đang chọn dùng phương thức, tuyệt đối sẽ cấp lúc này mặt xám mày cho Mã Khắc một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Hỗ huệ cùng có lợi, mới là hợp tác cộng thắng phương thức. Nếu hèo đã từng đánh, kế tiếp liền nên thi ân. Đương đàm phán lại lần nữa bắt đầu. Song phương dương thương múa kiếm một cái điểm lợi nhuận một cái điểm lợi nhuận tranh đoạt quá sau đó, Mã Khắc đầu tiên làm ra từ đàm phán đến nay lớn nhất nhượng bộ đem thu mua giá trị nâng cao 2%. Đây là Đức Quốc công ty có thể làm được lớn nhất nhượng bộ. Vương Lộ Giao tại bên cạnh đó mảnh nháy mắt ra dấu, đây là vừa rồi đám người tại phòng họp nhỏ bên trong thương thảo quyết sách, này cũng đã là Đức Quốc công ty có thể cho ra nhượng bộ lớn nhất. Nếu như nhiều hơn nữa, kia Mã Khắc nên bị phê. Mà Trương Xuân Lâm đợi chính là, khoảnh khắc này, hắn phân phó bên người đi theo lấy ra một phần văn kiện, cười đẩy lên lập tức khắc trước mặt. Đây là cái gì? Một phần kế hoạch, một phần càng phù hợp các ngươi lợi ích kế hoạch, đương nhiên, thực hành cái kế hoạch này. Các ngươi phải lại đem thu mua giá trị nâng cao hai cái điểm. Mã Khắc cười nhạt, hắn tuyệt đối không có khả năng lại đáp ứng bất kỳ cái gì phòng giá trị đề tài thảo luận, càng huống chi vẫn là hai cái điểm. Tính là hắn báo lên, tổng công ty cũng không có khả năng nhận thức có thể, đây tuyệt không khả năng, nhưng là đợi cho hắn mở ra văn kiện, một chớp mắt kia hắn cũng sửng sốt, nếu như cái kế hoạch này đương thật có thể đủ thực hiện, kia lại để cho Lợi đi ra ngoài hai cái điểm cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa hắn thực có khả năng được đến ngợi khen, nhưng là cái kế hoạch này khả năng thực hiện sao? Thân thép mỗi tháng cung ứng vật liệu thép số lượng nâng cao 20%, đây là một cái quá mức con số kinh người. Lúc trước lúc đàm phán, mỗi tháng giao phó sắt thép số lượng là ngay từ đầu liền thương nghị định tốt lắm, thân thép còn muốn giữ lại cho mình một bộ phận sắt thép sản năng cung cấp quốc nội hợp tác lâu dài bán ra thương, hiện tại phần kế hoạch này nàng không thành phải kia một bộ phận vật liệu thép cũng vạch đến tới bên này. Mã Khắc xem xong kế hoạch thư tùy tay liền giao cho bên cạnh Vương Lộ Giao, nàng mặc dù là cái người thường, nhưng cũng biết đem sản năng tăng lên 20% là cái gì khái niệm. Đợi cho kia một chút HR công ty phân tích sư môn xem xong phần báo cáo này, bọn hắn lại sôi trào, bởi vì trải qua bọn hắn tính toán, nếu như thân thép thật có thể lấy cái này sản lượng giao phó, bọn hắn không riêng không ít kiếm tiền. Hơn nữa còn nhiều kiếm. So sớm nhất cho ra một cái điểm lợi nhuận thời điểm kiếm được còn nhiều hơn. Hơn nữa, còn có khả năng thừa này đánh ép cái khác sắt thép công ty sinh tồn không gian, đơn giản là vừa mới rất hiếm có. Đây cũng là Trương Xuân Lâm đòn sát thủ rồi. Đây cũng là trước một đời tiêu thụ giám đốc dù như thế nào đều không thể làm được sự tình, bởi vì tiêu thụ cùng sinh sản phân gia, cho nên vị kia giám đốc hoàn toàn không có quyết đoán có thể làm ra quyết định này. Hắn đầu óc cũng căn bản không có ý nghĩ này. Nhưng là Trương Xuân Lâm cũng không cùng, theo bốn phương tám hướng tụ tập tin tức lại tăng thêm hắn đối với thân thép sản năng chuẩn xác nắm chắc làm hắn có lòng tin này có thể làm được, đây là nhân viên kỹ thuật nắm giữ thực quyền có khả năng phát huy ra năng lượng. Đây cũng là vì sao hiện tại các quốc doanh đại hán yêu cầu kỹ thuật treo suất căn bản nhất nguyên nhân. Có sản năng chống đỡ, nói vậy các ngươi Đức Quốc tổng công ty cao hứng vô cùng. Vừa đến có thể nhanh chóng dùng giá trị thấp phá giá toàn bộ Âu Mỹ thị trường. Thứ hai cũng có thể tại quốc nội thị trường phía trên chiếm cứ vô cùng lớn số định mức, thị trường đối với một cái công ty ý vị như thế nào, những cái này khẳng định không cần ta như vậy một cái ngoại nhân đến giới thiệu, trước mắt Trung Quốc thị trường. Trừ bỏ Vương Tiểu Thư chiếm đoạt lĩnh này một khối, các ngươi HR công ty tại quốc nội này thị trường của hắn tất cả đều là chỗ trống, mà có này ngoài định mức cung ứng. Nói vậy Mã Khắc tiên sinh não bộ bên trong đã có thể làm được ra tương lai 3 năm khuếch trương bản đồ đi à nha. Mã Khắc cảm giác tay của mình đều tại run rẩy, nếu như đề nghị này thật có thể đủ đạt được, vậy hắn tương lai thành tựu lại nào chỉ là một cái đại Trung Hoa khu tổng giám đốc A, cho dù là công ty đồng sự cũng sẽ có một phen cái ghế của hắn. Nhưng là này nói nhảm mà thôi sự tình, thật có khả năng thực hiện sao? Cung ứng gia tăng 20%. Chuyện này chính là đặt ở Đức Quốc cũng tuyệt không là một kiện dễ dàng sự tình. Càng huống chi phần này hợp đồng nhất ký chính là 3 năm. Trương, không thể không nói, ngươi phần kế hoạch này thư phi thường to lớn, nhưng là xem như một người bạn, ta phải nhắc nhở ngươi, tăng gia sản xuất chuyện này không ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ta không biết ngươi đối với kỹ thuật hiểu hay không. Nhưng là phần kế hoạch này thư thật sự là quá cuồng vọng một chút, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ta khẳng định đối với hợp đồng ước định giao phó sản lượng vi ước đưa ra một cái phi thường hà khắc bồi thường điều kiện, nếu như quý tư có thể đáp ứng. Khi giá cả ta sẽ không kiên trì nữa, dựa theo quý tư đưa ra phương án đi, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Nói như thế đến, chúng ta xem như thành giao. Ngươi thật có nắm chắc. Vương Lộ Giao cũng nghe đi ra Mã Khắc vừa rồi trong lời nói ý tứ. Hiện tại nàng cũng có chút bận tâm lên. Ha ha. Các ngươi có thể yên tâm. Trương Xuân Lâm đứng lên, đưa ra bàn tay của mình, Mã Khắc sửng sốt 2-3 giây, sau đó cũng đứng lên, hai cái dày rộng bàn tay hung hăng nắm tại cùng một chỗ. Thương nghị đã định, Dương Cung Bạc Kiếm đàm phán tràng liền đổi thành rượu, Mã Khắc kéo lấy Trương Xuân Lâm ngồi ở một góc bưng lấy cái chén như trước gương mặt khó có thể tin truy vấn, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi cụ thể là như thế nào kế hoạch. Ta thật sự là có chút khó mà tin được ngươi sẽ là một cái không lý trí người, đúng rồi, đến bây giờ ta như trước không biết ngươi tại thân thép đảm nhiệm cái gì chức vụ cụ thể. Nga, trước kia ta là phiên dịch, hiện tại phụ trách tiêu thụ này một khối. coi như là thăng chức, ha ha. Về phần kế hoạch sao, kia một chút đều là hắn lãnh đạo chế định, ta thật không biết. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền giấu giếm chính mình kỹ thuật viên thân phận, hiện tại tự nhiên không có khả năng chủ động nhận chiêu. Được rồi, không thể không nói, ta đối với Trung Quốc bất cứ chuyện gì đều cảm thấy phi thường giật mình, lần trước phụ trách đàm phán cái vị kia, có phải hay không về sau liền không thấy được hắn. Ta nghĩ ngươi về sau vĩnh viễn đều không có khả năng tái kiến hắn. Hai người nam nhân rất ăn ý nhìn nhau cười, thương trường như chiến trường, một cái thất bại tướng lãnh là không có tư cách lại tiếp tục vẫn giữ lại làm, điểm này song phương đều lòng biết rõ. Nói như thế đến, sau này sẽ là chúng ta giao thiệp. Giống như, ha ha, ta thực hưng phấn, nhưng là cũng thực khẩn trương, ngươi hôm nay tặng ta một phần đại lễ. Nhưng là đối với tương lai cần phải đối mặt ngươi như vậy cái lợi hại kẻ địch, ta lại không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần. Mã Khắc, khen. Không không không, ngươi theo đàm phán tràng thượng biểu hiện trấn tĩnh cùng tự tin để ta biết ngươi thành tựu tương lai xa không chỉ ở đây, nếu như Trung Quốc tương lai lãnh đạo đều có thể là ngươi dạng người này, các ngươi nghênh đến một cái tốc độ cực nhanh thời kỳ phát triển. Ta thực sự là vô cùng hâm mộ các ngươi là một cái thống nhất quốc gia. Mà quốc gia của chúng ta còn như trước phân liệt vì này nọ hai cái đất quốc. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn gì nghênh đến thống nhất, tựa như ta cũng tin tưởng vững chắc chúng ta sớm muộn gì đều có khả năng thu phục Hồng Kông. Macau cùng với Đài Loan giống nhau, đệ nhị thế chiến sau chính trị vận mệnh làm quốc gia của chúng ta đều gặp phải phân liệt cục diện, đây là lịch sử bi kịch, cũng là yếu tố chính trị phía dưới tạo thành nhân gian thảm kịch, bất kể là chúng ta cũng là ngươi nhóm. Đều gặp phải quốc gia phân liệt. Không thể cùng thân nhân đoàn tụ hiện thực, nhưng là ta thủy chung tin tưởng, đương nhất toàn bộ dân tộc tâm nguyện ý dựa vào hướng cùng một chỗ, thống nhất chính là không thể cản trở xu thế, mặc kệ ngăn cản các ngươi thống nhất ngoại bộ thế lực có cường đại dường nào. Chỉ cần các ngươi không bị bọn hắn quấy nhiễu, chỉ cần quốc gia ngày càng cường đại, dân tộc dung hợp chính là tất nhiên. Nói cho cùng. Làm đi. Mã Khắc nghe được cực kỳ hưng phấn, đem trong tay bia một hớp uống cạn. Ta vì vừa rồi nói thật có lỗi. Ta đã quên Trung Quốc còn có Hồng Kông Đài Loan chưa có trở về về. Nói đến Hồng Kông, ta là thật bội phục lãnh đạo của các ngươi người, dù sao các ngươi gặp phải chính là đã từng cường thịnh nhất thời đại đế quốc Anh, tuy rằng trải qua hai lần thế chiến quốc gia này suy nhược rất nhiều. Nhưng là vô luận kinh tế vẫn là quân sự nếu so với các ngươi cường đại hơn nhiều, khi ngươi nhóm song phương đàm phán kết quả công bố. Ngươi có biết có bao nhiêu người đều kinh điệu dưới ba sao? Ha ha, hiệp nghị chính là hiệp nghị. Không có cường đại quốc gia làm căn cơ, kia bất quá chính là thiên thượng mây bay, bất quá ta tin tưởng vững chắc, Anh quốc không có cơ hội đổi ý rồi. Theo vì bọn hắn hại sợ thất bại, mà chúng ta không sợ hãi. Vậy đại khái chính là vị thiết nương tử thoái nhượng nguyên do a. Đại đế quốc Anh cuối cùng mặc tại thu hồi mã đảo sau lại bị các ngươi hung hăng tạp rơi vào trên mặt đất, nàng sợ các ngươi. Các ngươi sau khi dựng nước hãy cùng lấy nước Mỹ thành chủ đạo Bắc Ước Liên quân đánh nhất trận, sau lại cùng Liên bang Xô Viết đánh nhất trận. Trên thế giới cường đại nhất hai quốc gia đều bắt tụi bay không có một chút biện pháp, Tắc Thiết Nhĩ lại không dám dễ dàng trêu chọc cùng các ngươi chiến tranh, bởi vì nàng biết chính mình căn bản là đánh không thắng. Ấn Độ cùng Việt Nam kết cục tại đó bên trong thả. Nàng tuyệt đối không muốn đã từng đại đế quốc Anh xem như cái thứ ba phản diện điển hình. Bất quá ta thật cao hứng, ai bảo ta là một cái đức quốc người đâu, ha ha ha ha ha. Mã Khắc phi thường tổn hại tùy ý đại cười lên. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ đúng vậy a, tổ quốc mạnh mẽ và thống nhất là chúng ta tiền bối một đao nhất thương làm đi ra, không có phía trước mấy cuộc chiến tranh. Anh quốc lại làm sao có thể tại trong đàm phán như thế yếu thế, là nàng không muốn Hồng Kông sao? Kia làm sao có khả năng? Một cái chỉ dùng đến cố lên ngừng mã đảo Anh quốc đều nguyện ý không xa vạn dặm xuất chinh, một cái nộp thuế vô số giàu đến chảy mở Hồng Kông, nàng chẳng lẽ nghĩ bỏ đi? Không, nàng chính là e ngại Trung Quốc thực lực cường đại mà thôi. Tựa như hắn trận này đàm phán giống nhau, chân lý chỉ tại đại pháo tầm bắn bên trong, cũng không đủ sức mạnh cùng thực lực. Lại có thể nào tranh đến đối với chính mình có lợi cục diện. Nghĩ đến ở đây, hắn thật cao giơ ly rượu lên lớn tiếng nói. Chúc quốc gia của chúng ta sớm ngày nghênh đến thống nhất. Chúc quốc gia của chúng ta. Hai cái chén hung hăng chạm vào tại cùng một chỗ, tại kia tương dịch văn khắp nơi cảnh tượng bên trong, một lớn một nhỏ hai người nam nhân ngước cổ đem trong tay bia một hớp uống cạn. Đương đàm phán kết quả báo danh bộ thời điểm tất cả mọi người chấn kinh rồi, Chân Chân gia tăng 4 cái điểm lợi nhuận, lại tăng thêm kia một chút khuếch trương sản lượng, thân thép năm nay tài vụ báo biểu nhìn sẽ phi thường khoa trương. Thứ nhất thời Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm đã bị gọi vào tỉnh bộ ủy. Theo ta được biết, thân thép trước mắt sản năng không phải là đã đạt tới giới hạn sao? Như thế nào còn có thể mở rộng sản năng, nếu như có thể sớm khuếch trương, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Diêm Hiểu Vân đối mặt Lư cục trường chất vấn nhìn đứng ở phía sau Trương Xuân Lâm. Ý bảo hắn phía trên. Lư cục trường, này không phải là bởi vì chúng ta tại sản năng sự tình phía trên có điều giấu giếm, sự thật thượng dựa theo Đức Quốc công ty sinh sản tiêu chuẩn, chúng ta trước mắt sản năng quả thật đã đạt tới HR công ty lớn nhất sản năng. Nhưng lớn nhất sản năng cũng không phải là cực hạn sản năng, đương nhiên, trong này có phiêu lưu, nhưng là vì có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa do đó bắt lần này đàm phán, ta cảm thấy những cái này phiêu lưu có thể thừa nhận. Càng rỡ, kia một chút nhập khẩu thiết bị tốn quốc gia bao nhiêu ngoại hối. Các ngươi sao có thể tự tiện làm chủ đột phá Đức Quốc công ty thiết lập lớn nhất sản năng? Vạn nhất thiết bị ra trục trặc làm sao bây giờ? Lư cục trường. Khi một chút Đức Quốc nhân làm việc phi thường nghiêm chỉnh, cái gọi là lớn nhất sản năng nhưng thật ra là một cái an toàn giá trị, ta xem qua Trương Xuân Lâm trình đi lên số liệu báo cáo, thích hợp tăng lên một vài vấn đề không lớn. Thích hợp. Bao nhiêu là thích hợp? Các ngươi lập tức báo lên 20% sản lượng, trong này có phải hay không có phiêu lưu các ngươi làm không có làm đánh giá, vì sự tình gì trước không hướng ta hội báo? Diêm Hiểu Vân lòng nói ta muốn là hướng ngươi hội báo kia còn làm cái rắm. Đương nhiên, mặt nàng như trước cười trả lời, Lư cục trường, cái này xin ngài yên tâm, chúng ta làm cái phương án này trước khẳng định làm số liệu kiểm nghiệm, đây là chúng ta tháng trước kéo cao sản có thể được đến số liệu, ngài nhìn một chút. Mở ra bao lấy ra văn kiện đưa tới Lư cục trường trước mặt, Lư cục trường tiếp nhận Diêm Hiểu Vân đưa lên đến báo cáo thở hổn hển sau khi xem, lập tức cảm thấy một hơi bị ngăn ở cổ họng. Diêm Hiểu Vân ít nhất không có khả năng tại này phía trên làm giả. Nhìn kia hơi lộ ra khoa trương số liệu, hắn cũng không nhịn được hít một hơi. Có thể là các ngươi làm như vậy có khả năng hay không ngắn lại máy móc sử dụng sống lâu, như thế cực hạn khuếch trương sản năng, đối với thiết bị là một cái vô cùng lớn khảo nghiệm a. Hắn không có biện pháp lại tại sản năng phía trên tìm vấn đề, vì thế lại đổi một hướng khác. Chúng ta tổng hợp khảo lượng các hạng chỉ tiêu, phiêu lưu mặc dù có, nhưng là đều tại khả khống chế phạm vi bên trong, hơn nữa kia một chút dịch tổn hại món cũng không dùng suy nghĩ sử dụng niên hạn vấn đề. Tuy rằng các phương diện hao tổn lớn một chút, nhưng là có lợi nhuận chống đỡ, về sau thích hợp đổi mới một chút loại nhỏ thiết bị cũng thích hợp, dựa theo lần trước đàm phán lợi nhuận dẫn, chúng ta cũng làm một cái đối lập bản, xin ngài lại nhìn một chút. Lúc này đây Lư cục trường không lời rồi, này xét đến cùng kỳ thật vẫn là cái tốc độ kiếm tiền vấn đề. Nếu như chiếu vào cái phương án này chấp hành đi xuống, thân thép lợi nhuận dẫn một năm chống đỡ được đàm phán phía trước 6-7 năm. Nhanh như vậy tốc độ kiếm tiền, chỉ cần kia có chút lớn thiết bị không băng, tính là tại tiểu thiết bị phía trên thường xuyên đổi mới đó cũng là một kiện phi thường có lời sự tình. Về sau trước cùng tỉnh chào hỏi, lớn như vậy sự tình. Sao có thể từ các ngươi liền chính mình định rồi? Vâng, lần này chúng ta sai rồi. Lần sau nhất định trước báo danh ngài nơi này. Được rồi, các ngươi trở về đi, cụ thể muốn hay không thực thi cái kế hoạch này, đợi phía trên phê lại định. Lư cục trường phất phất tay, đánh ép Diêm Hiểu Vân kế hoạch tuy rằng thất bại, nhưng là số liệu như thế khoa trương báo biểu, đối với sĩ đồ của hắn lại phi thường hữu ích. Làm được hắn vị trí này, nhân mạch quan hệ đương nhiên trọng yếu. Nhưng là so nhân mạch quan trọng hơn chính là chiến tích, có phần này xinh đẹp chiến tích. Hắn sức mạnh liền không giống với. Sư phụ, ngươi nói phía trên có khả năng hay không phê? Ngồi lên sư phụ xe, Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu hỏi. Khẳng định hội. Vì sao? Theo vì quốc gia rất nghèo, nếu khẩn cấp muốn kiếm tiền, kia đam một điểm phiêu lưu cũng là phải, cải cách sao, lá gan không lớn đi như thế nào? Lư cục trường không Lâm cục trường Mã bộ trưởng dễ nói chuyện như vậy a? Vô nghĩa. Ngươi tưởng rằng cái làm quan hãy cùng bọn hắn giống nhau à, Lư cục trường như vậy mới là chúng ta Trung Quốc quan viên thái độ bình thường, thói quen là tốt rồi. Ngươi còn có vài ngày nhàn rỗi, đợi cho phê văn chính thức xuống. Xe mới ở giữa ngươi được cho ta trành tốt lắm. Minh Bạch, không phải là thiếu ngủ mấy thế sao, đồ nhi cứ duy trì như vậy là được. Bất quá sư phụ, có thể hay không cấp đồ đệ cái ngon ngọt nếm thử a? Xú tiểu tử, hiện tại cũng dám cùng sư phụ đàm điều kiện. Hắc hắc. Đưa ra bàn tay to đặt ở sư phụ đùi phía trên trước sau vuốt phẳng, Diêm Hiểu Vân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tùy ý hắn càng rỡ. Lái xe một đường bay nhanh, Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện sư phụ xe chưa có trở về thân thép. Sư phụ, ngài đây là đi đâu à? Nang không thành. Nghĩ gì thế? Ban ngày ban mặt. Các ngươi kia sinh sản thứ nhất phê hàng mẫu đã gửi đến, chúng ta đi trước hóa đơn nhận hàng, lại cho Quách Minh Minh đưa qua, nàng muốn nhìn nhìn thành phẩm. Ân. Tính tính toán toán thời gian, thật là đến Tây Câu Thôn dự định giao hàng thời gian, vừa nghĩ đến quê nhà, trong lòng đối với nương tưởng niệm lại lần nữa tràn ngập. Trương Xuân Lâm lồng ngực, nhà xưởng sống thật vất vả, cũng không biết nương có hay không mệt, đi đến Lâm Kiến Quốc trong nhà, Quách Minh Minh đã có vẻ có chút không thể chờ đợi. Đây là nàng thứ nhất sự nghiệp, thành cùng bại chính là hai cực. Lâm Kiến Quốc tại trên lầu nghỉ ngơi, này lão nhân thân thể cốt mấy ngày nay là càng phát không xong. Cho nên ba người ở dưới lầu cẩn thận thận mở rương kiểm tra, không dám phát ra quá lớn âm thanh. Nói thật, một nam hai nữ lén lén lút lút ở dưới lầu kiểm tra những cái này tình thú đồ dùng, làm ba người đều có một chút lúng túng khó xử. Về phần cái kia bảo mẫu vậy dĩ nhiên là sớm liền chi mở. Nhìn không có vấn đề gì. Trên tay cầm lấy một cái trứng rung, kia ong ong chấn động âm thanh thực ổn định, tần suất chuyển đổi cũng không phải bình thường thông thuận, chính là Quách Minh Minh lại ửng hồng lên mặt. Một bộ cực thẹn bộ dáng. Ân. Giờ này khắc này, chỉ cần đánh giá thương phẩm chắc chắn là không có khả năng, chính là lãnh diễm như Diêm Hiểu Vân cũng là mặt nhỏ đỏ bừng, tuy rằng nàng cũng không ít cấp khuê mật mua những đồ chơi này. Nhưng là bên cạnh đứng lấy đồ đệ, chính mình lại cầm lấy cái chạy bằng điện dương vật giả tại nơi này kiểm tra như thế nào đều có một chút ngượng ngùng. Thấy sư phụ cùng sư mẫu một hồi cầm lấy trứng rung một hồi cầm lấy dương vật giả. Hai người trên mặt màu hồng làm Trương Xuân Lâm lúc này cũng là ý không ở trong lời, những cái này đồ chơi hắn đều cùng sư mẫu chơi đùa, cho nên hai người ánh mắt ngẫu nhiên giao hội thời điểm, này trong không khí lúc nào cũng là toát ra một cổ tia lửa. Điện hai người thân thể nóng lên hai chân như nhũn ra. Diêm Hiểu Vân mặc dù không có loại này lĩnh hội, nhưng là nàng cũng là cùng Trương Xuân Lâm chơi đùa ba người trò chơi, hiện tại nhìn cảnh tượng này, kia hai chân ở giữa cũng kìm lòng không được ẩm ướt một chút. Chính là nàng không dám nhìn nhiều hai người, sợ bị bọn hắn phát hiện dị thường của mình, nhưng cũng bởi vậy không có phát hiện đồ đệ cùng khuê mật ở giữa mập mờ. Ba người cứ như vậy riêng phần mình suy nghĩ chính mình nội tâm tính toán. Đem một trương lớn vật phẩm theo thứ tự kiểm trắc một lần. Chương 115, ngươi ước sao về chương tiết đẩy mạnh cùng với nhục hí vấn đề hồi phục, đầu tiên cái này không phải là một quyển súng lục văn, cho nên nhục hí tuy có, nhưng không phải là chương chương đều có. Đây là phía trước liền định ra nhạc dạo, không có khả năng sửa, tiếp theo, ta viết nhục hí tận lực tuyển chọn một chút đặc thù cảnh tượng, thông thả đẩy mạnh, mà không phải là đại lượng lặp lại đơn điệu nhục hí qua lại viết, cho nên chuyện xưa tình tiết đẩy mạnh cũng rất trọng yếu. Cuối cùng, chuyện xưa rất dài, hố lấy thật sự sâu, chậm rãi điền, đều cài cấp bách. Đại môn đóng chặt, cửa sổ trói chặt, nhiệt độ trong phòng cũng bởi vì ba người kịch liệt lên cao nhiệt độ cơ thể mà cấp tốc nhảy lên thăng, ba người bọn hắn mọi người nhận thấy thân thể tình trạng. Nhưng là không có một người dám trước cởi quần áo, dù sao ai cũng không gan này thừa nhận mình đã bị những cái này dâm đảng đồ chơi kích thích sinh ra biến hóa sinh lý, lại bị kia sắp nhập thử thái dương quay. Trong phòng khí ôn cũng càng trở lên cao. Đinh linh linh, trên lầu truyền đến lão nhân kêu gọi tiếng chuông. Quách Minh Minh muốn đứng lên lầu hầu hạ trượng phu lại bị Trương Xuân Lâm cấp xoa bóp trở về. Nếu hắn tại, những cái này hầu hạ giáo sư sự tình liền chuyện đương nhiên từ hắn tên đệ tử này để làm. Hắn đứng lên dẫm lấy cầu thang lên lầu, còn lại mặt đỏ tai hồng hai cái nữ nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, đối phương trên mặt màu hồng làm không nói chuyện không nói hai cái khuê mật đều cúi đầu. Mấy thứ này chất lượng theo ta trước kia mua cho ngươi cái kia một chút phân biệt cự sao? Cuối cùng vẫn là Diêm Hiểu Vân đánh vỡ cục diện bế tắc hỏi một câu. Giống nhau, không có gì sai biệt. Ai? Nghĩ đến khuê mật cơ khổ cuộc sống, Diêm Hiểu Vân lại nhịn không được thở dài một hơi, nghĩ lại lão sư hẳn là sống không được thời gian quá dài. Chỉ có thể hy vọng Khuê Mật có thể tái giá cái người trong sạch, nhưng là lại nghĩ, cái ý nghĩ này hình như lại đối với lão sư không quá tôn trọng, Diêm Hiểu Vân chỉ có thể lại thở dài một hơi. Ngươi xong chưa, tháng tức giận cái gì a? Giống như ngươi chính mình có nam nhân địch giống nhau. Quách Minh Minh tính tử hoạt bát, gặp Khuê Mật tại đó bên trong đối với cuộc sống của mình thở dài thở ngắn lập tức nói phản kích. À! Thói quen cùng Khuê Mật đấu võ mồm Quách Minh Minh cái kia đương nhiên là có cắm ở cổ họng thiếu chút nữa không hô lên đến. Nàng không khỏi vỗ vỗ bộ ngực, thầm nghĩ khá tốt cũng may, may mắn phản ứng nhanh hơn. Ngươi cái gì? Ngươi có nam nhân là đúng không? Đến, nói cho ta là ai? Quách Minh Minh sao sẽ bỏ qua nàng, cợt nhã tiếp tục truy vấn. Nói bậy. Ta không có. Nói dối. Ngươi nhìn ngươi gần nhất mặt đều cười thành tốn, còn băng sương mỹ nhân đây, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đều nhanh thành một cái phát xuân mèo cái rồi. Thành thật bàn giao, là thế nào nam nhân? Là trên lầu cái tiểu tử thúi kia a. Chật chật, ngươi cái này đương sư phụ, liền đồ đệ đều ăn a. Ngươi. Đó là một loại bị đoán trúng tâm sự khủng hoảng cùng kinh ngạc. Ha ha. Được rồi, chớ giật mình rồi, giấu giếm ai đó. Hai ta nhận thức thời gian dài bao lâu? Chỉ ngươi ánh mắt kia, ta nói trúng a. Ách. Hai người quá quen thuộc đến mới chỉ là nhìn nhìn trên mặt biểu cảm liền có thể biết nói thật giả. Diêm Hiểu Vân không lời rồi, bí mật này, cuối cùng vẫn là tại Khuê Mật phía trước lọc hãm. Hắn lợi hại sao? Quách rõ ràng là cố ý, Trương Xuân Lâm dương vật nàng tuy rằng vô dụng âm hộ thử qua, nhưng là nhỏ lớn nhỏ trình độ cứng cáp cùng lúc ân ái ở giữa nàng làm sao có khả năng không hiểu, nàng chính là muốn cố ý trêu chọc một chút Khuê Mật thôi. Cho nên nàng tiếp lấy ra ba cái khác biệt loại lớn nhỏ dương vật giả tiếp tục truy vấn, hắn đồ chơi kia là lớn như vậy, vẫn là lớn như vậy. Ngươi chớ hồ nháo. Hừ. Ngươi không nói cho ta, quay đầu ta chờ hắn xuống trực tiếp hỏi hắn và ngươi quan hệ. Rõ ràng. Trừng ta thì sao, cho rằng ta biết sợ ngươi a? Ngươi cái đồ đỉ. Ngươi mới là đồ đỉ. Ngươi là câu dẫn đồ đệ mình đồ đỉ. Ngươi điểm nhỏ tiếng. Vậy ngươi nói cho ta, hắn lớn không lớn? Đại. Đại. Nhiều đến bao nhiêu? Ách. Không nói đúng không? Trương Xuân Lâm. Ngươi. Ngươi đừng hô. Diêm Hiểu Vân sợ tới mức lập tức nhào tới bưng kính Khuê Mật miệng. Nhanh chóng thành thật bàn giao. Rốt cuộc nhiều. So. So tay ngươi thượng cầm lấy đều đại. Diêm Hiểu Vân nói xong hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vậy tự nhiên cũng liền không nhìn thấy Quách Minh Minh trên mặt kia trêu tức biểu cảm. Quách Minh Minh giả vờ giật mình bộ dạng kinh hô, trời ạ. Thật giả. Ta lừa ngươi làm gì thế? Quách Minh Minh nghe được Khuê Mật ngữ khí trung cái kia một tia tự hào. Vừa nhìn kia gương mặt xuân ý chỉ biết nàng không ít bị Trương Xuân Lâm dương vật điệp, nàng thực ghen tị, phi thường ghen tị. Tuy rằng đồng dạng cùng Trương Xuân Lâm chơi rất nhiều kích thích trò chơi, nhưng là tiểu huyệt của nàng lại từ trước đến nay không hưởng thụ qua cái kia dương vật cắm vào. Nàng tức giận được duỗi tay tại Khuê Mật đáy quần móc một phen, sợ tới mức Diêm Hiểu Vân liền vội vàng né tránh đồng thời chính mình lại tại đó bên trong nhìn đầy tay vệt nước cười trộm. Ngươi làm cái gì? Lúc này đã vào mùa hè. Tuy rằng thời tiết còn không có đạt tới lúc nóng nhất nhưng cũng đã có thể mặc ngắn tay ra phố. Cho nên hai người đều mặc được phi thường mát lạnh, cũng chính là bởi vậy, Quách Minh Minh mới có thể thoải mái đánh lén đến Khuê Mật đáy quần. Diêm Hiểu Vân đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó lại có một chút tức giận, đó là một loại bị người phát hiện xấu hổ việc sở sinh ra tức giận, vì thế nàng cũng nhào lên trước duỗi tay hướng đến Quách Minh Minh đàn để lao đi. Sờ một cái phía dưới nàng trợn tròn mắt. Chính mình cái này hay Khuê Mật phía dưới thế nhưng cái gì cũng không có mặt. Nàng không riêng nắm một cái dâm thủy đi ra, càng là mang ra khỏi một chút bộ lông. Quách Minh Minh cũng giận, nàng tâm tình lúc này cùng Khuê Mật không sai biệt lắm. Từ cùng Trương Xuân Lâm chơi những trò chơi kia sau nàng liền càng ngày càng phóng đãng, thường xuyên không mặc quần lót nơi nơi loạn hoảng, hưởng thụ cái loại này bại lộ khoái cảm, bây giờ bị Khuê Mật phát hiện chính mình như thế xấu hổ việc. Nàng lập tức cũng giống cái nhận được kinh hách chó nhỏ giống nhau bắt đầu phản kích. Ngươi sờ ta một phen, ta đào ngươi một phen ép buộc sau hai cái nữ nhân thở hồng hộc ngã lật tại sofa phía trên, trừ bỏ liệt tục không ngừng kinh hô ở ngoài liền chỉ còn lại có kẻo kẹt tiếng cười cùng bị không ngừng kích thích lên dục vọng. Như thế nháo đằng thật lớn một hồi, Quách Minh Minh mới lấy người thắng tư thái thở gấp đặt ở khuê mật trên người, nàng dù sao béo một chút, khí lực tự nhiên cũng so gầy yếu Diêm Hiểu Vân lớn một chút. Có phục hay không? Đây là các nàng tại đại học thời đại liền chơi đùa trò chơi. Đương nhiên, đa số đều là Quách Minh Minh thắng được, mà Diêm Hiểu Vân mỗi một lần đều là bị nàng chơi đùa tinh bị lực tẩn, sau mới có thể chịu thua. Không phục. Câu trả lời này từ trước đến nay không thay đổi quá, dĩ vãng mỗi một lần nàng trả lời như vậy. Đều có khả năng nghênh đến khuê mật điên cuồng hơn tra tấn, nàng lúc nào cũng là duỗi tay công nàng ngứa, thẳng đến nàng nhận thua mới thôi. Nhưng là lúc này đây, Quách Minh Minh tay cũng không có đưa về phía nàng eo lúc, mà là đưa đến hai chân của nàng lúc. Bóp nàng kia đã ướt đẫm quần lót tam xả hai xả liền xả xuống, sau đó nhưng lại liền liếm như vậy đi lên. A. À. Nhìn quyệt ở trước mặt mình mượt mà mông bự, Diêm Hiểu Vân mạnh mẽ tại kia tuyết trắng mông đánh một cái tát, tiểu tiếng trống giận nói. Rõ ràng, ngươi làm cái gì a? Làm ta nhìn ngươi một chút cái này bị đại dương vật điệp qua lỗ nhỏ có biến hóa gì hay không? Quách Minh Minh một bên nói một bên cố gắng đẩy ra khuê mật phía dưới thể lỗ nhỏ, chỗ đó có không có biến hóa nàng là khẳng định không biết. Nàng trước kia lại không thấy quá. Nhưng là nữ nhân âm hộ bị như vậy thô dương vật ngày quá, âm hộ khẳng định không có khả năng thực nhanh, nàng chính là nghĩ nghiệm chứng một chút kết quả này. Bị khuê mật một bên liếm một bên chụp. Diêm Hiểu Vân lập tức sẵn đến ánh mắt lật đi lên, hai người vui đùa ầm ĩ quen, nhưng chưa từng có như vậy chơi đùa, tâm tình của nàng rất kỳ quái, thân thể lại kỳ quái hơn, vừa rồi bởi vì điều chỉnh thử kia một chút tình thú đồ dùng sở sinh ra tình dục lập tức bạo phát đi ra. Lúc này Diêm Hiểu Vân từ lâu đã không còn như lấy trước như vậy đơn thuần, nhìn trước mắt lay động tuyết trắng mông mập cùng với cái kia ướt sũng huyệt dâm, nàng ký ức lại trở lại núi nhỏ câu trong kia cái hoang đường đất kháng phía trên. Nàng mông lung đôi mắt, cảm giác hai cái này mông là như vậy tương tự, lại cũng quỷ thần xui khiến lè lưỡi liếm đi lên. A. A. Hai cái nữ nhân ngươi liếm huyệt của ta, ta liếm huyệt của ngươi. Không chút nào biết lúc này có một cái nam nhân đứng ở trên cầu thang không ngừng nhìn trộm phía dưới cảnh tượng. Hắn vừa nghĩ kêu sư mẫu hỏi nàng một chút Lâm giáo sư tắm rửa quần áo ở đâu, lại trong vô tình phát hiện phía dưới trận này dâm mỹ trò chơi. Hắn lắc lắc đầu, chỉ có thể xoay người đi bọn hắn phòng ngủ đi tìm kiếm, giáo sư vừa mới tắm xong. Cũng không thể một mực làm hắn tại phòng tắm bên trong lượng. Vất vả ngươi. Lâm Kiến Quốc nhìn ở trước mặt hắn bận trước bận sau đồ đệ, trong lòng nhịn không được nhớ tới chính mình cái kia bất hiếu con đến, cấp tự mình rửa tắm chuyện này. Nhưng hắn là từ trước đến nay cũng không làm quá. Không có việc gì giáo sư. Ông lấy cái này gầy lão nhân cho hắn mặc lên quần áo, lại đem hắn lưng đến trên giường làm hắn nằm, nhìn hắn như thế gầy yếu thân hình, Trương Xuân Lâm nhịn không được xoa xoa khóe mắt. Lão nhân không nói gì. Chính là run run rẩy rẩy đưa ra chính mình tràn đầy nhăn nheo tay tại cái này thương yêu nhất đệ tử trên tay vỗ vỗ. Hắn hiện tại tinh lực càng ngày càng kém, cũng biết chính mình mệnh không lâu vậy, cho nên chỉ lấy bàn học nói. Xuân Lâm, chỗ đó có ta viết hai lá di chúc, sau khi ta chết, ngươi ngay trước sư mẫu của ngươi cùng con ta con dâu mặt công nhiên bày tỏ trong này một phong, mặt khác một phong di chúc là viết cho ngươi, ngươi vạn vạn không thể để cho bọn hắn biết. Lão sư. Biết đây là giáo sư tại căn dặn chính mình hậu sự, Trương Xuân Lâm tâm trung càng là cảm thấy bi thương. Tốt lắm, đại đạo lý lão sư cũng không thèm nghe ngươi nói nữa, nên giáo cấp sư phụ của ngươi đều giáo cho ngươi, ngươi bây giờ sớm đã vượt qua vi sư mong muốn. Vì quốc gia nuôi dưỡng một cái tốt mầm, vi sư cho dù là tại cửu tuyền phía dưới đều là hài lòng. Tổ quốc đã không còn cần ta nhóm, nhưng là lại cần phải các ngươi, hảo hảo mà cố gắng. Không muốn cô phụ vi sư đối với kỳ vọng của ngươi. Giống như lão sư, ta sẽ cố gắng. Ân. Mới nói này một hồi nói, Lâm Kiến Quốc tinh thần liền có một chút không nhịn được, hắn híp mắt đôi mắt buồn ngủ, Trương Xuân Lâm liền vội vàng cho hắn đắp chăn, mà lúc này, dưới lầu cũng truyền đến hai tiếng nữ nhân hơi kiềm chế tiếng kêu. Hắn nếp thủ nếp cước đi đến cầu thang một bên đưa ra nửa cái đầu hướng xuống nhìn liếc nhìn một cái, chỉ thấy dưới lầu hai cái phụ nhân sụi lơ như bùn nằm sấp tại sofa phía trên đại thở hổn hển, cho thấy là đã kết thúc. Hắn cố ý tại trên lầu làm ra một chút động tĩnh, chỉ nghe dưới lầu một trận hoảng loạn, đợi cho hắn xuống lầu sau đó, nhìn đến chính là hai cái quần áo không chỉnh tề phụ người cùng nàng nhóm đỏ bừng khuôn mặt. Giáo sư lại ngủ. Sư mẫu, ta đã cho hắn tắm. Nhìn sư mẫu hai chân ở giữa trong suốt ánh sáng không ngừng lóng lánh, Trương Xuân Lâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ân. Quách Minh Minh trốn tránh Trương Xuân Lâm ánh mắt, không dám nhìn hắn. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Phía sau hình như cũng không thích hợp tiếp tục ở đây nhiều ngốc, dứt khoát làm cho các nàng lưỡng tỉnh táo một chút a. Ân. Diêm Hiểu Vân càng là không có chủ ý, vừa rồi nhất thời cuộc khởi, hãy cùng khuê mật làm như vậy một trận. Một chút liền không nghĩ tới trên lầu còn có nhân chuyện này, bây giờ bị đồ đệ vừa nói như vậy, lại nghĩ nghĩ hắn vừa rồi động tĩnh, Diêm Hiểu Vân lòng biết rõ vừa rồi việc đồ đệ đã phát hiện, nàng cúi đầu cũng không dám nhìn hắn. Cầm lấy xe chìa khóa liền hướng đến phòng đi ra ngoài, kéo cửa phòng ra bị bên ngoài không khí mới mẻ thổi một cái, này mới nghĩ đến trong phòng khẳng định đều là mình và khuê mật dâm thủy vị, nàng ba bước cũng làm hai bước, càng thêm không dám ở nơi này dừng lại. Thấy sư phụ như một cái con thỏ giống nhau chạy thoát, Trương Xuân Lâm tiếu ý lên mặt, nhìn sư mẫu đứng ở đó cúi đầu xấu hổ bộ dáng, hắn đột nhiên lên nghiền ngẫm chi tâm, vì thế hắn cố ý đi đến sư mẫu bên cạnh, nằm sấp tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng nói một câu, sư mẫu. Nước của ngươi đều chảy tới trên bắp đùi rồi. Sau đó hắn hung hăng một cái tát đánh tại sư mẫu mông bự phía trên, kia ba một chút, trực tiếp làm Quách Minh Minh kia điền cuồng nhảy trái tim lại một lần nữa nhắc tới cổ họng. Mông truyền đến một trận đau đớn chỉ làm cho nàng cảm thấy cả người sảng khoái. Nàng hai chân lung la lung lay căn bản đứng không vững, giữa đùi dâm thủy lại một lần nữa giống như đi tiểu giống nhau phun tiết ra, nàng bị Trương Xuân Lâm một tát này trực tiếp đánh tiểu. Tao sư mẫu. Đem sụi lơ nàng ôm vào chính mình trong lòng. Tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi trên lầu lão nhân, nhưng là Trương Xuân Lâm như trước hôn vào sư mẫu môi phía trên. Nghe kia quen thuộc xưng hô, Quách Minh Minh trong lòng cũng là một trận kích động, khi ngăn cách mấy tháng tình yêu chẳng những không có mới lạ. Đương nó lại một lần nữa trở về ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Nàng kích động đáp lại Trương Xuân Lâm hôn, lại bị hắn ôm lấy nhẹ nhàng đặt ở sofa phía trên. Sư mẫu, ta nên đi rồi, bằng không sư phụ nên phát hiện. Ân. Về sau a, chúng ta thời gian còn dài hơn. Tuy rằng những lời này rất có một chút đối với giáo sư đại bất kính chi ý, nhưng là trong lòng đối với sư mẫu tưởng niệm cũng xông phá Trương Xuân Lâm đạo đức ràng buộc, hắn thực sự là vô cùng muốn cái này đẩy đà phụ nhân đè ở dưới người hảo hảo mà địch. Hắn cũng biết, một ngày này không có khả năng quá xa vời. Ân. Thê oán trách nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, nhìn hắn kéo cửa phòng ra dần dần rời xa, phụ nhân khuôn mặt đầu tiên là thẹn thùng, sau đó lại là mong chờ. Lại bày ra một tia tàm thẹn. Biến hóa cuối cùng thành trên mặt một cái ý vị thâm trường cười, quy về yên lặng. Xe một mực lái đi ra ngoài thật là xa, Diêm Hiểu Vân mới nhịn không được nói, không phải là ta chủ động. Ân. Trương Xuân Lâm muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Thật không phải là ta chủ động. Ân. Này, ngươi muốn chết có phải hay không? Nghe hắn bất ôn bất hỏa trả lời, Diêm Hiểu Vân bạo tính tình một chút liền đi lên, ha ha ha ha ha. Một trận cởi mở tiếng cười tại xe bên trong vang lên, hắn thật sự là không nhịn nổi. Chi? Xe mạnh mẽ sát ngừng tại bên cạnh lộ, Diêm Hiểu Vân vươn tay đặt ở nam nhân đùi phía trên mảnh bóp, một bên bóp một bên xấu hổ mắng. Ta cho ngươi cười. Ta cho ngươi cười. Sư phụ. Ai u ai u. Đừng bóp, ta không cười, không cười. Trương Xuân Lâm cố nén cười, chịu đựng trên chân truyền đến đau đớn, duỗi tay cởi bỏ sư phụ hệ dây an toàn, hai tay dùng sức quơ lấy liền ôm lấy cũng không trầm trọng nàng ngồi vào chính mình đùi phía trên. Kia một cái tay lớn cũng thuận thế trượt vào nàng đáy quần. Ai u, đừng làm rộn, đây là tại đại trên đường cái. Nào có nhân a. Đi xưởng thép lộ vốn là cũng không sao người, càng huống chi hiện tại dưới còn chưa tới ban thời gian. Lúc này trên đường càng là người ở thưa thớt. Bên ngoài chỉ có top 5 top 3 cưỡi xe đi ngang qua người đi đường, căn bản cũng không có người hướng đến xe này xem thượng liếc nhìn một cái. Diêm Hiểu Vân không dãy dụa nữa rồi, nàng đỏ mặt ôi y tại đồ đệ trong lòng thẹn thùng hỏi. Ngươi có phải hay không ngay tại trên lầu nhìn? Trương Xuân Lâm lắc lắc đầu, không có, không nhìn toàn bộ. Ngươi sẽ không cảm thấy sư phụ thực tao. Sư phụ, ngươi tao ta tài cao hơn đâu. Vậy ngươi có khả năng hay không trách ta, ta? Ta cổng ngươi. Sư phụ, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Thân thể của ta bị rõ ràng cấp chơi, ngươi không tức giận. Ha ha ha ha, sư phụ a, sư mẫu là nữ nhân, ta không cẩn thận như vậy mắt, ngươi đã quên chúng ta tại ta quê nhà thời điểm sự tình nữa à? Kia. Kia không giống với a. Khi đó. Khi đó. Sư phụ, không có gì không giống với. Các ngươi đều là của ta nữ nhân. Ta cho phép các ngươi như vậy làm bừa, nói sau mẹ ta cùng ta đại nương cũng như vậy làm bừa quá, ta sớm liền thói quen. A. Ha ha, ta cảm thấy rất tốt a, bên cạnh ta nhiều nữ nhân, tổng không có khả năng tất cả đều chiếu cố đến, cho các ngươi không đi ra tìm nam nhân đã thực không công bằng rồi, nếu là liền chuyện như vậy ta đều phải ngắn lấy. Kia nhưng mà quá không phải là một món đồ. Xuân Lâm. Diêm Hiểu Vân cảm động dâng lên nụ hôn của mình. Quần lót đều bị sư mẫu cấp thoát a. Sợ sư phụ trơn bóng mông cùng chảy xuống dâm thủy tiểu huyệt, Trương Xuân Lâm trêu nói. Ân. Như thế nào đây? Cảm giác cùng ta chơi ngươi giống nhau không giống với? Không quá giống nhau. Nơi nào không giống với? Không phải là dùng miệng cùng tay sao ha ha. Nói không lên đến, liền tâm lý cảm giác rất kỳ quái, dù sao nàng là ta khuê mật a. Hơn nữa mọi người đều là nữ nhân, luôn cảm thấy nơi nào không quá đúng. Ha ha ha ha ha ha. Thói quen thì tốt a. Ngươi còn nghĩ có lần sau a? Tại sao lại không chứ? Trương Xuân Lâm trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Lúc này thẹn thùng vô hạn Diêm Hiểu Vân cũng không nghĩ quá nhiều. Hai người tại xe phía trên triền miên thật lớn một hồi mới lái xe hướng đến thân thép chạy tới. Ngày mỗi ngày bận rộn, này ở giữa Trương Xuân Lâm lại cùng nương thông qua thư tín liên lạc rất nhiều hồi. Đã biết mạch khắc đã rời đi, cũng biết nhóm hàng đầu tiên vật đã xuất xưởng, cảm nhận nương cầm đến kia thứ nhất bút tiền lương vui sướng tâm tình, Trương Xuân Lâm cũng bởi vậy biết thôn bên trong người vui mừng không xiết bộ dáng. Xuất hàng. Khai báo. Những cái này rườm rà tay tiếp theo đều có thể ủy thác người khác để làm, tính là không có hắn trợ giúp sư mẫu cũng đều có thể thuận lợi hoàn thành, hắn tinh lực chủ yếu như trước cần phải phóng tới thân thép nơi này đến. Khi ép đến cực hạn sản lượng làm hắn căn bản cũng không có nhiều lắm nhàn rỗi, cho nên khi đại nương cùng Triệu Lam mượn lấy nhìn phòng danh nghĩa muốn đến tỉnh thành thời điểm cũng bị hắn làm cho uyển cự, hắn thực sự là vô cùng bận rộn. Bận đến không có nhàn rỗi đến cùng các nàng điên loan đảo phượng. Đến tháng 11 thời điểm tại phía xa Âu Châu Đức Quốc truyền đến một đại sự, kia tọa sừng sững ở hai quốc gia ở giữa tường cao ầm ầm sụp đổ, Mã Khắc cấp bách mua vé máy bay suốt đêm bay trở về. Hắn muốn đuổi đi tìm thất lạc vài thập niên muội muội, mà ngay tại lúc này, thân thép cùng HR công ty ước định thứ nhất phê vật liệu thép cũng đến giao hàng thời gian. Mã Khắc tuy rằng đi, nhưng là có Vương Lộ giao tại, giao hàng đánh khoản tự nhiên không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Thân thép công nhân cũng dẫn tới vượt qua năm rồi không ít tiền lương cùng tiền thưởng, Diêm Hiểu Vân đến lúc này mới đưa Trương Xuân Lâm tại tiêu thụ giá cả đàm phán trung sở khởi đến tác dụng sang phát đến thân thép nội bộ báo chí phía trên. Toàn bộ hán về Trương Xuân Lâm nghi ngờ chất vấn cũng theo đó tiêu nặc im lặng. Theo đức không xứng thế năng lực không chân đến thiếu niên anh tài, trước sau biến hóa chi không mau hơn là bởi vì trong tay dẫn tới tiền mặt nhiều một chút như vậy. Cũng bởi vì nhiều điểm này điểm tiền mặt. Trương Xuân Lâm tiêu thụ bộ giám đốc vị trí cũng ngồi tứ bình bát ổn, thậm chí liền cái kia đường đường chính chính giám đốc cũng không dám cho hắn cái này phó giám đốc dung mạo nhìn, ai bảo hắn bây giờ là xưởng trưởng trước mặt hồng nhân. Năng lực lại cường, cường đến nghịch thiên cải mệnh tình cảnh, ép bất quá, vậy trốn điểm A. Cùng nhà xưởng hân hoan nhảy nhót đám người có điều khác biệt, lúc này Trương Xuân Lâm chính bi thương quỳ gối tại trước giường, nhìn cái kia đã hấp hối lão nhân. Lệ rơi đầy mặt. Sư mẫu, thông tri giáo sư con trai sao? Hắn đến bây giờ còn không biết gia hỏa kia tên gọi là gì. Đã đang đuổi đến lộ phía trên. Nhân viên y tế trạm tại bên cạnh, Khi kiểm tra lão nhân tâm nhảy dụng cụ đã ở tích tích rung động. Lão nhân ánh mắt đã không mở ra được, cái kia song nhăn nhó bàn tay to bị Trương Xuân Lâm nâng ở lòng bàn tay, chính là bàn tay mặt đều có đen một chút. Gắn vào hắn trên mặt dưỡng khí tráo phủ lên một tầng sương mù. Hắn cả người nhìn qua so nửa năm trước càng thêm nhỏ gầy, giống như trừ bỏ tầng kia nhăn nhó da liền cũng chỉ còn lại có xương cốt. Cha! Cha! Dưới lầu truyền đến nam nhân la lên, tùy theo một trận đinh đương loạn vang, một cái nam nhân mạnh mẽ vặn mở cửa phòng ngủ xông vào. Phía sau hắn theo lấy một cái sắc mặt âm độc nữ nhân, hai người vừa thấy đến trong gian phòng tình huống liền đẩy ra đứng ở bên giường Quách Minh Minh, lại đem Trương Xuân Lâm đẩy sang một bên, chiếm cứ mép giường vị trí. Đối với đứa con trai này, lão Lâm vẫn là yêu thích, nhìn thấy hắn đến đây thế nhưng làm người ta giật mình dãy dụa muốn ngồi dậy. Nguyên bản khóc sướt mướt Quách Minh Minh xét đến này hai người xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra một chút tức giận, Trương Xuân Lâm len lén nắm tay nàng. Quách Minh Minh nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Trương Xuân Lâm nhấc mắt, này mới tốt nữa một chút. Cha, ngươi như thế nào phía sau mới cho ta biết đến a? Ngươi có phải hay không bị nàng giam cầm tại nơi này, cha, nói chuyện với ngươi a cha. Ngươi sao có thể nói như vậy? Quách Minh Minh vừa vặn hơi có chút tâm tình lại một lần nữa bị bại hoại, tức giận đến thân thể đều run. Cha ta đều không có biện pháp nói chuyện ngươi mới kêu ta đến, ngươi không phải là muốn nuốt một mình cha ta tài sản là cái gì? Nam nhân chỉ lấy Quách Minh Minh mũi mắng to. Ngươi! Quách Minh Minh tuy rằng đã thói quen lão Lâm đứa con trai này thô lỗ, nhưng là dù như thế nào nàng đều không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhận được như vậy lên án. Sư mẫu! Chúng ta đi ra ngoài đi. Trương Xuân Lâm kẹp ở trung gian là thật là hai đầu khó làm người, nếu như giáo sư đã đi, vậy hắn có lẽ sẽ vì sư mẫu xuất đầu, nhưng là lão nhân thượng tồn một hơi, hắn thật sự là không đành lòng ở chỗ này khắc khẩu. Cha, ngươi nhìn hai người bọn họ, khẳng định cổng ngươi làm được cùng đi. Độc nhất chớ quá phụ nhân tâm, lão Lâm con dâu trừng mắt một chọi ba giác mắt thấy hai người oán thầm nói. Đúng vậy a cha. Hai cái này cậu nam nữ khẳng định cổng ngươi thông đồng tại cùng một chỗ rồi. Ngươi nhìn hắn nhóm nhiều thân mật. Ở. Im miệng. Đã mấy tháng đều không nói lời nào Lâm Kiến Quốc đột nhiên rống lên một câu, hắn dùng tay run rẩy chỉ lấy Trương Xuân Lâm, trên mặt biểu cảm tràn đầy xin lỗi. Cha, ngươi. Xuân. Xuân. Lâm Kiến Quốc kêu la Trương Xuân Lâm tên. Tay kia lại chỉ hướng một bên bàn học. Trương Xuân Lâm minh bạch giáo sư ý tứ, này tám phần là muốn làm mình làm chúng tuyên đọc hắn di chúc, vì thế hắn kéo lấy sư mẫu làm nàng tọa tại gian phòng bên trong ghế phía trên, đi đến lần trước giáo sư ngón tay cho hắn ngăn kéo bên cạnh. Rớt ra sau quả nhiên phát hiện bên trong bày ra hai lá tín. Cái gì a cha? Nam nhân một phen vọt tới ngăn kéo bên cạnh, vừa nghĩ muốn đẩy ra Trương Xuân Lâm, đã thấy đến Trương Xuân Lâm đã đem kia hai lá tín cầm lấy tại trong rảnh tay. Hắn tổng còn không đến mức đi lên thưởng, bởi vậy ngượng ngùng ngồi về mép giường. Trương Xuân Lâm nhìn đỉnh đầu hai lá tín, một phong là di chúc, một khác phong cũng không phải là, kia tuyết trắng giấy viết thư phía trên viết Trương Xuân Lâm thân khải. Người khác không thể mở ra, hắn đầu tiên là nghi ngờ một chút, đem kia phong lưu cấp chính mình tín nhét vào trong túi. Mà cái động tác này cũng bị kia phụ nhân cấp nhìn ở tại trong mắt, nàng vừa mới muốn làm khó dễ. Đột nhiên như là nghĩ tới điều gì tựa như lại lần nữa ngồi xuống lại. Hoảng sợ hơn 60 chở nhân sinh, ta Lâm mổ nhân ký làm đúng một việc cũng làm sai rất nhiều chuyện, may mà lúc tuổi già xem như cấp quốc gia nuôi dưỡng không ít nhân tài, lấy đời này cuối cùng sống được coi như đạt tiêu chuẩn. Ta cả đời thanh liêm chưa bao giờ nhiều cầm lấy quốc gia một phần nhất ly, gần đến giờ mất nhưng ở ảo não không có cấp trong nhà thê nhi lưu lại bao nhiêu dư tài, lại nghĩ, Trung Quốc nghèo khổ người xa quá mức. Mấy vạn vạn dân cư có thể đạt tới Lâm mổ cái này cuộc sống trình độ xa quá mức. Dư bừng tỉnh, sâu hối chính mình hiệp nghĩ tới tâm. Con ta Minh Đồ, vọng ngươi biết phụ ý, hiểu phụ tâm, không cần cùng mẫu thân ngươi tranh chấp, nhưng dựa vào chính là chính mình, nếu là muốn trải qua tốt cuộc sống càng là muốn chính mình cố gắng. Hứa ngươi thật nhiều hoàng bạch đồ vật ngược lại đoạt ngươi phấn đấu ý chí, vi phụ tự hỏi thật lâu sau, hiện đem gia sản chia nhỏ như sau. Ta sở dư đồ vật trừ bỏ bộ này nhà liền chỉ còn lại có mấy năm nay để dành đến 1.6 vạn nguyên tiền. Ta vợ nói này chỉ muốn lưu lại bộ này nhà lấy cung hoài niệm, cho nên số tiền này tài Ngô Nhi có thể toàn bộ lấy đi, tới ở sau lưng Mai Táng Bổ Tuất, tắt tất cả giao cho ta vợ, con ta không thể đi thêm thu hồi. Trương Xuân Lâm triển mở Lão Lâm di chúc, gằn từng tiếng niệm đi ra. Lão Lâm con nghe xong này phong di chúc liền ngốc, lúc ấy phụ thân theo bên trong nhà hắn lúc đi đáp ứng bọn hắn có thể không là điều kiện như vậy, tuy rằng bộ này nhà giá trị hiện tại nhiều lắm giá trị cái vài ngàn khối tiền. Nhưng là tham lam như hắn lại sao sẽ bỏ qua phụ thân nguyên bản đáp ứng điều kiện của hắn. Mà hắn nàng dâu sau khi nghe cũng mạnh mẽ đứng lên hét lớn, này di chúc là giả. Báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Lão Lâm bị nàng này vừa hô. Cấp bách giận công tâm phía dưới trực tiếp đi, lần này có thể náo nhiệt, nam nhân khóc, nữ nhân mắng, bức tường một bên Quách Minh Minh Anh một tiếng cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là tức giận đến vẫn là thương tâm. Chỉ còn lại có Trương Xuân Lâm nhìn này giống như chợ giống nhau huyên náo cảnh tượng dở khóc dở cười. Công an rất nhanh liền đến, vài người đầu tiên là xem xét một chút đã không có khí tức lão nhân, lại đem đám người một đám ngăn cách. Trương Xuân Lâm cũng bởi vậy bị gọi vào gian phòng nhỏ bên trong chờ đợi câu hỏi, mà đến lúc này, kia phụ nhân mới kéo lấy công an nói ra Trương Xuân Lâm tư tàng một khắc phong di chúc sự tình, nàng mục đích đúng là đem sự tình nháo đại. Nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đạt được công bằng. Xin chào, ta gọi Đinh Mai. Một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát nhéo mở cửa phòng đi đến, Trương Xuân Lâm liền vội vàng đứng lên, nàng khoát tay áo, ý bảo Trương Xuân Lâm ngồi xuống. Chính mình kéo nhất cái băng làm được Trương Xuân Lâm trước mặt hỏi, người bị hại con dâu nói ngươi ẩn giấu một phong di chúc, là thật sao? Ân, bất quá lá thư này là lão sư Lưu cấp ta đấy. Trương Xuân Lâm thành thật trả lời. Có thể cho ta nhìn nhìn tính bên trong viết cái gì sao? Chỉ sợ không được, lá thư này là lão sư viết cho ta cá nhân, hắn nói người khác không thể nhìn. Trương Xuân Lâm lấy ra kia phong chưa mở ra tính làm nữ cảnh sát liếc mắt nhìn, Đinh Mai nhìn đến phía trên chữ viết, lông mày cau lên. Các ngươi đây là gia sự, chúng ta vốn là không nên để ý tới, nhưng là bởi vì nàng cáo ngươi tư tàng di chúc chúng ta mới tới hỏi, phong thư này mặc dù là viết cho ngươi, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng biết, ngươi có thể không thể trước nhìn nhìn tính thượng viết cái gì. Nếu như có thể cho hắn nhóm nhìn, vậy cho hắn nhóm nhìn nhìn, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, tóm lại còn chưa phải muốn ồn ào được quá cương. Được rồi. Trương Xuân Lâm cũng không biết tính thượng viết cái gì, vì thế lập tức bốc thơ ra phong. Xuân Lâm, vi sư phải đi rồi, nhưng có chuyện lại khó có thể mở miệng, ngươi là ta tốt nhất đệ tử, cũng là rõ ràng tối chung ái đệ tử, nàng năm vừa mới chính tốt thời điểm gả cho ta, ta nhưng không cách nào cho nàng phải có hạnh phúc. Ta biết nàng yêu ngươi rồi, tựa như lúc trước nàng yêu thích ta giống nhau, nàng nói nàng tại thân thể của ngươi phía trên nhìn thấy cái bóng của ta, đúng vậy a, ta cảm thấy ngươi cũng cùng trước kia ta giống như. Ha ha, đây là vi sư cảm thấy khó có thể mở miệng sự tình. Nhưng là lại không thể không nói cho ngươi, dựa theo luân lý tới nói, các ngươi ở giữa là vạn vạn không có khả năng đi đến cùng một chỗ, nhưng là rõ ràng nàng còn trẻ, cũng không đại ngươi mấy tuổi, ta cô phụ nàng rất nhiều năm. Cũng không thể khiến cho nàng như vậy lẻ loi hiu quạnh trải qua một đời, cho nên nếu như ngươi cảm thấy ngươi đối với vi sư còn có một phần báo ân chi tâm, vậy tại nàng dư sinh chi niên rất chiếu cố nàng. Yêu nàng, cho nàng một cái gia. Vi sư chẳng phải là ép ngươi đi cưới nàng, mà là hy vọng ngươi tại nàng cơ khổ vô theo thời điểm có thể giống nam nhân cùng trượng phu giống nhau đi thương nàng, yêu nàng. Nàng nói nàng sẽ không tiếp tục gả cho người khác rồi, nhưng là ta lại biết nàng nói những lời này thời điểm nghĩ ngươi. Cũng nghĩ hai người các ngươi ở giữa kia nhìn như không thể vượt qua ranh giới, vi sư có thời điểm tại nghĩ. Ngươi có lẽ có thể mang theo sư mẫu của ngươi đến không có một người nhân nhận thức chỗ của các ngươi kết hôn sinh tử. Có thể là như thế này lại hoang phế ngươi đại tiền đồ tốt, ta không thể như vậy ích kỷ, rõ ràng cũng khẳng định không có khả năng đáp ứng. Càng nghĩ, cảm thấy này dù sao cũng là hai người các ngươi nhân sự tình, còn là hai người các ngươi nhân tự mình làm chủ a. Vi sư chính là nghĩ nói cho ngươi, không muốn bị kia một chút luân lý trói buộc. Ta tại cửu tuyền phía dưới khẳng định không có khả năng trách tội các ngươi, ngược lại thật cao hứng. Trương Xuân Lâm miệng há đắc tượng cái trứng gà như vậy đại. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới giáo sư để lại cho hắn phong thư này viết dĩ nhiên là những cái này, phong thư này làm sao có thể mang ra cấp bên ngoài kia hai vợ chồng nhìn, vậy còn không xích mích thiên. Xem xong. Đinh Mai đứng rất xa. Mặc dù nhìn không thấy kia phong thư phía trên viết cái gì, nhưng là nhìn đến Trương Xuân Lâm trên mặt biểu cảm cũng biết nội dung trong thơ hẳn là rất kinh người, xem xong. Trương Xuân Lâm ngốc lăng gật gật đầu, sau đó đem lá thư này nạp lại trở về chính mình trong túi, lắc lắc đầu tiếp theo nói, rất xin lỗi, phong thư này ta tuyệt đối không có khả năng công khai. Này! Liền có chút phiền phức. Nữ cảnh sát trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Chương 116, phong ba kia hai vợ chồng nghe được Trương Xuân Lâm không muốn công khai di chúc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đại náo, công an không có biện pháp, chỉ có thể lấy phạm tội ngại nghi ngờ nhân danh nghĩa đem Trương Xuân Lâm mang đến đồn công an câu hỏi. Xét thấy Lâm Kiến Quốc giáo sư tại quốc nội danh dự, chuyện này cũng ầm ĩ càng phát ra lớn lên. Cho nên áp lực cũng liền cấp đến công an bên này. Đinh Mai áp lực rất lớn, thực đau đầu. Nàng không thể không phi thường cẩn thận đem toàn bộ mọi người một lần nữa hỏi một lần. Tính cả bồi hộ tại trước giường bệnh bác sĩ cùng y tá nàng đều hỏi qua rồi, được đến thuyết pháp tất cả đều là thiên hướng về Trương Xuân Lâm cùng Quách Minh Minh này một bên, kia hai vợ chồng càng quấy nhìn xem bất luận kẻ nào đều thẳng lắc đầu. Cái này niên đại nhà không bao nhiêu tiền, hơn nữa di chúc đã viết rõ đó là Lâm Kiến Quốc cùng thê tử cộng đồng cuộc sống quá địa phương. Sở dĩ lưu cấp Quách Minh Minh cũng là vì cho nàng lưu một cái nhớ lại, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Về phần mai táng bổ túc, kia một điểm tiền cho dù là toàn bộ lưu cấp Quách Minh Minh cũng là phải, càng huống chi tại trong di chúc còn nghĩ số tiền này chia đều. Lâm Kiến Quốc con lấy đi di chúc đầu to, nhưng lại còn lòng tham không chân muốn chiếm lấy toàn bộ tài sản. Thật sự là quá không thể nào nói nổi. Nếu như Trương Xuân Lâm không thừa nhận chính mình cầm lấy hai lá di chúc, vậy chuyện này cũng tốt làm, tất cả mọi người giả vờ không biết liền xong việc, nhưng cố tình Trương Xuân Lâm cũng thừa nhận có thứ hai phong di chúc. Lại chết cũng không muốn cầm lấy, việc này liền khó làm, nàng nhận lấy án tử nhất định phải làm được để, vì thế nàng chỉ có thể đem Trương Xuân Lâm áp tải đến, tên là điều tra, kỳ thực là khuyên giải. Uống chén thủy. Cầm một cái đại tráng men chén đưa tới Trương Xuân Lâm trước mặt. Đinh Mai quyết định lại cùng hắn thật tốt nói chuyện tâm tình. Ngươi cho dù là hỏi ta 100 biến ta cũng không có khả năng công khai này phong di chúc. Vì sao? Nàng thật không nghĩ ra vì sao Trương Xuân Lâm chính là không muốn công khai lão nhân di chúc. Tuy rằng phong thư này là lưu cho hắn cá nhân, nhưng là bên ngoài đều nháo thành hình dáng kia tử, phong thư này có thể có cái gì kinh thiên đại bí mật không thể công khai. Thật có lỗi, vấn đề này ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Hắn không thể nói, sự tình quan giáo sư cùng sư mẫu danh dự, hắn chính là liền giải thích cũng không thể giải thích, hắn cho dù là đơn giản giải thích một câu việc quan sư phụ sư mẫu hai người danh dự cũng có thể bị nhân đoán ra nội dung bức thư. Cho nên hắn cái gì cũng không thể nói. Cục diện lại một lần nữa cứng lại rồi. Ngươi có biết hay không nếu như ngươi không nói, chúng ta đối với ngươi áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, ngươi thậm chí có khả năng ngồi ngục giam ngươi hiểu chưa? Ta không có biện pháp, các ngươi muốn làm gì thì làm a. Hắn bất cứ giá nào rồi, giáo sư dạy bảo tri ân, cho dù là dùng hắn một đời để báo đáp hắn cũng nguyện ý, hắn tuyệt không có khả năng làm này phong nội dung bức thư làm thế nhân biết. Bởi vì một khi công khai, thế nhân lại lấy như thế nào ánh mắt để đối đãi giáo sư bàn giao cái này chuyện hồ đồ. Lại định thế nào khá tốt tốt sống tại trên cái thế giới này sư mẫu. Chính là kia một chút nhàn rỗi nói tiếng lãm nhảm. Cũng có khả năng làm cho sư mẫu không mặt mũi gặp người, cho nên hắn chỉ có thể đem toàn bộ oan khuất lưng tại chính mình thân thể phía trên. Ai? Đinh Mai đau đầu được đứng lên đi ra ngoài, nàng phải được thay chỗ để đột phá. Mở ra xe cảnh sát một lần nữa trở lại đại học, lại phát hiện vốn nên tại trong phòng túc trực bên Linh Cửu Quách Minh Minh thế nhưng tọa ở ngoài cửa bậc thang phía trên khóc, nhìn cửa phòng đóng chặt, Đinh Mai nội tâm đối với kia hai vợ chồng một trận hèn mọn. Này cũng quá mức, có thể nào đem mẹ kế đuổi ra đến nhà đâu. Ta đã biết, ta đi với ngươi một chuyến. Quách Minh Minh cũng không biết kia phong thư phía trên viết cái gì, nhưng là Trương Xuân Lâm kiên trì như vậy, làm nàng mơ hồ có một chút suy đoán. Chỉ sợ chuyện này cùng chính mình có liên quan, dù sao lão Lâm năm trước cùng chính mình bàn giao sự tình nàng còn không có quên. Không thể, không được. Tuyệt đối không được. Phong thư này sư mẫu tự nhiên là có thể nhìn, Trương Xuân Lâm tướng tính giao cho sư mẫu. Quách Minh Minh thông thiên nhìn một lần giờ mới hiểu được Trương Xuân Lâm vì sao phải bỏ qua chính mình tương lai cũng muốn che đậy kín bí mật này, hắn là vì danh dự của mình. Nàng thực cảm động đến thậm chí muốn lập tức té nhào vào trong ngực hắn. Nhưng là sư mẫu đưa ra công khai này phong nội dung bức thư, Trương Xuân Lâm lại kiên quyết không đồng ý, bởi vậy hắn kích động đến đứng lên, hai tay liên tục không ngừng vung vẩy. Xuân Lâm, ngươi ngồi xuống. Kéo lấy tay của đàn ông, Quách Minh Minh dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn học sinh của mình. Trương Xuân Lâm bị nàng như vậy nhìn, cũng chỉ có thể mềm lòng ngồi xuống. Sư mẫu. Đừng nói nữa, ta biết ngươi kiên trì là vì cái gì, ta thực cảm kích, nhưng là vì mấy thứ này chôn vùi ngươi một đời, là ta cùng lão Lâm đều không muốn gặp lại. Không phải là bị người chỉ trỏ sao, ta nhận. Quách Minh Minh nắm lấy Trương Xuân Lâm tay đặt ở chính mình khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ sát, nàng có thể vì người nam nhân này bỏ qua toàn bộ. Đinh Mai tại bên ngoài nhìn xem một trừng miệng ngốc. Nàng không nghĩ tới cái kia phụ nhân chỉ ra và xác nhận dĩ nhiên là thật, bọn hắn hai người thế nhưng đương thực sự có gian tình. Chỉ nhìn phụ nhân đầy mặt nhu tình, chỉ biết bọn hắn hai người quan hệ khẳng định không đơn giản. Càng huống chi nàng còn kéo lấy tay của đàn ông sờ chính mình khuôn mặt, này động tác đã cùng tình lữ giống nhau. Thân là một người cảnh sát trực giác làm nàng cảm thấy lá thư này nhất định không đơn giản, trong này có hay không che giấu lớn hơn nữa bí mật. Là nàng nhất định phải điều tra rõ sự tình, về phần di chúc, liền nhìn hắn nhóm hai người tình huống này hình như cũng không phải là không có bị rơi bao khả năng. Trương Xuân Lâm nghĩ càng nhiều, sư mẫu làm như vậy vì che giấu chính mình. Nhưng là hắn lại không thể ích kỷ như vậy, muốn mật này phong nội dung bức thư còn có thể bảo hộ sư mẫu, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Vấn đề này chính diện đột phá phải không quá khả năng, nghĩ muốn giải quyết vấn đề. Chỉ có tìm một cái công chứng nhân chứng minh này phong nội dung bức thư cùng tiền tài hoàn toàn không quan, cái này nhân phải không phải là chính mình bên này, cũng tuyệt không thể nào là bọn hắn bên kia. Phải là một cái không hề quan hệ nhưng là lại có thể thủ được bí mật người. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái cửa sổ một bên bóng người, nội tâm có chủ ý. Đinh Mai không phát không được thề độc không đem trong thư nội dung tiết lộ lúc này mới cầm đến này mặt khác một phong di chúc, mà khi nàng mở ra tính sau khi xem lại phát hiện vừa rồi chính mình sở hữu suy đoán đều bị tính thượng viết nội dung hoàn toàn đẩy ngã. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới chuyện này ngọn nguồn dĩ nhiên là bởi vì lão nhân, một mảnh hảo tâm. Làm học sinh của mình đến chiếu cố hắn thê tử chuyện này vốn là không gì đáng trách, nhưng là cố tình lão nhân muốn học sinh dùng cái loại này phương thức đến chiếu cố chính mình vợ đã chết. Chuyện này bản thân liền lộ ra hoang đường, mà càng thêm không thể tưởng tượng chính là này lão nhân chẳng những không có đối với thê tử di tình biệt luyến sinh ra lòng ganh tị, ngược lại còn lao lực tác hợp thê tử cùng học sinh của mình. Hắn là vì cái gì? Suy nghĩ một chút lão nhân tuổi thọ, suy nghĩ một chút Quách Minh Minh tuổi thọ, lại nghĩ nghĩ Trương Xuân Lâm tuổi thọ, nàng không khỏi thở dài một hơi, này hồ đồ sổ sách, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền mai phục phục bút. Chồng già vợ trẻ tại mến nhau thời điểm không thể nghi ngờ là tốt đẹp, nhưng là chân thật kết cục lại thường thường làm người ta bội cảm phí thời gian. Quách Minh Minh ít nhất không giống cái khác nữ nhân, gả cho một cái lão nam nhân là vì tiền hay hoặc là quyền. Nàng là đang đeo đuổi tình yêu, chính là lại dùng sai rồi phương hướng. Như vậy nữ nhân khả kính và thật đáng buồn. Đinh Mai bồi tiếp hai người trở lại kia sở nhà, dùng chính mình công an thân phận kêu mở kia phiến đóng chặt lấy cửa phòng. Đem kia vợ chồng hai người mang đến trong gian phòng nhỏ, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng khuyên nhủ, nhị vị, thật là tồn tại mặt khác một phong di chúc. Nhưng là kia phong thư phía trên viết cũng quả thật không phải là về lão nhân sở di lưu tài sản sự tình. Lá thư này là của ngươi phụ thân đối với hắn đệ tử Lâm Chung nhắc nhở, nếu như công khai ngược lại đối với các ngươi vợ chồng rất bất lợi, lão nhân quá khứ, nên buông xuống liền muốn buông xuống, ta cũng không thể một mực rối rắm tại kia một chút đi qua việc phía trên đúng không? Ta vừa rồi cũng với ngươi mẹ kế đã nói, nàng nói vì gia đình hài hòa, mai táng bổ tuất nàng cũng có thể bỏ đi. Nhưng là căn phòng này tử dù sao cũng là nàng và phụ thân ngươi cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm địa phương. Ngươi nếu như thật không muốn nhường ra đến, nàng kia nguyện ý bỏ tiền mua, chính là số tiền này nàng tạm thời cầm lấy không ra, cần phải phân 5 năm tiền trả, các ngươi nhìn như vậy được không? Lão Lâm con dâu vội vàng kéo kéo trượng phu tay áo. Con mắt của bọn hắn như là đã đạt tới, kia căn bản là không có tất yếu tại lá thư này vấn đề phía trên tiếp tục dây dưa, cái này nữ công an không phải nói được rất rõ ràng sao, nếu như công khai kia phong di chúc ngược lại đối với chính mình hai người bất lợi. Vì tư lợi bọn hắn theo đuổi vốn cũng không phải là chân tướng, sở dĩ như vậy nháo, vốn là đồ cũng chính là tiền. Đi, chúng ta không ý kiến. Lão Lâm con gật gật đầu ứng. Vậy thì tốt, quay đầu các ngươi song phương viết một cái hiệp nghị. Các ngươi ở giữa chuyện này coi như xong, ta cũng có thể báo cấp phía trên kết án. Phiền toái ngài cảnh sát đồng chí. Lão Lâm con vốn là muốn vươn tay cùng Đinh Mai nắm chặt tay, nào biết Đinh Mai liền cành ý tứ của hắn đều không có. Nhưng lại cứ như vậy lập tức đi ra ngoài. Hài cha hắn, ngươi nói nữ công an sẽ không nói dối à. Không lớn khả năng, bọn hắn lại không biết, nói sao chúng ta đều cầm đến chúng ta nên được đồ vật rồi, còn quản hắn khỉ gió làm gì. Cũng thế, ha ha. Ngươi cái này mẹ kế bộ dạng ngược lại tao, cũng khó trách cha ngươi mê nàng mê được giống như cái gì. Ngươi nói cha ngươi là không phải là chết ở nàng cái bụng thượng đâu này. Hai vợ chồng nhưng lại cứ như vậy tại phòng bên trong nói đùa lên. Mẹ ta kể nàng là hồ ly tinh, kia tám phần chính là, ngươi nhìn cha gầy đến như vậy, theo chúng ta kia sau khi trở về con lẳng lơ này khẳng định không ít trá hắn. Tiền cũng không ít cấp hồ ly tinh này hoa, ngươi nhìn nàng mặc được kia một chút quần áo. Thế nào một kiện không phải là ta sờ cũng không dám sờ. Còn có cái kia bảo mẫu. Một tháng lại được mở bao nhiêu tiền lương a, nghĩ nghĩ liền đau lòng. Đúng vậy a, con lẳng lơ này. Nam nhân hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Bên ngoài Trương Xuân Lâm cùng Quách Minh Minh đã mặc lên tang phục quỳ gối tại lão nhân quan tài phía trước, mà vội về chịu tang người, cũng cuối cùng bắt đầu một đám đến đây. Phiền toái ngài. Quách Minh Minh tướng Đinh Mai đưa tới cửa, gương mặt cảm kích. Không phiền toái. Vì nhân dân phục vụ sao? Ngài không cần đưa tiễn. Đúng rồi, hiệp nghị các ngươi phải thu xong, tương lai nếu như kia hai người còn muốn tìm bọn các ngươi phiền toái, này dù sao cũng là cái chứng cớ. Còn có cái gì có thể tìm? Ta đã cái gì đều không thừa rồi, bọn hắn còn có thể ép ra hoa đến không thành. Ai? Đinh Mai không lời nào để nói, nàng trải qua ghê tởm và bất đắc dĩ sự tình làm sao chỉ món này. Quay đầu liếc mắt nhìn thành kính quỳ gối tại trong gian phòng Trương Xuân Lâm. Nhìn hắn không quá cao lớn cái đầu cùng coi như thân thể khôi ngô, nàng không chút nào không biết chính mình tương lai bởi vì lúc này đây xuất cảnh đã cùng này người trẻ tuổi nam nhân sinh ra thiên ti vạn lũ cùng xuất hiện, vận mệnh luân quỷ nhẹ nhàng chuyển động. Đem nguyên bản không hề làm hệ người tất cả đều liên lụy đến cùng một chỗ. A. A. Ân. Ba. Ba. Một gian sáng ngời biệt thự bên trong, một cái đầy đặn trắng mập phụ nhân trần trụi quỳ ghé vào trên giường, nàng vểnh lấy chính mình mông bự. Giống đầu chó mẹ giống nhau lắc lư chính mình mông, tại phía sau của nàng, một cái gầy gò lão nhân cũng cởi được xích từng nhánh, trong quần một cây không lớn không nhỏ dương vật đang tại kia phụ nhân trong quần thẳng tiến. Nữ nhân dâm đãng kêu la. Trên rỉ, kia từng tiếng quát to ít kỳ hai người quan hệ, này đúng là một đôi cha và con gái. Ba. Ba. Tiểu huyệt của nhân gia đều cho ngươi đâm nát. A a. Thật thoải mái. Nữ nhi a, vì ngươi nam nhân, ngươi liền ba ngươi đều phải thông đồng thượng sao? Lão đầu ở phía sau lại là thở dài lại là lắc đầu, hiển nhiên có chút thương tâm, ba, ngươi cũng không thể quan sủng muội muội không sủng ta à, muội phu vốn chỉ là cái tiểu khoa trưởng, hiện tại cũng chỗ cấp cán bộ, nếu không là ba ngươi giúp đỡ, hắn nào có bản lãnh kia thăng được nhanh như vậy? Người nam nhân chính mình bất tranh khí, đổ quái đến đầu ta lên đây. Ba, ta nào có a, ta thân thể đều cho ngươi, ngươi động còn oan uổng nhân gia đâu. Thanh nhi, ngươi đừng cho là ba không biết tâm tư của ngươi. Ba, nữ nhi đây là sợ ngài biệt phôi rồi, ngài ngoạn ta, so với ngoạn bên ngoài kia một chút giả nữ nhân cường a. Liền lần trước cái kia tiểu biểu tử, dáng người bộ dạng điểm nào nhất nữ nhi không thể so nàng cường. Ngươi a, sờ nữ nhi trơn bóng mượt mà mông bự. Muốn nói lão gia hỏa khó chịu là không có khả năng, chỉ là chuyện này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra hoang đường, bị chính mình địch dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, là cái kia ngậm trong miệng sợ tan rồi, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã thân khuê nữ. nhưng là cái này thân khuê nữ nhưng bây giờ như một cái kỹ nữ giống nhau vểnh lấy cái rắm cổ làm chính mình địch, sự tình phát triển đến cái bộ dạng này, tuyệt đối là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng này việc cố tình liền phát sinh. Hơn nữa còn là nữ nhi trước câu dẫn hắn. Ba, ngươi. Ngươi dùng sức điệp nhân gia a. A a. Thật là thoải mái. Ba dương vật thật lớn. Thật lớn. Ba dương vật thực sự có như vậy đại sao? Lão nhân tự nhiên là không tin nữ nhi chuyện ma quỷ. Con mắt của nàng từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, mình cũng lòng biết rõ. Ba, đại. Đại thế này. Điệp được nhân gia thật là thoải mái đâu. A a a. Tốt lắm, dâm thủy cũng chưa lưu bao nhiêu, cũng đừng xả này láo, người nam nhân tạm thời vẫn không thể triệu hồi đến. Thù này tạm thời cũng không thể báo. A. Ba, vì sao? Nghe phụ thân điểm trúng chính mình trong lòng nghĩ, trắng mập phụ nhân lập tức liền đã quên chính mình cần phải làm gì, dù sao nàng là thật không có gì khoái cảm, phụ thân dù sao tuổi tác cao. Căn bản không thỏa mãn được nàng. Hừ. Nhìn đến nữ nhi liền mông cũng không nhéo, lão nhân trong lòng cũng là tức giận, bất quá dù sao cũng là chính mình thân khuê nữ, hắn cuối cùng vẫn là giải thích nói, lão Lâm mới vừa đi, hiện tại liền động hắn người có chút quá nóng nảy. Bất kể là mặt mũi vẫn là lớp vải lót cũng không tốt nhìn, lại tăng thêm cái kia Trương Xuân Lâm xác thực có bản lĩnh, hắn là làm như thế nào đến chúng ta đến bây giờ đều không rõ, thiết bị như thế vận hành, không có khả năng không ra một điểm trục trặc. Khi dư thừa sản lượng theo bên trong thế nào làm ra, trong này nhất định có quỷ. Ba, ta nghe không hiểu. Ngươi không cần nghe minh bạch, ta cùng phía trên kia một vài người hiện tại đang tại ra, nhưng là trước mắt còn không có đầu mối. Này cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết sự tình, đợi lát nữa một đoạn thời gian a, đợi kết quả tra ra manh mối rồi, ba tự nhiên có thể cho ngươi xuất đầu. Nga. Ba, ngươi muốn bắn sao? Bắn a, bắn a. Bắn nữ nhi âm hộ. A a a a. Nóng quá, nóng quá. Khoái chết rồi. Bị phụ thân tinh dịch vừa tưới, phụ nhân cuối cùng là thân thể run run một chút, cao trào tự nhiên là không tới, nhưng là nàng cũng không để ý cùng chính mình cảm thụ. Thoát ra phụ thân dương vật, nàng xoay người dịu dàng ngoan ngoãn đem phụ thân vừa mới xuất tinh quá dương vật ngậm vào trong miệng liếm láp. Lão nhân trong lòng cuối cùng sinh ra một tia nhu tình, đem so sánh với cái kia cùng chính mình không quá thân cận tiểu nữ nhi. Cái này đại nữ nhi vẫn là lúc còn nhỏ, cũng không trách chính mình hiểu rõ nhất chính là nàng, hiện nay cùng chính mình có tầng này quan hệ, lão nhân đối với cái này đại nữ nhi cũng là càng ngày càng yêu thương rồi, hắn đưa ra chính mình buồn tẻ tay vuốt ve nữ nhi non nớt mặt nhỏ. Nàng cả đời không bị quá khổ, cho nên lúc này mới nuôi được như thế trắng, mập đẩy đà. Khi một đôi vú sữa càng làm cho chính mình vừa lòng hợp ý, quên đi, vẫn là nghĩ biện pháp đem cao xa làm trở về a, cái này nhận ca nhân vị trí, vẫn là cho hắn a. Lâm Kiến Quốc làm việc bên trong có cao thượng danh vọng. Hắn truy điệu sẽ tự nhiên không thiếu nhân trình diện, liền tỉnh bộ ủy cũng không có thiếu nhân trình diện, Diêm Hiểu Vân cũng tới, chẳng qua nàng không giống Trương Xuân Lâm nhất dạng vì Lâm Kiến Quốc túc trực bên Linh Cửu, nàng cái thân phận này không thích hợp. Vì thế tại cảm thấy an ủi khuê mật vài câu sau liền cũng tùy đám người trở lại xưởng. Sau chính là trong trường học đám người theo thứ tự đến đây, Lý Khánh Lan tự nhiên là tại tịch, nói một chút lời xã giao sau liền cũng đi. Đến nửa đêm, Lâm Kiến Quốc con dâu cũng tìm cái cớ bỏ trốn mất dạng, toàn bộ linh đường liền chỉ còn lại có Trương Xuân Lâm cùng Quách Minh Minh hai người. Sư mẫu, ngươi kỳ thật có thể không đáp ứng cho hắn nhóm nhà, giáo sư di chúc là thật. Bọn hắn cho dù là muốn lên tòa án chúng ta cũng không sợ, kia dù sao cũng là giáo sư lưu cho ngươi quan trọng nhất đồ vật. Ha ha, sai rồi. Quách Minh Minh nhìn bên người nam nhân, trên mặt lộ ra vô cùng ôn nhu mỉm cười. À, Trương Xuân Lâm không nghĩ ra chính mình sai thế nào rồi, sư mẫu không phải là bởi vì giáo sư đem tài sản đều để lại cho con trai của mình mới cùng hắn đã xảy ra kia rất nhiều chuyện sao? Trước kia ta cũng như vậy nghĩ. Nhưng là gần nhất những ngày qua, ta mới cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, lão Lâm lưu cho ta tối trân quý đồ vật không phải là tiền lại càng không là nhà, mà là ngươi. Quách Minh Minh một bên nói một bên tựa đầu tựa vào Trương Xuân Lâm bả vai phía trên. Nàng hai tay vây quanh ở Trương Xuân Lâm lưng hùng vai gấu, thân thể cũng dán tới. Sư mẫu, đây là linh đường. Ngốc dạng, như vậy có cái gì quan hệ, nhân a, chết chính là thật chết rồi, nếu là khi còn sống không hết hiếu, sau khi chính là khóc lớn hơn nửa tiếng kia cũng đều là dỗ nhân. Đều là khóc cho người khác nhìn, ngươi nhìn hai vợ chồng, mỗi lần có người đến phúng, bọn hắn cái kia khóc a, thoạt nhìn là không phải là đặc biệt thật. Ha ha, có thể thật đếm chịu khổ thời điểm kia hai vợ chồng thế nhưng chạy đi ngủ. Ngược lại là ta cái này di tình biệt luyến nữ nhân và ngươi cái này không có một chút huyết thống quan hệ đệ tử đang cho hắn túc trực bên linh cửu, ngươi nói lão lâm tại cửu tuyền phía dưới, nhìn ta như thế nào nhóm? Lại như thế nào nhìn hắn nhóm? Giống như rất có đạo lý. Lời nói này suy nghĩ sâu xa phía dưới, bên trong che giấu đạo lý làm Trương Xuân Lâm không khỏi đối với sư mẫu thay đổi cách nhìn nhìn, hắn một mực cho rằng sư mẫu không rành thế sự, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn hiểu được này rất nhiều. Ha ha, lão Lâm khi còn sống cùng ta nói qua rất nhiều về hai chúng ta khả năng, hắn nói hắn đối với ta là dưỡng nữ nhi chi tâm còn hơn nuôi thê tử, cho nên tại Lâm chung thời điểm nghĩ chính là như thế nào để ta quá tốt lắm. Cho dù là ta không di tình biệt luyến, hắn cũng sẽ sắp xếp ta một lần nữa tìm nam nhân gả cho, sự xuất hiện của ngươi tắc làm hắn vui sướng, đối với nhân phẩm của ngươi lão Lâm tự nhiên là thưởng thức, hắn lo lắng duy nhất chính là ta và ngươi không có biện pháp chân chính kết hôn. Ta nói cho hắn kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi kết hôn, nhưng là ta muốn một cái hài tử của ngươi, lão Lâm nghe xong không nói chuyện, hắn biết tâm kết của ta. Ách! Việc này Trương Xuân Lâm cũng không biết chuyện. Hắn không đánh gãy sư mẫu lời nói. Chính là gật gật đầu cho thấy chính mình tại nghiêm túc nghe. Về sau sao, lão Lâm không biết khi nào len lén cổng ta viết kia phong di chúc, đại khái hắn là sợ ngươi không tin, cho nên lúc này mới viết thư nói cho ngươi, về phần kia một chút ngoài thân đồ vật. Phía sau ta đã không quan tâm sắp xếp của hắn rồi, bởi vì ta biết chính mình tâm tại nơi nào, một năm này cuối cùng nhiều, ta bồi tiếp hắn đi qua nhân sinh một đoạn cuối cùng lữ trình. Hắn nói chính mình không có tiếc nuối, ta lại làm sao đúng không? Ta đối với hắn yêu, có thể cấp ta tất cả đều cho, năm nay ta 35 rồi, còn lại đến vài thập niên, ta nghĩ kỹ quá, vì ta chính mình. Ngươi nếu là có thời gian liền đến bồi bồi ta, nếu là không thời gian, ta liền trông coi chúng ta đứa nhỏ sinh hoạt. Ta vừa không dây dưa ngươi, lại càng không tùy tiện xuất hiện nhiễu loạn ngươi nguyên bản cuộc sống. Này nhà ta cũng không có ý định ở. Khiến cho nó cùng với lão Lâm cùng một chỗ mai táng a. Sư mẫu, nhà ngài cũng không cần. Đúng vậy a. Không cần. Mất đi cuối cùng rồi sẽ mất đi, ngươi lưu cũng không giữ được, vừa rồi Hiểu Vân đến thời điểm ta hãy cùng nàng thương lượng xong rồi, đợi lão Lâm hạ táng sau ta liền dời đến nàng nơi nào đây ở, nếu như quấy rầy các ngươi điên loan đảo phượng. Ngươi cũng chớ có trách ta hôm nay tuyển chọn nga, hì hì hi. Sư mẫu. Nhìn trước mắt cười một cách tự nhiên sư mẫu, Trương Xuân Lâm tâm mạnh mẽ đại nhảy mấy phía dưới, hắn không riêng không sợ ngược lại trong lòng mơ hồ có một chút mong chờ. Trải qua này rất nhiều dâm loạn, hắn sớm đã không còn là cái kia đơn thuần thiếu niên, nhìn rồi sư mẫu cùng sư phụ hai người cái kia tràn dâm diễn, hắn ngược lại kỳ chờ đem hai cái này nữ nhân phóng tới cùng một chỗ chơi làm. Thật là có bao nhiêu kích thích. Nghĩ nghĩ, kia trong quần dương vật kìm lòng không được liền cứng rắn lên. Quách Minh Minh đứng lên liếc mắt nhìn bên ngoài, này hỏa táng tràng đình thi ở giữa tại đêm bên trong thế nào có người đến, nàng cười ngồi vào Trương Xuân Lâm đối diện. Biết kế hoạch của chính mình cũng có thể bắt đầu áp dụng, đây là nàng và lão Lâm thương lượng xong sự tình. Dựa theo cổ tập tục, cái gọi là túc trực bên linh cửu thủ chính là mất đi chi linh hồn của con người, đình thi ba ngày sau đó liền sẽ có âm tào địa phủ hắc bạch vô thường đến dương thế mang đi vừa mới chết người hồn phách. Làm những cái này cúng bái hành lễ là vì phù hộ chết người chi hồn lên đường bình an. Nói cách khác, lúc này kia chết đi chi linh hồn của con người vẫn chưa đi xa, cũng còn dừng lại tại dương gian, cho nên còn có khả năng biết được dương gian toàn bộ. Lão Lâm mặc dù là phần tử trí thức, nhưng là kia một phần chấp niệm làm hắn tình nguyện tin tưởng thế giới này thực sự có linh hồn vừa nói như vậy, cho nên lúc này mới làm an bài như thế. Lại lần nữa tọa lúc trở về. Nàng đổi thành ngồi ở Trương Xuân Lâm đối diện, Trương Xuân Lâm ngạc nhiên nhìn sư mẫu, không biết nàng vì sao phải ngồi cách xa chính mình gần như vậy, mà kế tiếp sư mẫu động tác lại suýt chút nữa làm vỡ nát hắn tam quan. Chỉ thấy sư mẫu chậm rãi cởi bỏ nàng eo hông hệ đai lưng. Vậy có một chút tóc vàng á ma tang phục phía dưới dĩ nhiên là một khối mặt lấy đồ lót sexy tuyết trắng thân thể, nàng hai cái đầu vú thật cao đứng thẳng, một đôi mượt mà mập nải theo kia đồ lót sexy bên trong thoát xác mà ra. Bại lộ tại ánh đèn lờ mờ bên trong cứ như vậy toát ra. Bộ này nội y tuy rằng xa xa không bằng sư mẫu trước kia xuyên cấp chính mình cái kia một chút quần áo bại lộ, nhưng là màu đen kia võng mắt nội y cùng kia màu trắng vàng tang phục lại tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng. Hắn cảm giác chính mình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, đây cũng là cái gì kia đáng chết quá phụ sao? Hắn lần đầu tiên nghe cái từ này hay là từ Lý Khánh Lan chỗ đó nghe nói, chính là hắn là thật không nghĩ tới hắn cũng sẽ ở mấy tháng sau thấy được quá phụ kia kinh người tương phản. Hắn mạnh mẽ xông lên trước, đè xuống sư mẫu tiếp tục cởi bỏ quần áo tay, yết hầu phát run hỏi, sư mẫu. Ngài đây là muốn làm cái gì? Hắn tuy rằng thực xúc động, nhưng là kia cận tồn một tia cuối cùng lý trí lại làm cho hắn muốn ngăn cản kế tiếp muốn phát sinh toàn bộ. Phản ứng của hắn đã sớm tại Quách Minh Minh đoán trước bên trong, cho nên nàng Vân Đạm Phong khinh đè lại chính mình vạt áo phía trên cái kia cái bàn tay, ôm nhu vuốt ve nói, lá thư này ngươi quên rồi hả? Không phải là sư mẫu nghĩ phải làm như vậy, mà là lão Lâm hắn Lâm Chung nhắc nhở. À, hắn có chút khó mà tin được. Nhưng là lại thâm sâu thấy ân sư làm được đi ra loại này chuyện hoang đường, dù sao kia tính phía trên ý tứ đã biểu đạt được phi thường rõ ràng, lão sư hắn muốn cho mình và vợ của hắn kết hợp. Hắn nói thừa dịp hồn phách của hắn còn không có rời đi, muốn chính mắt thấy được ngươi hoàn thành hắn nhắc nhở, như vậy hắn cũng liền chết được nhắm mắt. Đặt tại chính mình tay phía trên cái kia cái bàn tay run rẩy lấy ra rồi, mà Quách Minh Minh cũng cuối cùng cởi xuống chính mình hạ thân đầu kia thật dày váy dài. Vì thế bại lộ tại Trương Xuân Lâm trước mặt đúng là một cái mặt lấy màu đen tất chân bộ dáng trần trụi hạ thân, đó là một đầu liền thân đồ lót sexy, phần eo cùng bờ mông bên cạnh là đào rỗng, hạ thân bộ vị cũng là đào rỗng. Chẳng qua sư mẫu mặc một cái quần lót dùng để che giấu ở mặt kia cái mê nhân miệng hang, kia bên trong nàng tối màu mỡ âm hộ. Nàng chính là cởi xuống váy, lại không cởi xuống tang phục, nhìn kia hoàng bạch chi sắc bên trong tinh khiết hắc. Quách Minh Minh cũng cảm nhận được kia mãnh liệt tương phản phía dưới dâm đảng, nàng cười cười, bỗng nhiên cảm giác trên thân thể của mình xuyên bộ này quần áo giống như là nàng nhân sinh, có lẽ trước kia nàng là thuần khiết, nhưng là bây giờ nàng cũng đã tựa như kỹ nữ giống nhau dâm đảng sa đọa. Cứ việc đây là lão Lâm khi còn sống nguyện vọng, có thể nhà mình biết chuyện nhà mình, nội tâm của nàng kỳ thật đã sớm tại mong chờ một ngày này đến. Chính là nàng tuyệt không muốn thừa nhận đây là nàng ý nguyện của mình. Cho nên cái này oa. Lão Lâm phải lưng. Trương Xuân Lâm không chịu nổi, ân sư sự chấp thuận, sư mẫu câu dẫn, hắn không có biện pháp không lay được, đương tín niệm sụp đổ, hết thảy tất cả cũng liền giống như nước chảy thành sông tự nhiên, hắn rất tự nhiên cởi xuống quần dài của mình. Cùng Quách Minh Minh đến đây cái thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, này phòng chứa thi thể nhưng cũng không như thế nào rét lạnh, biết có nhân gác đêm. Cho nên cái này trong phòng hỏa lò cháy rừng rực, cộng thêm thượng trong phòng cũng trưng bày không ít chậu than. Cho nên lúc này mới cấp hai người làm bừa sáng lập trụ cột. Quách Minh Minh nhìn nam nhân ngón tay về phía chân trời dương vật ánh mắt đều thẳng, đó là nàng nghĩ vô số lần đồ vật, đói khát nhào lên trước bắt lấy kia lửa nóng côn thịt. Không chút do dự nghi ngờ liền hai tay nâng kia tráng kiện dương vật một ngụm nuốt xuống. Trương Xuân Lâm thoải mái rên rỉ một tiếng, hắn yêu thích loại cảm giác này. Đem so sánh với sư phụ lướt qua liền ngừng lại, hắn bên người khác nhiều nữ nhân sổ đều giống như là đói khát dâm phụ. Mỗi lần nhìn thấy hắn đại dương vật liền đều là bộ dạng này cấp bách bộ dạng, làm hắn có thể khắc sâu cảm nhận được các nàng tăng vọt dục vọng cùng đói khát thân thể. Hai tay ấn sư mẫu đầu, hắn bắt đầu lay động dương vật của mình tại nàng miệng nhỏ chủ động quất cắm. Đói khát Quách Minh Minh cũng không có tỏ vẻ ra là một chút phản kháng ý tứ. Ngược lại tùy ý hắn đem chính mình miệng nhỏ trở thành âm hộ tại quốc cấm, đây là hai người đã chơi được phi thường thuần thục trò chơi. Cô tư, ách, quyết. Nam nhân dương vật quốc đánh thật sự nhanh chóng hơn nữa nhiều lần đều xâm nhập cổ họng của mình, Quách Minh Minh tuy rằng thoáng cảm giác có một chút không thích ứng, nhưng này đều không chịu nổi nàng ngực của mình than trung thiêu đốt cái kia một lời dục hỏa. Khi biệt muộn mười mấy năm tính dục cùng ẩn tàng rồi đã hơn một năm đối với nam nhân tưởng niệm tại khoảnh khắc này hoàn toàn phóng ra đi ra, nàng giống như đói nuốt nam nhân dương vật, không chút nào ghét bỏ kia phía trên hỗn tạp nam nhân lưu lại nước tiểu mùi khai. Nàng ăn thật vui vẻ, rất hạnh phúc. Xuyên qua hai người thân nghiêng khoảng cách, Trương Xuân Lâm có thể thấy rõ ràng sư mẫu hông phía dưới đã hoàn toàn ướt đẫm, kia mỏng manh màu xanh nhạt quần lót căn bản không có biện pháp ngăn trở nàng liên tục không ngừng dâm thủy. Khi một chút trong suốt dịch nhờn đã bắt đầu cách quần lót hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống, chớp mắt thời gian, nàng ngồi địa phương liền hình thành một mảnh tiểu tiểu thủy gâu, Trương Xuân Lâm cộp cộp miệng, sư mẫu dâm dịch hương vị tại hắn ký ức bên trong chậm rãi khôi phục. Hắn cũng muốn thưởng thức sư mẫu mỹ huyệt. Một trận tiểu tiểu phịch, hai người hiện lên 69 tư thế nằm ở đệm giường phía trên, cùng ngày xưa khác biệt chính là lúc này Quách Minh Minh trên người còn mặc lấy tang phục, hơn nữa hai người vẫn là tại linh đường. Nhìn treo tại trên tường ân sư di ảnh, nhìn kia bên cạnh tủ lạnh trưng bày ân sư di thể, lại nhìn ở trước mặt mình lắc qua lắc lại mặc lấy vải bố tang phục tuyết mông trắng, nhìn kia tuyết trắng mông bự ở giữa cái kia đỏ tươi sắc lỗ thủng tại chính mình liếm phía dưới không ngừng chảy ra kia số lượng phần đông trong suốt dâm dịch. Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy thế giới này thật sự rất hoang đường. Chương 117, linh đường dâm loạn linh đường dục hỏa bốc lên hai người rốt cuộc không cảm giác được một tia rét lạnh. Gần mặt lấy tang phục gần như ở trần trụi nữ thể tay cùng chân chống đỡ tại trên mặt đất. Lại đem cái mông bự thật cao nhếch lên, nàng sở dĩ còn mặc lấy này thân tang phục, mới chỉ là bởi vì hai người đều cảm thấy lúc này nơi đây mặc lấy này thân quần áo càng thêm kích thích. Trước ngực nàng hai luồng to lớn trắng mịn tuyết trắng viên thịt cũng hoàn toàn tránh thoát tang phục vạt áo trói buộc. Điên cuồng tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Khi tuyết đỉnh quả nhiên hai xóa sạch đỏ bừng, giống như lưu tinh trân quý ruby, tỏa ra làm người ta hái mị quan. Nàng giống như một con chó giống nhau ở trên mặt đất nằm sấp. Hai cái vú lớn chuông treo tựa như rủ xuống không trung, mà nàng tuyết trắng phía sau cái mông lại chôn một cái lông mềm như nhung đầu, nàng mông bự bị nam nhân hai tay nâng, thân thể cũng tùy theo nam nhân liếm láp trước sau nhúc nhích. Hai chân của nàng rất lớn mở ra, chỉ có như vậy nàng mới có thể khống chế thân thể mình cân bằng không đến mức ngã sấp xuống. Kia mãnh liệt khoái cảm từng đợt nối tiếp nhau xung kích đầu óc của nàng, nàng không ngừng ngẩng đầu cúi đầu. Tại nàng tầm nhìn bên trong, nam nhân cái kia to dài dương vật cứ như vậy tại trước mắt nàng hoảng, nhưng là cái này nhẫn tâm nam nhân lại không cho nàng thưởng thức. Từng cổ mãnh liệt dục hỏa ngăn ở bụng của nàng, ngăn ở nàng tâm miệng. Có thể cũng chính là bởi vì nàng không có được mãn chân, phần kia kích thích cũng mới càng thêm ngoài định mức mãnh liệt, nga, nàng yêu chết nam nhân dạy dỗ. Xuân Lâm. A a a. Đừng. Đừng liếm. Ta. Ta không chịu nổi. Ta muốn ăn đại dương vật. Ta muốn bị đại dương vật địch. Hảo hài tử. Đừng liếm sư mẫu âm hộ. Sư mẫu thật không chịu nổi. Ta muốn chết. Ngươi nếu không địch ta. Ta liền chính xác là muốn bị dục hỏa thiêu chết rồi. Trương Xuân Lâm lý cũng chưa lý. Bởi vì này không phải hai người bọn họ cá nhân thương lượng xong ám hiệu. Đó là một từ, một cái phi thường đặc thù từ, là hai người cộng đồng ước định tốt ám hiệu, chỉ có nói ra cái này ám hiệu mới đại biểu hai người bên trong một người là thật không chịu nổi, cái này ám hiệu tuyệt đối không phải là không muốn. Cũng không phải là không chịu nổi, mà là một cái cùng tính trò chơi không hề tương quan từ, chó sồn. Chỉ cần sư mẫu không nói ra ba chữ này, vậy đại biểu nàng còn xa xa không đến cực hạn, kia một chút kêu ra dâm đảng từ ngữ vì gia tăng hai người tình thú mà đến. Cho nên hắn không riêng không ngừng, ngược lại nâng lấy đầu lưỡi của mình tiếp tục hướng đến sư mẫu miệng huyệt tử chui, chui được càng ngày càng sâu. Tang phục quá phụ tất đen chân đẹp hòa bình thẳng bụng đều tại hơi hơi co giật, nàng nằm ở đó ngón tay không ngừng chụp nắm điếm ở phía dưới đệm giường. Nam nhân điên cuồng liếm láp làm nàng thân thể yêu kiều giống như kinh đào hải lãng ở giữa liều mạng dãy dũa nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời khả năng bị khoái cảm cùng sung sướng đầu sóng ném đi, bao phủ tại tình yêu vực sâu bên trong. Mà nàng hạ thân lỗ thịt cũng đang liều mạng co giãn, điên cuồng nhúc nhích cùng chen ép lỗ thịt nội căng kia tráng kiện đầu lưỡi. Không được. Không được. Ta. Ta ném. Ta quăng. A a a. Xuân Lâm. Ta. Ta đến. A a a a a. Ta bị ngươi. Bị ngươi liếm đến. Quách Minh Minh than thở khóc lóc, nức nở phát ra ai uyển thê tuyệt trên rỉ, nàng thân thể yêu kiều lại cũng không cách nào chống đỡ, trực tiếp ngã sấp mặt. Nàng mông nhất tủng, kéo cả người đều tại liên tục không ngừng giật giật. Trương Xuân Lâm xoa xoa chính mình mặt phía trên dâm thủy, liếc mắt nhìn trên mặt đất giật giật sư mẫu, một phen ôm lên nàng đem nàng đặt ở ân sư quan tài bên cạnh, nhìn bên trong nằm cái kia hai mắt đóng chặt lão nhân, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình dục vọng tăng mạnh. Quách Minh Minh hai tay chống lấy quan tài, nhìn trượng phu kia tái nhợt dung nhan, nội tâm đột nhiên sinh ra một loại bản không nên xuất hiện ngượng ngùng, trời ạ, nàng thế nhưng dâm thành cái bộ dạng này. Hắn chính là đồng ý làm chính mình tại linh đường cùng Trương Xuân Lâm ân ái. Hắn cũng không đồng ý chính mình tại hắn mất đi ngày đầu tiên liền biểu hiện như thế dâm đảng, nàng cảm giác thân thể của chính mình bị nam nhân thật cao được nâng lên, nàng mông bị nam nhân phủng tại trong không, nàng hai cái đùi bị nam nhân gác ở đỉnh đầu của hắn. Nàng tựa như nhất cây cầu lương, nhất tỏa nhất lên âm gian cùng dương gian thịt kiều, trượng phu nhìn mình bị học sinh của hắn ngoạn thành cái bộ dạng này, hẳn là cảm thấy đủ hài lòng a. Đỡ lấy quan tài tuyết trắng thân thể lắc lư được kia rất nặng quan tài cũng bắt đầu kẻo kẹt kêu vang. Nhưng là hắn giống như vẫn là không có liếm đủ tiểu huyệt của mình giống nhau vẫn ở chỗ cũ chỗ đó vùi đầu liếm lấy, nàng toàn thân sức nặng có một bán đặt ở trượng phu quan tài phía trên, có một bán đặt ở nam nhân trên người. Giống như ngụ ý nàng theo trượng phu tay trung bị giao cho nam nhân bên người, ngụ ý nàng về sau vận mệnh đem từ nay về sau cùng trượng phu đệ tử vững vàng trói chặt tại cùng một chỗ. Lão Lâm, ngươi nhìn thấy không? Đệ tử của ta là như thế cường tráng. Hắn có thể ôm lấy ta liếm huyệt của ta. Cơ thể của ta tại tay hắn bên trong nhẹ như không có vật gì. Ngươi không có biện pháp làm được sự tình. Lại bị đệ tử của ta dễ dàng làm được. Lão Lâm, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tìm đến một cái như vậy học sinh ưu tú. Hắn học giỏi. Nhân phẩm tốt. Lấy lòng tay của nữ nhân đoạn. Càng là tốt. Hắn ủng có một đôi toàn bộ thiên hạ linh hoạt nhất cường tráng nhất đầu lưỡi, a a. Đầu lưỡi của hắn liếm lấy ta hồn đều phải ném. A a a. So với ngươi ân ái còn muốn thích. Tuy rằng ta sao tổng cộng cũng không có làm vài lần. A a a. Có thể hắn. Hắn chính là sao ngươi lợi hại a a a a. Ta lại muốn tới. Lão Lâm. Ta muốn tại trước mặt ngươi bị hắn liếm đến cao trào. Lão Lâm. Ta tiểu. Vuốt ve trượng phu gầy khuôn mặt, Quách Minh Minh hai tay run rẩy, nàng lại đã cao trào. Trương Xuân Lâm bị dâm thủy rót một đầu gương mặt, sư mẫu dâm thủy thật là hắn bên người nữ nhân nhiều nhất, lúc trước nàng âm hộ đúc lấy trứng trung ngồi ở xe đạp sau ngồi lên nhưng là tiểu nhất toàn bộ đường. Hôm nay nước tiểu điểm này mới xem như vừa mới bắt đầu. Quách Minh Minh vẫn lấy mông bự nhu tình vô hạn vuốt ve trượng phu gương mặt, khóe mắt của nàng cầu nhiệt lệ, nàng đối với trượng phu vẫn có yêu, kia mười mấy năm thanh xuân cũng không tính bạch phó. Càng huống chi cái này khả kính tiểu lão đầu còn tại hắn đi rồi đem chính mình chủ động phó thác cho học sinh của hắn, vô luận từ đâu một cái phương diện tới nói, hắn cái này trượng phu đều tính hợp cách, chính là, hắn đứa con trai kia lại thành phá hư hai người quan hệ một cái chất xúc tác. Ghê tởm hơn vẫn là con dâu của hắn, nhưng là đây hết thảy, đều đi qua rồi, từ nay, về sau nàng nhân sinh trung không còn có kia đáng giận nữ nhân. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn như cũ vùi đầu tại nàng phía sau cái mông tiểu nam nhân, tâm lý mãn chân hừ đi ra. Lão Lâm, ngươi nhìn thấy không? Đệ tử của ta thực sự là vô cùng cố gắng đâu. Hắn giống như thực sự là vô cùng yêu thích liếm ngươi thê tử âm hộ, ha ha, ta hiện tại không còn là cái kia đơn thuần tiểu nữ sinh. Ta bây giờ là cái dâm đảng tiểu huyệt dâm đâu. Ta yêu thích bị hắn liếm. Nhưng là lão công. Ta càng muốn bị hắn điệp đâu. Ngươi biết không? Dương vật của hắn thật sự rất thô. Thật dài a. Mỗi lần đều có thể cắm đến lão bà ngươi yết hầu bên trong đâu. Lão công. Hai chúng ta không có thật phản bội ngươi nha. Huyệt của ta từ trước đến nay chưa bị nam nhân khác chơi qua. Lão công. Hôm nay ta muốn thử xem dương vật của hắn. Được không? Ngươi không trả lời. Chính là mặt. thầm chấp nhận Nga. Kia! Kia! Ta đây! Ta đây muốn bắt đầu! Xoay người nâng dậy Trương Xuân Lâm, Quách Minh Minh tình yêu tràn đầy liếm đi hắn trên mặt chính mình dâm dịch. Nàng tay nhỏ phía dưới tham, cầm nam nhân lửa nóng dương vật, đồ chơi kia hiện tại cứng rắn đắc tượng một khối thiết. Trương Xuân Lâm nhìn nằm tại quan tài bên trong ân sư, nhìn nhìn treo thật cao tại trên tường ân sư di ảnh, cảm giác hắn phảng phất là tại nhìn chính mình đang cùng sư mẫu giao hợp. Hắn thật cho phép sao? Bức họa thượng lão nhân mang theo một tia hiền lành mỉm cười, làm Trương Xuân Lâm trong lòng sinh ra một tia hoảng hốt. A a a a a. Tiến vào. Lão công. Hắn tiến vào. Ngươi đệ tử dương vật đi vào lão bà ngươi thân thể bên trong. A a a a. Đi vào lão bà ngươi âm hộ bên trong. Thật lớn. Cốt thô thật dài dương vật a. A a a a. Cốt mãn chân. Lão công. Ta. Ta thật là thoải mái. A a a a. Khoái chết ta. Trời ạ. Tại sao có thể có như vậy thô dương vật? Tiểu huyệt của nhân gia đều phải bị hắn đảo hư thối a. Bên tai nghe sư mẫu dâm đãng kêu la, Trương Xuân Lâm nhìn dương vật của mình từng chút đẩy ra sư mẫu tiểu huyệt, kia đầy đặn môi mật tỏa ra dâm dục quang mang. Trong suốt dâm dịch xâm nhập nhụng chính mình toàn bộ dương vật, liền hai cái trứng phía trên đều là sư mẫu dâm thủy, nàng thế nhưng vừa mới bị chính mình cắm đi vào liền triều phun. A a a a. Đến rồi. Dương vật. Dương vật đội lên nhân da mặt trong cùng. Kia. Đó là dương vật giả đều nơi mà không đến được a. A a. Quá thích. A a a a. Thật là lợi hại. Lão công. Lão công a. Ta. Ta bị ngươi đệ tử dùng đại dương vật. Điệp đến cao trào a. Dâm phụ nhân dâm giảng kêu la. Hai tay gắt gao cầm quan tài, nàng một đầu chân dài bị nam nhân nâng lên đến đỉnh đầu, nàng toàn bộ miệng huyệt đều mặt hướng nam nhân rộng mở, tùy ý hắn thưởng thức thưởng thức. Nhìn chính mình dương vật từ từ nhập vào sư mẫu miệng huyệt. Trương Xuân Lâm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái ân sư di ảnh, nhìn kia trương mỉm cười gương mặt, hắn cũng tại trong lòng mặc niệm, lão sư, ta tuân theo di nguyện của ngươi, đã cùng sư mẫu dung vi liễu nhất thể, ngài cao hứng sao? Đây là ngài nhắc nhở ta muốn làm sự tình, bây giờ ta làm được rồi, ngài có thấy hay không? Ánh đèn lờ mờ lóe lóe, cửa sổ đều quan trọng trong phòng đột nhiên lên một cổ âm phong, nhìn trên mặt đất đánh toàn tro bụi, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình giống như nhìn thấy ân sư đáp lại. Lão sư, ta đã biết, kia. Ta liền hung hăng điệp sư mẫu a. A a a a a. Tốt. Thật là lợi hại. A a a a a. Quách Minh Minh khóc không thành tiếng, cảm nhận nam nhân tại nàng bên trong thân thể cường lực va chạm, nàng cảm giác chính mình như muốn điên cuồng. Mạnh mẽ như vậy quất cắm, thật sự là thật bất khả tư nghị, hắn không phải là người, hắn là gia súc, a a a a, là la ngựa. Trương Xuân Lâm như là động dục chó được vậy đỡ lấy Quách Minh Minh eo đại lực thống huyệt của nàng. Quách Minh Minh đã bị hắn điệp được hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân. Nàng hai đầu trắng hồng tinh tế cánh tay ngọc chỉ có thể run rẩy đỡ lấy quan tài, mà kia hai đầu mượt mà đẩy đà tất đen chân đẹp càng là bị dâm thủy cùng trắng đục thấm ướt. Nàng không ngừng run rẩy, giống như một lúc sau liền té ngã trên đất. Nhưng là nàng lại không có biện pháp ngã sấp xuống, bên trong thân thể dâm dục khống chế thân thể của nàng không được phối hợp nam nhân quất cắm, kia vô cùng thoải mái khoái cảm không ngừng phá hủy nàng tư tưởng. Nhưng là kia dâm mỹ thân thể lại đang chủ động nghênh tiếp nam nhân quất cắm, vi phạm đạo đức khoái cảm không ngừng tại nàng bên trong thân thể thăng lên, nàng cảm thấy chính mình dục tiên dục tử, loại này ngay trước phong phu xác chết bị nam nhân điệp âm hộ song trọng công kích làm nàng hai mắt trắng giả. Nước mắt câu hạ, một tia trong trẻo nước giải thuận theo nàng trơn bóng khóe miệng chảy xuống, mà nàng kia trắng nõn làn da cũng hiện lên một tầng phấn nộn sáng bóng, nàng cả người cũng bắt đầu hiện lên một cổ ửng hồng. Đó là nàng cực độ phấn khích chứng minh. Mặc lấy tang phục quá phụ tất đen chân đẹp hơi hơi co giật, nàng đỡ lấy quan tài như ngọc thon dài ngón tay đều nhanh không bắt được quan tài bên cạnh. Trương Xuân Lâm điên cuồng va chạm làm nàng cảm giác mình tùy thời khả năng bị khoái cảm cùng sung sướng đầu sóng ném đi. Bao phủ tại tình yêu vực sâu bên trong. Mà nàng hạ thân lỗ thịt cùng miệng âm hộ đang liều mạng co giãn, điên cuồng nhúc nhích cùng chen ép lỗ thịt nội căn kia to dài dữ tợn đại dương vật, giống như tính toán đem bên trong sở hữu tinh loại đều toàn bộ ép khô. Cùng với xì xì trầm đục, Quách Minh Minh kia đẩy đà thân thể bị Trương Xuân Lâm to dài dữ tợn dương vật không ngừng cấp quán xuyên qua, dâm thủy phun tung tóe, môi mật tung bay, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, khóe miệng chảy ra nước miếng ngọt ngào. Kia trong quần thịt mềm cũng bởi vì dương vật cắm vào hơn phân nửa mà hơi hơi biến hình lồi ra, kia mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhịn không được muốn cao giọng rống to đi ra, nhưng là bây giờ nàng không dám, nơi này là linh đường. Là trượng phu hồn chỗ tại, nàng có thể rên rỉ, nhưng thủy chung không dám lớn tiếng kêu lên đến, nàng chỉ có thể dùng răng trắng bóng gắt gao cắn hồng nhuận bờ môi, có thể kia khoái cảm mạnh, thế cho nên nước mắt của nàng đều bị kích thích chảy xuôi xuống. Đẩy đà thân thể yêu kiều điên cùng rung rẩy, đó là mãnh liệt khoái cảm cùng cố nhịn dày vò cùng tồn tại phản ứng, Xuân Lâm, ngươi. Quá lớn. Chờ một chút. Đừng. Đừng như vậy mau. Ta. Có chút ăn không tiêu. Đối mặt Trương Xuân Lâm mãnh liệt va chạm. Quách Minh Minh bắt đầu cảm thấy có chút không chịu nổi, nàng kia mềm mại âm hộ môi dù sao chưa từng có bị nam nhân như vậy chà đạp quá. Nàng chỉ cảm thấy phản phất có một cây nung đỏ to dài thiết côn tại nàng mềm mại nhanh đến lỗ thịt bên trong điên cuồng quấy rối. Cái loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm thiếu chút nữa làm nàng cơ hồ ngất đi qua. Trương Xuân Lâm lại sảng đến không được, sư mẫu mật huyệt đầy đặn nhiều chất lỏng, bên trong thịt khang cửu chuyển 18 loan, hơn nữa tràn đầy thật nhỏ viên thịt nhô ra. Khi một chút viên thịt nhô ra như là bạch tuộc xúc tu thượng giác hút giống nhau, tại dương vật của hắn vừa mới cắm đi vào thời điểm. Liền từ bốn phương tám hướng trào ra, đem đầu chim của hắn cùng thân gậy gắt gao cuốn lấy, điên cuồng mà mút hút. Khi đầy đặn lỗ thịt, ẩm ướt trượt lỗ thịt, không cần nhiều lắm ma sát, cũng đã thủy mạng kim sơn. Hơn nữa kia mạnh mẽ hấp lực giống như đều không cần chính mình quất cắm, khi thâm thúy u trưởng, trăm vòng thiên gãy mật huyệt liền một chút đem hắn dương vật hút đi vào. Chỉ cần sư mẫu không có hô lên cái kia an toàn từ, Trương Xuân Lâm là tuyệt đối không có khả năng ngừng. Cho nên hắn căn bản không có quản sư mẫu cầu xin, mà là cứ như vậy nâng lấy chính mình đại dương vật bắt đầu càng thêm dùng sức đánh thẳng về phía trước. Hắn trực tiếp làm dương vật xuyên qua mỹ thuộc nữ mật ngọc văn khắp nơi lỗ thịt, sang bằng một đường phía trên nếp nhăn cùng lỗ thịt, tầng tầng lớp lớp đụng vào sư mẫu kia âm đạo chỗ sâu nhất đầy đặn nhiều chất lỏng hoa tâm phía trên. A a. Hai người đồng thời phát ra một tiếng khó có thể áp chế sung sướng trên rỉ, người sau mặt đỏ như trang. Giữa hai hàng lông mày rào rạt một cổ không thể che giấu xuân ý, nàng dùng hàm răng cắn nhẹ môi hồng, sau đó cúi người tiến đến mang tiểu vũ bên tai. Mị tiếng nói, ta. Ông trời ơi. Ta. Ta là bị ngươi đỉnh. Đỉnh mặt sao? Thiên. Trời ạ. Xuân Lâm. Xuân Lâm. Sư mẫu yêu ngươi chết mất. A a a. Trương Xuân Lâm tiếu rồi. Miệng của hắn phát ra như nức nở gầm nhẹ, hắn phần hông không ngừng thượng đỉnh. Liền mang theo kia to dài dương vật cũng là điên cuồng thống đâm sư mẫu lỗ thịt. Tựa như sư mẫu yêu hắn, nội tâm của hắn làm sao không phải là cũng yêu cái này xinh đẹp thuộc phụ, dĩ vãng cẩn thận thủ lễ là bởi vì hắn nhất định phải tôn trọng sư trưởng. Hiện tại làm càng cuồng giả mới là sự chân thật của hắn tình. Hiện tại, trói buộc chặt hai người đồ vật không còn có rồi. Bọn hắn có thể ngày ngày điên cuồng như vậy. Xì. Xì. Dâm thủy bị dương vật khuấy làm, bên trong lỗ thịt cũng bị to dài thân gậy hung hăng nghiền nát ma sát. Quách Minh Minh một bên dùng tay đâm Trương Xuân Lâm lồng ngực một bên mị nhãn như tơ nói, tiểu trứng thối, tất cả nói đừng như vậy dùng sức, sư mẫu đều phải bị ngươi cấp điệp chết. Ha ha a, nhưng là sư mẫu tiểu huyệt. Lại kẹp chặt ta thật nhanh a. Tao sư mẫu. Ngươi chỉ cần chưa nói cái kia an toàn từ. Đồ nhi liền liên tục không ngừng điệp ngươi. Ta muốn ngươi. Ta biết ngươi cũng muốn ta. Đúng không? Trương Xuân Lâm nhấc một bên ra sức lay động eo hông, hung hăng điệp sư mẫu mập âm hộ một bên trêu đùa nàng. Khi hai bàn tay đã sớm không thành thật bắt được nàng trắng nõn vú lớn, liều mạng bóp nhẹ lên. Quách Minh Minh cao thấp điểm mẫn cảm đều bị tập kích, hô hấp lập tức dồn dập. Trước ngực bạo nhũ cũng theo hô hấp mà kịch liệt phập phồng. Trương Xuân Lâm nói không sai, cứ việc vừa mới bắt đầu nàng có chút không thích ứng, nhưng là đem so sánh với kia một tia không thích ứng, nội tâm của nàng càng muốn Trương Xuân Lâm lớn như vậy lực điệp nàng, nàng giống như là một khối hạn hán đã lâu tình thế đột nhiên bị mưa to đút. Tuy rằng lập tức hút không thu được, nhưng là thích ứng sau đó, thân thể của nàng lại bạo phát ra cường đại thích ứng tính, mà bây giờ, nàng đã vui vẻ chịu đựng. Làm không biết bao lâu, cao trào không biết bao nhiêu lần, Quách Minh Minh cảm giác thể lực của mình đã có một chút chống đỡ hết nổi rồi. Khi bị nâng được thật cao chân thật sự là quá mệt mỏi, cho nên hai người thương lượng sau dứt khoát nằm lại bên cạnh đệm giường phía trên, Trương Xuân Lâm rất muốn nhìn sư mẫu ngồi ở trên chính mình thân thể chính mình rất động bộ dáng. Vì thế hắn nằm ngang tại tháp, lại ôm lấy sư mẫu ngồi ở dương vật của mình phía trên. Từ dưới mà lên nhìn sư mẫu tại kia kịch liệt lắc lư, nhìn nàng vú lớn vung ra từng đợt sóng sữa, hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Cắm ở sư mẫu âm hộ dương vật trở nên càng thêm to dài dữ tợn, thẳng chống đỡ đối phương hạ thân ê ẩm sưng vô cùng. Quách Minh Minh hai đầu chân đẹp bủng rủng vô cùng, chỉ có thể bằng một hơi không ngừng lên xuống nhấp nhô. Giống như làm sâu ngồi vậy nâng động mông bự, dùng chính mình nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt đến sáo động Trương Xuân Lâm dương vật. Hô! Hô! Vù vù! Hô! Hai người thở gấp, trên rỉ, kia no đủ như thớt đầy đặn bờ mông không ngừng nâng lên rơi xuống. Nặng nề mà nện ở Trương Xuân Lâm trong quần, phát ra ba ba ba âm thanh. Mỗi một lần hạ xuống đều giống như dùng tới ngàn cân khí lực, cố hết khả năng nuốt ngậm vào đối phương dương vật, mà mỗi một cái nâng lên mông đều giống như đã dùng hết chính mình khí lực toàn thân. Nhưng là thậm chí đủ, này xa xa không đủ, cho nên Quách Minh Minh tại siêu việt cực hạn của mình mà vận động, nàng muốn. Nàng thậm chí muốn đem dưới người nam nhân hung hăng nện vào thân thể của nàng khóc, sinh lý thượng sung sướng kéo theo tâm tình của nàng không ngừng kích động. Nha nha! Sư mẫu! Tao sư mẫu! A a a! Thật là thoải mái! Như vậy kịch liệt tình yêu kích thích Trương Xuân Lâm cũng sẵn đến da đầu rung lên, hai tay hắn bắt lấy sư mẫu trước ngực vú lớn liều mạng vuốt ve lấy, người kia tay thịt ngấy làm hắn cảm giác phản phất là đang đùa làm hai luồng rót đầy sữa thủy trái cây. Vừa giống như là đang tại vuốt ve hai luồng lên men tốt diện đoàn. Quách Minh Minh cũng là mừng rỡ đem trước ngực vú lớn đưa cho âu yếm tiểu nam nhân, nàng dứt khoát nâng chính mình vú sữa đem kia đỉnh trắng nõn vú thịt cùng phấn nộn đầu vú trực tiếp nhét vào đối phương miệng bên trong. Trương Xuân Lâm tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hé miệng cắn một cái kia mập cục cục tựa giống như đậu hũ trắng nõn vú thịt, linh hoạt thịt lưỡi không ngừng trên dưới trái phải tung bay, khi thì dùng đầu lưỡi nghiền nát ruby vậy cứng trắng đầu vú. Khi thì quay dây dưa mập cục cục phấn nộn cùng vú, khi thì vỗ lấy kia trắng nõn no đủ vú thịt. Quách Minh Minh nguyên bản hạ thân đã bị địch được nghĩ muốn cao trào, hiện tại phía trên vú lớn bị hắn điên cuồng như vậy thưởng thức. Kia thịt khang càng là điên cuồng nhúc nhích, phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Trương Xuân Lâm lay động chính mình phần hông lần lượt va chạm sư mẫu mượt mà mông bự, bị đâm cho này thuộc phụ mông thịt tràn lan. Biến hóa ra các loại hình dạng, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, kia trắng hồng mông thịt cũng bị đụng đến đỏ bừng một mảnh. Tay hắn tuôn ra nhiều sợi gân xanh, nắm sư mẫu đẩy đà vòng eo mảnh điệp. Khi mềm dẻo no đủ mông bự bị hắn ép thành hơi làm thịt bánh thịt. Bụng đụng tại trên người của nàng chỉ phát ra ba ba ba âm thanh, hắn dùng chính mình to lớn quy đầu liên tục không ngừng xung kích sư mẫu hoa tâm thịt mềm. Chỉ bị đâm cho Quách Minh Minh cảm thấy mật huyệt chỗ sâu nhất mỏi ngứa ngứa. Lại có điểm hơi đau, khi làm người ta rợn người khoái ý xông lên óc, làm người ta toàn thân mềm nhũn, không có một chút khí lực. Thân thể của nàng chỉ có kia mật huyệt còn có thể sử lực. Nàng thật chặt bóp chặt Trương Xuân Lâm dương vật. Lại chỉ có thể đổi lấy người sau càng thêm mãnh liệt cường lực điệp. Mà kia âm đạo phần cuối đầy đặn thịt mềm giống như là muốn bị đụng tan vậy, tê dại phải nhường nửa người dưới giống như mất đi sở hữu tri giác. Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy sư mẫu hạ thân lỗ thịt từng tấc dính sát hắn dương vật thân gậy. Cổ kia nhanh đến tới cực điểm cùng nóng ẩm kích thích, phản phất là dùng nhất ung thanh tuyền phao dương vật của hắn. Hắn mỗi một đầu thần kinh đều phát ra hưng phấn vui mừng tín hiệu. Hô! Hô! Hô! Trương Xuân Lâm hai mắt đỏ lên, trong miệng thở hổn hển. Ngực phập phồng không chừng, kia cắm ở sư mẫu âm hộ dương vật cũng càng ngày càng tăng lên, hắn muốn bắn. Hắn lại bị nữ nhân cấp cưỡi lên muốn xuất tinh tình cảnh. cảm nhận chính mình âm hộ Khang Dương vật đột nhiên thành lớn trở nên cứng rắn. Quách Minh Minh bạch nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng chẳng những không có chậm lại tốc độ, ngược lại đem kia thất đại mông bự giống như máy xay gió rất nhanh xoay tròn, gào thét lên xuống, dùng kia mông bự va chạm Trương Xuân Lâm trong quần. Làm chính mình chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt sáo động đối phương dương vật, hoa tâm chỗ sâu càng là bộc phát ra hấp lực kinh người, muốn bảo ẩm tình lang tinh dịch. Kia mãnh liệt va chạm làm Trương Xuân Lâm thân thể giống như bị cường đại điện lưu đánh trúng. Kích thích trong quần đại dương vật từng trận đập đều, kịch liệt khoái cảm cùng kích thích làm hắn chớp mắt vượt qua cao trào đường ranh giới, thật sâu cắm vào sư mẫu ướt đẫm, đầy đặn nhiều chất lỏng mật huyệt bên trong, cắt gao đẩy phần cuối thịt mềm liều mạng nghiền nát. Sau đó gầm nhẹ, tao sư mẫu, ta muốn đến. Quách Minh Minh cũng bị hắn đính đến đôi mắt hơi hơi trắng giả, nàng đẩy đà xinh đẹp chân gắt gao chống lấy mềm mại đệm giường, há mồm quát ầm lên, bắn. Bắn a. Bắn tới tao sư mẫu bụng bên trong. A a a a. Dương vật thật lớn. Đội lên nhân da mặt trong cùng. A a a a. Nóng quá. Nóng quá. Tinh dịch. Tinh dịch tưới chết nhân da rồi. Ta. Ta cũng đến. Trời ạ. Thật là thoải mái. Bị dương vật điệp đến cao trào thật sự rất thích. Nàng giật giật, thành thục đẩy đà thân thể dâm dãn nhúc nhích đồng thời đạt tới cao trào, hoa tâm mở rộng lúc, ấm áp âm tinh cũng như dòng nước xiết giống nhau phun ra tại Trương Xuân Lâm quy đầu phía trên, bỗng đến hắn cả người tê rần. Lỗ tiểu càng là phun ra đại cổ tinh dịch, đứng vững sư mẫu vậy căn bản chưa bị tinh dịch đút quá tử cung phun ra đi vào.